Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 567 tới chương 591. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên La Đại Lục, ta thế nào cũng phải có được trên bầu trời bắc giới của Thiên La Đại Lục, một vệt sáng xẹt qua không gian. Yến Thanh Sơn quan sát đại địa, nhìn vào cương thổ vô cùng rộng lớn của bắc vực, trong mắt lóe lên tia sáng. Tại thần thành của bắc giới, nơi đặt trụ sở phân đà của Tiên Hồ Tông, Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La đang bế quan bỗng đồng thời ngẩng đầu nhìn về một ngọn đèn trong đình viện. Đây là bảo vật Yến Thanh Sơn để lại trước khi đi, lúc này nó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, báo hiệu chủ nhân sắp trở về. Nương nương, nương nương, đại phu quân sắp về rồi. Tiểu Bảo Nhi, con hồ ly nhỏ, mấy ngày nay vẫn luôn quanh quẩn bên ngọn đèn chờ đợi, thấy nó tỏa sáng rực rỡ thì vui mừng không xiết, lon ton chạy đến nép vào lòng Tiên Hồ Nương Nương. Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La gần như cùng lúc đi đến trước ngọn đèn. Bên cạnh các nàng, ngoài tiểu hồ ly Bảo Nhi, chỉ còn lại A Ly. Lúc này, bốn người phụ nữ có liên quan đến Yến Thanh Sơn đều đang mong chờ nhìn vào ngọn đèn này. Ông ông trong thần thành của Bắc Giới, ngọn đèn chỉ đường đang tỏa sáng rực rỡ bỗng vang lên, không gian bắt đầu gợn sóng. Một luồng lực lượng không gian vặn vẹo tạo ra những gợn sáng, và một bóng người mờ ảo xuất hiện. Ta về rồi. Yến Thanh Sơn lại một lần nữa đặt chân lên đất liền. Một bóng trắng lao vung vút đến, hắn theo bản năng đưa tay ra, vững vàng ôm lấy tiểu hồ ly nhảy vào lòng mình, rồi mỉm cười với ba người trước mặt. Ngươi đã thành công. Mạn Đồ La vốn luôn cao ngạo lạnh lùng lúc này lại là người sốt sắng nhất. Nàng tiến đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, cái mũi nhỏ không ngừng khục khịch, dường như đang ngửi thấy mùi gì đó trên người hắn. Ngươi trước tiên hãy dung hợp đóa Mạn Đa La hoa này đi. Có một vài chuyện, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu với Mạn Đồ La, rồi phất tay áo. Lập tức, một luồng u quang nở rộ, một đóa thần hoa thượng cổ u tối mà yêu diễm xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng u tối vô tận từ đóa hoa tỏa ra, tựa như một vòng hắc động, thậm chí khiến cả ánh sáng xung quanh cũng bị hút vào trong đó. Đóa thần hoa thượng cổ đột ngột xuất hiện này lập tức thu hút những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Sắc mặt Tiên Hồ Nương Nương hơi thay đổi, nàng cảm nhận được luồng dao động kinh khủng ẩn chứa bên trong đóa hoa. Đây là thượng cổ Mạn Đa La hoa. Tiên Hồ Nương Nương nhìn đóa thần hoa thượng cổ, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Mạn Đồ La chăm chú nhìn gốc hoa yêu diễm trước mặt, trên gương mặt nhỏ nhắn vốn lạnh như băng lại hiện lên vẻ kích động. Nàng cẩn trọng vuốt ve đóa Mạn Đa La hoa, và đóa hoa ấy cũng không hề kháng cự, ngược lại những đường vân u tối quanh thân càng trở nên rõ rệt, dường như đang dần dần hồi phục. Cảm tê ơn. Mạn Đồ La quay đầu, trịnh trọng nói với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn mỉm cười, Mạn Đồ La cũng cười đáp lại. Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó nàng không chút do dự, tiến thẳng về phía đóa hoa yêu diễm. Mạn Đa La hoa cũng bung nở vào lúc này, mặc cho Mạn Đồ La bước vào giữa nhụy hoa. Cánh hoa Mạn Đa La duỗi ra, u quang bừng lên, ánh sáng lướt qua nơi nào, nơi đó liền bị bóng tối nuốt chửng, và bóng hình Mạn Đồ La dường như cũng hòa vào trong đó. U quang không ngừng tỏa ra từ đóa Mạn Đa La hoa, bóng hình Mạn Đồ La dần trở nên mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong đóa hoa. Ông ngay khoảnh khắc cả hai hoàn toàn dung hợp, một cục u quang khổng lồ rộng đến mấy chục vạn trượng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Linh lực đáng sợ tàn phá khắp nơi, một cảm giác áp bức không thể tả nổi tỏa ra từ bên trong. Giữa đất trời, dường như có tiếng phạn âm từ hư không truyền đến. Đóa hoa yêu diễm lúc này bung ra những cánh hoa, tựa như đang vui mừng nhảy múa. Mỗi lần nó vũ động, cả đất trời dường như cũng nhẹ nhàng rung rẩy theo. Đại viên mãn địa chí tôn. Tiên Hồ Nương Nương cảm nhận từng tầng áp lực ập đến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nàng từng nghĩ Mạn Đồ La sau khi tìm lại bản thể thực lực sẽ tăng mạnh, nhưng không thể ngờ rằng nàng lại vượt qua cả cấp độ thượng vị địa chí tôn, trực tiếp trở thành đại viên mãn địa chí tôn. Đại viên mãn địa chí tôn là cường giả cực kỳ tiếp cận cấp độ thiên chí tôn, nhìn khắp đại thiên thế giới, đây tuyệt đối là sức mạnh đỉnh cao nhất. Thiên La đại lục, ít nhất trên bề mặt, không có thiên chí tôn tồn tại, nên đại viên mãn địa chí tôn chính là kẻ mạnh nhất. Có một cường giả như vậy, tức là đã có tư cách tranh đoạt bá quyền một vực. Việc một Tiên Hồ Nương Nương đột phá thượng vị địa chí tôn đã gây ra một phen chấn động ở Thương Đại Lục và Bắc Vực của Thiên La Đại Lục. Giờ đây, Mạn Đồ La lại đột phá đại viên mãn địa chí tôn, một khi tin tức này truyền ra, gợn sóng gây ra chỉ có thể lớn hơn. Bên trong cột sáng u tối khổng lồ, đóa hoa yêu diễm không ngừng biến hóa, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đã phình to đến khoảng vạn trượng. Nhìn từ xa, đóa hoa yêu diễm vươn ra cành lá, tựa như mãng xà khổng lồ, mơ hồ bớt đi một phần yêu diễm, lại thêm một chút hung ác ngút trời. Lúc này, Mạn Đa La hoa trông còn kinh khủng hơn cả một con hung thú viễn cổ. Đóa hoa u tối yêu kiều, phóng ra ức vạn tia u quang. Giữa đất trời dường như có tiếng sấm rền vang lên, mơ hồ có thể thấy không gian vặn vẹo, tựa như từng tia sét u tối từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đóa hoa yêu diễm khổng lồ. Dị tượng trời đất không ngừng kéo dài, cho đến một khoảnh khắc, một luồng triều tịch linh lực kinh khủng cuộn tới, tựa như hồng thủy linh lực, cuối cùng bị đóa hoa khổng lồ hấp thu hết. Khi dọc triều tịch linh lực cuối cùng tan biến, đóa mạng đa la hoa bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng biến thành kích thước bằng một người. Cánh hoa rụng xuống, một bóng hình nhỏ nhắn co ro bên trong. Lúc này mạng đồ la, hay chính xác hơn là mạng đa la, thân hình vẫn là một cô bé non nớt. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn màu vàng kim đã biến thành màu u tối thâm thúy. Đôi mắt nàng tựa như hai hắc động nhỏ, nếu nhìn chăm chú quá lâu, thậm chí linh hồn cũng sẽ bị hút vào trong, không thể thoát ra. Ánh sáng đen bên ngoài thân thể nhỏ nhắn của mạng đồ la hóa thành một bộ y phục màu đen. Nàng bước ra khỏi nhụy hoa, đóa mạng đa la hoa sau lưng nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi bị nàng nuốt vào miệng. Khí tức của mạng đồ la lại biến đổi, có thêm một phần ý cảnh thiên nhân hợp nhất. Cảm giác này, thật thoải mái. Mạng đồ la lười biếng vươn vai, đôi mắt u tối thâm thúy nhìn về phía Yến Thanh Sơn, giọng trong trẻo nói, trên người ngươi còn có thứ gì đó, cảm giác rất quen thuộc. Thứ này, ngươi hẳn không lạ lẫm đâu. Yến Thanh Sơn phất tay áo, một thanh trường kiếm tựa thủy tinh xuất hiện. Mạng đồ la đang lười biếng bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm thanh thần kiếm trong tay Yến Thanh Sơn một lúc lâu, rồi có chút khẩn trương nói, đây là Thiên Đế kiếm, bội kiếm của Thiên Đế năm xưa. Ngươi đã mang nó ra ngoài, ngươi đã đến mộ của Thiên Đế rồi sao? Nơi đó thế nào rồi? Trận chiến năm đó kết quả ra sao? Trong này liên quan đến rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn ta cũng không giải thích rõ được. Nhưng ta nghĩ, có một người ngươi hẳn rất muốn gặp. Yến Thanh Sơn tiến lên sờ trán mạng đồ la, sau đó giơ tay lướt qua mũi kiếm. Linh quang trên Thiên Đế kiếm lóe lên, từng tia sáng đang xen, một bóng người áo trắng mờ ảo xuất hiện trước mặt mấy người. Thiên Đế. Mạng đồ la nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo đó, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, giọng lẩm bẩm thất thanh. Mạng đa la, có thể thấy con bình an vô sự, thật tốt quá. Thiên Đế mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Mạng đồ la kinh ngạc nhìn Thiên Đế, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, hiển nhiên trong lòng cũng đang cảm xúc dâng trào. Nàng từng bước tiến lên, đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay của Thiên Đế. Thiên Đế dịu dàng vỗ đầu nàng, tựa như năm xưa đang vuốt ve đóa hoa sắp khô héo. Ông đã nuôi dưỡng mạng đa la nhiều năm, xem nàng như con gái ruột, tình cảm giữa hai người tự nhiên là sâu đậm. Nếu không, năm xưa ông đã không cưỡng ép phong ấn nàng để nàng tránh khỏi đại kiếp. Thiên Đế mỉm cười với mạng đồ la. Yến Thanh Sơn dẫn theo Tiên Hồ Nương Nương và Ali rời khỏi đình viện, để lại khoảng thời gian cuối cùng này cho đôi cha con. Mấy người Yến Thanh Sơn vừa ra khỏi đình viện, Tiên Hồ Nương Nương đã không nhịn được hỏi, Lan Quân, chàng đã lấy được gì trong thiên cung? Toàn bộ truyền thừa của Thiên Đế. Thiên Đế kiếm trong tay, ta muốn thượng cổ thiên cung giáng xuống Thiên La Đại Lục không phải là chuyện khó. Thiên La Đại Lục, sớm muộn gì cũng là vật trong túi ta. Còn ở Thương Đại Lục, Tiên Hồ Tông không nói là độc tôn, nhưng cũng có thể khuếch trương thêm một phen. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của Tiên Hồ Nương Nương, hắn biết người đẹp bên cạnh mình thực ra quan tâm nhiều hơn đến Thương Đại Lục, chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn chiều theo ý hắn. Chàng đã đột phá. Đôi mắt đẹp của Tiên Hồ Nương Nương dán chặt vào người Yến Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng nhận được câu trả lời chính xác từ hắn. Không sai, đã đột phá. Hai đại linh thân của ta đã gần đạt đến tầng thứ ba của nhất khí hóa tam thanh là tam thần cảnh, hơn nữa còn đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên chí tôn. Cái gọi là tam đại bá chủ bắc vực, thậm chí những thế lực bá chủ khác được các siêu cấp thế lực chống lưng, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Yến Thanh Sơn tự tin mỉm cười, trong mắt tài năng bộc lộ. Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, lần này tu vi đột phá, Thiên La Đại Lục, ít nhất là khu vực bắc vực này, hắn chuẩn bị nắm gọn trong tay. Thần Cát, U Minh, Huyền Thiên mấy tên đó thế nào rồi? Những gì ta phân phó, bọn họ làm ra sao? Tình hình bắc vực hiện nay có biến hóa gì không? Yến Thanh Sơn lần này đến Thiên Cung bế quan không phải một hai ngày, cách lần trước hắn phân phó bảy đại thế lực của Bắc giới ẩn mình phát triển cũng đã được một thời gian. Hắn cũng rất muốn biết, thuộc hạ của mình có ai không an phận hay không. Tạm thời tình hình khá tốt, mấy tên đó đều là người thông minh, không phát hiện dấu hiệu dao động nào từ họ. Tam đại bá chủ Bắc vực, chắc vẫn chưa chú ý đến sự bất thường của Bắc giới. Bọn họ đều cho rằng, Tiên Hồ Tông chúng ta và bảy đại thế lực đang đấu đá kịch liệt lắm. Tiên Hồ Nương Nương che miệng cười khúc khích. Thời gian gần đây, Bắc giới sóng gió không ngừng, bảy đại thế lực và Tiên Hồ Tông, kẻ như rồng qua sông, không ngừng tranh đấu ngấm ngầm để mở rộng ảnh hưởng. Ngay cả các chí tôn cũng đã xuất động không ít, ra vẻ như một trận đại chiến sắp nổ ra. Tình huống này, đừng nói là tam đại bá chủ Bắc vực, Ngay cả nội bộ của bảy thế lực và Tiên Hồ Tông cũng đều đang chuẩn bị quyết chiến với đối phương. Màn kịch đã diễn thật như vậy, làm sao có thể bị người khác nhận ra được? Yến Thanh Sơn gật đầu rồi nói, vậy thì tốt, sắp xếp thông báo cho bọn họ một chút, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng xuất quân. Tối đa 3 tháng sau, bắc vực này sẽ nằm trong lòng bàn tay ta. Tiên Hồ Nương Nương gật đầu, rồi nép vào lòng Yến Thanh Sơn, vâng, Tiên Hồ Tông mấy tháng trước đã vận chuyển rất nhiều tài nguyên từ Thương Đại Lục đến đây, mọi chi phí cho việc di chuyển đại quân, thiếp đều sẽ giúp chàng giải quyết ổn thỏa nàng làm việc, ta rất yên tâm. Yến Thanh Sơn mỉm cười ôm Tiên Hồ Nương Nương thủ thỉ. Tiểu Hồ Ly bị kẹp ở giữa hai người vội che mắt bịt tai, nhưng tiếc là tiểu gia hỏa này tự mình đưa đến cửa, Đại Ma Vương sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Đang lúc Tiểu Hồ Ly nghĩ cách rời xa Đại Ma Vương, cánh cửa đình viện sau lưng họ lại mở ra. Mạn Đồ La mắt đỏ hoe bước ra, nàng đến bên cạnh Yến Thanh Sơn và khẽ nói, Thiên Đế muốn gặp ngươi. Yến Thanh Sơn cùng mấy người theo Mạn Đồ La vào trong sân, chỉ thấy bóng hình vốn đã mờ ảo của Thiên Đế giờ lại càng thêm trong suốt. Linh ảnh cuối cùng của ông ở thế gian này sắp tan thành mây khói. Ông nán lại chờ Yến Thanh Sơn đến, xem ra là chuẩn bị giao phó hậu sự cuối cùng. Đừng lo lắng, có hắn chăm sóc con, ta rất yên tâm. Gương mặt nhỏ nhắn của Mạn Đồ La đầy vẻ đau thương, nhưng Thiên Đế lại cười khoáng đạt, sau đó ông cưng chiều vuốt đầu Mạn Đồ La. Thiên Đế an ủi Mạn Đồ La một chút, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Sơn, nhất khí hóa tam thanh năm đó trong tay ta cũng chưa hoàn toàn hoàn thiện, chỉ mới suy diễn đến tam thần chi cảnh. Ta cảm thấy môn thần thông này còn có tiềm năng cao hơn, hy vọng ngươi có thể thay ta đi tiếp con đường này. Yến Thanh Sơn trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ phát huy y bát của ngài. Rất tốt, rất tốt. Cả đời này ta đã trải qua thời kỳ phồn vinh của đại thiên thế giới, cũng đã trải qua cơn chấn động từ tà tộc. Cuối cùng người tiễn ta lại là các ngươi, thật sự rất tốt. Thiên Đế mỉm cười, thân ảnh trong suốt bắt đầu tan ra thành từng đốm sáng. Thiên Đế kiếm phát ra một tiếng kêu khe khẽ, theo luồng sáng cuối cùng tan biến, dấu ấn của Thiên Đế lưu lại trên thế gian cuối cùng cũng đã biến mất. Tại Thiên La Đại Lục, kể từ sau khi Thượng Cổ Thiên Cung bị hủy diệt vào thời viễn cổ, vùng đất này luôn chìm trong cảnh hỗn loạn tranh bá giữa các thế lực. Vô số siêu cấp thế lực đã đặt cờ tranh bá tại đây. Ở bắc vực của Thiên La, ba bá chủ là Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ và Lôi Âm Sơn đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Trong kẽ hở đó, tại bắc giới của bắc vực, bảy thế lực khác lại cài răng lược với nhau, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Nhưng mấy năm trước, cục diện bắc giới đã có biến động lớn. Tiên Hồ Nương Nương, tông chủ của Tiên Hồ Tông từ Thương Đại Lục, đã đột phá thượng vị địa chí tôn và nhận được cơ duyên lớn tại Long Phượng Thiên của bắc giới. Sau sự kiện Long Phượng Sơn Mạch, Tiên Hồ Tông đã thành lập phân đà và phát triển thương hội tại thần thành của bắc giới. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, ảnh hưởng của họ đã nhanh chóng lan rộng, dẫn đến những cuộc tranh đấu ngấm ngầm với bảy thế lực bắc giới, khiến cục diện nơi đây càng thêm hỗn loạn. Sự hỗn loạn kéo dài ở bắc giới không gây nhiều chú ý, vì tình trạng này quá phổ biến trên Thiên La Đại Lục. Thế nhưng, một tin tức đột ngột đã làm bùng nổ cả bắc giới, thậm chí là toàn bộ bắc vực. Không ai ngờ rằng, Tiên Hồ Tông và bảy thế lực bắc giới vốn luôn tranh đấu ngấm ngầm, lại đột ngột liên minh với nhau, với thế sét đánh không kịp bưng tai, mở ra hợp tác phát triển toàn diện. Tin tức bất ngờ này không chỉ khiến các thế lực lân cận ở Thiên La Đại Lục choáng váng, mà ngay cả nhân viên nội bộ của tám thế lực cũng phải giật mình kinh ngạc. Thậm chí một số thế lực đỉnh cao siêu nhiên trên Thiên La Đại Lục cũng phải liếc mắt nhìn. Liên minh bắc giới này, tập hợp sức mạnh của tám thế lực, có thể thống nhất toàn bộ cương thổ bắc giới một cách thực sự. Với bảy hạ vị địa chí tôn và một thượng vị địa chí tôn, nhìn khắp Thiên La Đại Lục, đây cũng là một thế lực đỉnh cao không thể xem thường. Việc thành lập liên minh bắc giới đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Nhưng sự kiện lớn này lại xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng nào cản trở. Khi nhiều người tỉnh táo lại, họ đều cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt ẩn sau đó, liên minh này tuyệt đối không đơn giản. Ba ngày sau, tại Thần Thành, nơi liên minh được thành lập, thủ lĩnh của tất cả các thế lực lớn nhỏ ở bắc giới và các vùng lân cận đều không một ai vắng mặt. Ngay cả ba bá chủ bắc vực vốn luôn siêu nhiên cũng không thể ngồi yên. Một khi liên minh bắc giới được thành lập, cục diện toàn bộ bắc vực sẽ thay đổi hoàn toàn. Liên minh bắc giới, với gần hai thành cương thổ bắc vực, sẽ có thực lực tranh bá bắc vực và trở thành kình địch thực sự của ba bá chủ. Tại thần thành của bắc giới, sau mấy năm phát triển, nơi đây đã trở thành một đại thành thương nghiệp phồn vinh. Tiên Hồ Tông cùng các đồng minh từ Thương Đại Lục hợp tác phát triển, biến nơi đây thành huyết mạch kinh tế của toàn bộ bắc giới. Trong quảng trường trung tâm của thần thành, vô số khách quý từ các thế lực đã có mặt. Tiên Hồ Tông, Thiên Huyền Điện, Thần Các, Vạn Thánh Môn, Xà Thần Điện, Đại La Thiên Vực, các nhân vật cao tầng của tám thế lực chính trong liên minh đều đã sắp xếp ổn thỏa, giữ cho không khí hội trường trật tự. Tiên Hồ Nương Nương đến rồi. Đại La Vực chủ đã xuất hiện. Thần Các chi chủ cũng đã đến. Huyền Thiên Điện chủ trên đài cao của quảng trường, từng đại nhân vật ảnh hưởng đến Bắc giới cuối cùng cũng đã có mặt. Nhìn các đại nhân vật ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao, các thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ mới đột nhiên giật mình nhận ra, lần liên minh này có lẽ không phải là ý định tạm thời, mà là chuyện đã được định đoạt từ lâu. Bảy thế lực Bắc giới và Tiên Hồ Tông, e rằng đã sớm đạt được thỏa thuận liên minh. Lần này tam đại bá chủ Bắc vực bị đánh sưng cả mặt rồi. 2 năm trước còn chạy đến cảnh cáo người ta, ai ngờ người ta quay đầu lại liên minh luôn. Hắc hắc. Ta đoán chừng Tiên Hồ Tông này e là đã sớm thông đồng với bảy thế lực rồi, lần trước chỉ là làm màu thôi. Lần này thì không thèm làm màu nữa, trực tiếp liên minh công khai. Tiên Hồ Tông đây là chuẩn bị tham gia tranh bá Bắc vực sao? Trong quảng trường không ngớt tiếng xì xào, nhiều người sau khi biết được một số thông tin đều bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều xác định một điều, lần trước, tam đại bá chủ Bắc vực gõ cửa cảnh cáo đã trở thành một trò cười. Tiên Hồ Tông đã đùa giỡn họ. Trên cổng thành của phủ thành chủ, Yến Thanh Sơn chắp tay sau lưng, nhìn quảng trường rộng lớn với biển người đông nghịt. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Yến Thanh Sơn, một thân thể mềm mại áp vào lưng hắn. Lát nữa thôi, chàng sẽ trở thành người nắm quyền của vùng đất ức vạn cương thổ này. Cảm giác nắm quyền thế nào? Yến Thanh Sơn trở tay kéo Tiên Hồ Nương Nương vào lòng, nhìn đám người đông nghịch trong quảng trường, cười nhạt nói, không có cảm giác gì cả, đây chỉ là một sự khởi đầu. Bên phía tam đại bá chủ, tin tức đã gửi qua chưa? Khanh khách Tiên Hồ Nương Nương cười khúc khích, vòng tay qua cổ hắn. Sao chàng có thể xấu xa như vậy chứ, đùa giỡn người ta rồi còn muốn mời người ta đến xem lễ. Giết người tru tâm cũng không ác bằng chàng. Ta đoán mấy tên đó sắp tức nổ phổi rồi, 8 phần là sẽ đến gây rối. Yến Thanh Sơn gật đầu, nhìn trời xanh mây trắng khẽ thở dài, đến thì tốt, đến rồi thì cũng đỡ phiền phức. Tiên Hồ Nương Nương vẫn cười, chàng thật quá đáng, không chỉ đùa giỡn ba bá chủ đó, giờ còn chuẩn bị dùng họ để lập uy. Người ta đã đắc tội gì với chàng chứ bọn họ cản đường. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt trần thuật một sự thật. Hắn đã nhắm đến Thiên La Đại Lục, và Bắc vực là trạm đầu tiên của hắn. Ba bá chủ chiếm giữ phần lớn cương thổ Bắc vực đã cản đường. Đã cản đường thì hắn tìm cách đá họ ra, cần gì quan tâm đến phương thức nào. Ken! Ken! Ken ngay lúc hai người đang nói chuyện, từng tiếng chung vang lên. Tiên Hồ Nương Nương nhẹ nhàng đẩy Yến Thanh Sơn ra, quay người sửa lại cổ áo cho hắn, sau đó hóa thành một luồng hồng quang rơi xuống đài cao chính giữa quảng trường. Tại quảng trường thần thành, theo 9 tiếng chung vang, nghi thức kết minh chính thức bắt đầu. Tiên Hồ Nương Nương, Mạng Đồ La, Liễu Thiên Đạo, Yêu Đế, Thần Các Chi Chủ, Vạn Thánh Lão Tổ, U Minh Thiên Tôn, Thiên Xà Lão Quỷ, 8 người cùng nhau xuất hiện, 8 vị cường giả địa chí tôn đồng thời xuất hiện. Thật náo nhiệt. Bản chân quân không đến muộn chứ. Ngay khi nghi thức sắp bắt đầu, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ chân trời. Đó là một người đàn ông trung niên, áo bào trắng tung bay, trông rất thoát tục. Chỉ có đôi đồng tử màu tím lại toát ra cảm giác yêu dị, khiến người ta không dám xem thường. Tử Vân chân quân có thể đích thân đến, quả là vinh hạnh của chúng tôi, làm gì có chuyện đến muộn. Tiên Hồ Nương Nương khẽ cười, trong mắt lóe lên tia kiên kỵ. Người đàn ông trong phong độ này, thực lực còn mạnh hơn cả nàng hiện tại, chính là cường giả cấp bá chủ thực sự của Bắc vực, thậm chí cả Thiên La Đại Lục, một chuẩn thiên chí tôn, tông chủ của Tử Vân Tông, Tử Vân chân quân. Tiên Hồ Nương Nương quả nhiên là miệng lưỡi lanh lợi. Chẳng trách việc kinh doanh lại làm lớn đến thế. Tiếng cười dài vang lên từ một hướng khác. Một người mặc áo bào tro, đầu trọc lóc xuất hiện. Gương mặt tròn trịa mang theo nụ cười hiền hòa, nhưng sâu trong đôi đồng tử tưởng như hiền lành lại lộ ra vẻ lạnh nhạt. Đây là chuẩn thiên chí tôn của Lôi Âm Sơn, Lôi Âm Tôn giả. Hừ. Gan to bằng trời, nhưng thường không có kết cục tốt đẹp. Trong tiếng hừ lạnh, người thứ ba xuất hiện. Đây là một người đàn ông mặc kim bào, mũi ưng, đôi mắt và nhạt sắc như kiếm. Chủ nhân của Kim Điêu Phủ, Kim Điêu Hoàng. Tử Vân chân quân, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng. Theo sự xuất hiện của ba bóng người này, cả đất trời trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người trong quảng trường đều hơi cúi mắt, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Ba bóng người trên bầu trời kia chính là những người mạnh nhất Bắc vực hiện tại, thủ lĩnh của ba thế lực bá chủ. Nhìn khắp Thiên La Đại Lục, họ cũng thuộc nhóm tồn tại đỉnh cao nhất. Thiên Chí Tôn không xuất hiện, họ chính là những người nắm quyền thực sự của Thiên La Đại Lục. Ba vị tiền bối có thể đến xem lễ liên minh của Bắc giới chúng tôi, là may mắn của Bắc giới, xin mời nhập tọa. Trên bầu trời, các cường giả của tam đại bá chủ Bắc vực lần lượt xuất hiện, uy áp nhàn nhạt khiến không khí tại hiện trường gần như ngưng động. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, cũng khiến ba bá chủ phải sững sờ. Đại La vực chủ Mạng Đồ La, không ngờ người giấu mình sâu nhất lại là ngươi, đại viên mãn địa chí tôn, còn chạm đến cảnh giới kia rồi. Tử Vân chân quân theo tiếng nhìn lại, bên cạnh Tiên Hồ Nương Nương, Đại La vực chủ mạng Đồ La được che giấu bởi ánh sáng hắc kim đã đạm nhiên lên tiếng. Lời nói của nàng dẫn động năng lượng trời đất biến hóa, khéo léo phá vỡ chiêu uy áp của ba người họ. Trong tam đại bá chủ, Kim Điêu Hoàng là người trực tiếp nhất, liếc nhìn mạng Đồ La rồi lạnh lùng nói, thực lực không tồi, nhưng nếu chỉ có chút bản lĩnh này, có một số chuyện tốt nhất đừng dính vào. Ha ha, hai vị, chúng ta vẫn nên nhập tọa trước đã, mọi người đều đang nhìn kia kìa. Lôi Âm Tôn giả cười ha hả lên tiếng. Kim Điêu Hoàng và Tử Vân Chân Quân hạ xuống ngồi. Lần này họ đến xem lễ, quả thực là đã cất đi tâm tư sĩ diện, nhưng cũng không chuẩn bị khai chiến ngay. Sau khi thăm dò, họ vẫn định xem xét tình hình trước. Ba cường giả cấp bá chủ ngồi vào vị trí tôn quý, tám vị địa chí tôn lại trở về đài cao. Tiên Hồ Nương Nương đứng ở trung tâm chủ trì đại điển, chư vị, Bắc giới đã trải qua thời gian dài phân loạn, nay chúng tôi liên minh tám thế lực, phần mở đầu chắc chắn là một tràng những lời hoa mỹ, đại ý là vì duy trì ổn định cục diện Bắc giới mà liên minh. Mọi người cũng không mấy quan tâm đến những điều này, nhưng khi gần đến cuối bài phát biểu, ai nấy đều tỉnh táo tinh thần. Tiên Hồ Tông, Đại La Thiên Vực, Thần Các, Xà Thần Điện, U Minh Cung, Vạn Thánh Môn, Yêu Môn, Huyền Thiên Điện cùng nhau thành lập Liên minh Thanh Đế Cung. Thanh Đế Cung là gì? Không phải là Liên minh Bắc giới sao? Chẳng lẽ sau lưng còn có một thế lực khác? Thiên La Đại Lục có thế lực lớn nào tên là Thanh Đế Cung sao? Chẳng lẽ không phải do Tiên Hồ Tông hoặc Đại La Thiên Vực làm chủ đạo? Tuyên bố cuối cùng của Tiên Hồ Nương Nương về kết quả liên minh là tám thế lực cùng nhau thành lập Thanh Đế Cung. Tin tức này đã gây ra một hồi thảo luận hỗn loạn trong đám đông. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Tiên Hồ Tông đã đùa giỡn tam đại bá chủ, rằng Tiên Hồ Nương Nương đã sớm ngấm ngầm thu phục bảy thế lực. Đây là tin đồn lan truyền nhiều nhất gần đây. Tiên Hồ Nương Nương là thượng vị địa chí tôn hàng thật giá thật, trong khi thủ lĩnh của bảy thế lực Bắc giới trước đây đều mới là hạ vị địa chí tôn. Việc ngấm ngầm thu phục họ tuy khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng khi Tử Vân Chân Quân vạch trần thực lực của mạng Đồ La, một số người lại suy nghĩ khác, cho rằng Đại La vực chủ mạng Đồ La mới là kẻ đứng sau. Cường giả cấp chuẩn thiên chí tôn, trên Thiên La Đại Lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi tên của liên minh cuối cùng được công bố, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Ngươi gọi là liên minh Tiên Hồ, liên minh Đại La, thậm chí là liên minh Bắc giới, ta đều thấy không có gì lạ, nhưng cái Thanh Đế Cung này là cái quái gì? Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Thỉnh cung chủ. Trong quảng trường thần thành, nghi thức liên minh vẫn tiếp tục. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc về cái tên Thanh Đế Cung, theo tiếng hô của Tiên Hồ Nương Nương, tất cả các cường giả, bao gồm cả mạng Đồ La, đều hơi cúi người. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về trung tâm đài cao. Một bóng người xuất hiện đột ngột trên đài cao, một thân áo xanh, khí chất xuất chúng, đứng một mình đạm nhiên, mang theo một phong thái không thể tả. Hắn là ai? Hoàn toàn không có ấn tượng. Thanh Đế? Chưa từng nghe qua. Người này trông cũng không mạnh lắm. Sao lại là cường giả từ Thương Đại Lục, Thiên La Đại Lục hay đại lục khác? Hoàn toàn không có chút thông tin nào. Tại quảng trường, các môn nhân của tám thế lực đều cúi chào cung chủ, còn những người đến xem lễ thì lại vô cùng mờ mịt. Bởi vì họ hoàn toàn không nhìn ra người đột ngột xuất hiện này có gì đặc biệt, nếu nói là mặt trắng thì còn có thể tin. Người này hắn xuất hiện thế nào vậy, các ngươi có thấy rõ không? Trên ghế khách quý của quảng trường, ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn xuất hiện, Tử Vân Chân Quân bất giác căng thẳng, nắm đấm trong tay áo không khỏi siết chặt. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí của Yến Thanh Sơn, không dám rời đi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ hai người bên cạnh. Lôi Âm Tôn giả, với khuôn mặt vốn tươi cười, giờ đây trầm như nước, vẻ đùa cợt không còn sót lại chút nào. Sau một hồi quan sát, ông lắc đầu nói, nhìn không ra, tuệ nhãn của lão nạp vào khoảnh khắc đó dường như vô dụng. Giọng của Kim Điêu Hoàng thậm chí còn có chút run rẩy, ta cảm giác hắn có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Rất đáng sợ, tuyệt đối là thiên chí tôn. Bổn tọa, Thanh Đế, hôm nay tại thần thành Bắc giới này, khai sáng Thanh Đế Cung. Ta nghĩ rất nhiều người không nhận ra ta, nhưng không sao, vì rất nhanh thôi, các ngươi sẽ phải quen với ta. Yến Thanh Sơn nhìn xuống các khách mời cường giả bên dưới, hai tay chắp sau lưng, đạm nhiên lên tiếng. Sau đó, ánh mắt hắn từ từ chuyển sang ba người Tử Vân Chân Quân. Tử Vân Chân Quân. Lôi Âm Tôn giả. Kim Điêu Hoàng. Mỗi khi Yến Thanh Sơn gọi một cái tên, một bóng người ở phía đối diện lại đứng dậy. Ba nhân vật cấp bá chủ đã tung hoành ở Bắc vực mấy trăm năm, giờ đây không khỏi vô cùng căng thẳng. Tử Vân ra mắt Thanh Đế. Kim Điêu ra mắt Thanh Đế. Lôi Âm ra mắt Thanh Đế. Tam đại bá chủ Bắc vực lúc này dường như đã trở thành những vãn bối lễ phép nhất, rất cung kính đứng dậy chào hỏi, ít nhất về mặt lễ tiết không có chút sai sót nào. Lễ tiết, lòng thành mới là mấu chốt. Có nhiều thứ Ta nghĩ không cần phải nói quá rõ ràng. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua ba người, một luồng uy áp như có như không khiến cơ thể họ căng cứng. Các ngươi, là chủ động rời khỏi Bắc Vực, hay là để ta tự mình động thủ, xuất lĩnh Thanh Đế Cung, mở ra cuộc chiến tranh bá Bắc Vực? Lời của Yến Thanh Sơn rất bình thản, nhưng nội dung lại làm chấn động tất cả mọi người, có thể nói là long trời lở đất. Giọng nói của hắn vang vọng khắp đất trời, cả thần thành hoàn toàn yên tĩnh. Các thế lực khác cũng không dám thở mạnh, chỉ có ánh mắt không ngừng liếc về phía Tam Đại Bá Chủ. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, da mặt của ba người Tử Vân Chân Quân co giật, rồi họ hít một hơi thật sâu, nói, Thanh Đế tiền bối, thực lực của ngài cường đại, ba tông chúng tôi không sức ngăn cản. Nhưng ngài cũng nên biết, có một số việc, ba người chúng tôi không thể tự quyết định được. Đằng sau chúng tôi, là có siêu cấp thế lực thực sự, trong lời nói của hắn có chút ý dò xét. Đối mặt với một cường giả thiên chí tôn xa lạ như Yến Thanh Sơn, tâm trạng hắn hỗn loạn, cảm giác như có thể bị người ta một tát đập chết bất cứ lúc nào. Hắn vô cùng hoang mang, khẩn cấp muốn biết thêm thông tin. Ta biết các ngươi chỉ là những con rối được dựng lên mà thôi, nên cũng không định để các ngươi toàn quyền quyết định. Sau khi trở về, nhường ra một nửa cương thổ của Bắc Vực, tạm thời cứ như vậy đi. Ánh mắt Yến Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, nói một cách rất thản nhiên, còn về nửa địa bàn còn lại, để người đứng sau các ngươi đến nói chuyện với ta. Có giữ được hay không, thì phải xem bản lĩnh của kẻ đó. Lời nói không chút khách khí của Yến Thanh Sơn khiến sắc mặt của ba người Tử Vân Chân Quân xanh trắng đan xen. Nhưng đối mặt với một vị thiên chí tôn, họ thật sự không có gan nói lời hăm dọa. Cuối cùng, họ cắn răng nói, nếu Thanh Đế tiền bối đã khăng khăng như vậy, chúng tôi tự nhiên tuân theo. Cáo từ. Ba người Tử Vân Chân Quân nói xong liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái mang lại cảm giác nguy hiểm vô hạn này trước đã, cảm giác mạng nhỏ nằm trong tay người khác thật sự quá khó chịu. Hôm nay Thanh Đế Cung thành lập, các ngươi không cần vội vàng như vậy, cứ ở lại uống chén rượu nhạt, làm chứng kiến đi. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu, rồi phất tay áo. Tam Đại Bá Chủ chợt cảm thấy linh lực trong cơ thể trì trệ, tay chân mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Nhưng khi họ ngồi xuống, sức mạnh lại đột ngột khôi phục. Cảm giác mâu thuẫn và bất lực này khiến họ gần như muốn thổ huyết. Sau khi nhìn nhau, họ đều ngoan ngoãn ngồi yên, trong lòng càng thêm kiên kỵ vị Thanh Đế này. Yến Thanh Sơn xuất hiện, thậm chí có chút ý giết gà dọa khỉ với ba bá chủ. Việc tám thế lực liên minh thành lập Thanh Đế Cung tự nhiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Tam Đại Bá Chủ Bắc Vực cũng bị ép trở thành khách mời xem lễ, nên dĩ nhiên không có kẻ nào không có mắt dám đến gây rối. Ba tháng sau, ta muốn gặp Khắc Long Đại Đế, Tử Khí Chân Nhân và Lôi Tôn Giả tại Bắc Vực Nguyên. Các ngươi trở về mang hộ một lời. Sau khi thịnh hội của Thanh Đế Cung kết thúc mỹ mãn, ba người Tử Vân Chân Quân đang chuẩn bị rời đi thì Yến Thanh Sơn bỗng nói thêm một câu. Họ vội vàng cúi người gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thần thành của Bắc Vực. Đại phu quân thật là uy phong, thật lợi hại, một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh. Tiểu hồ ly từ trong lòng tiên hồ nương nương nhảy lên cánh tay Yến Thanh Sơn, cái đuôi mềm mại xù lên cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Kể từ khi Yến Thanh Sơn đột phá trở về, tiểu hồ ly này càng ngày càng nhiệt tình. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại như lụa của nó, rồi nói với tiên hồ nương nương đang đi tới, nương nương, sau này mọi việc có lẽ phải phiền nàng và mạng đồ la hao tâm tổn trí rồi. Tiên hồ nương nương mỉm cười dịu dàng, gật đầu nói, cứ giao cho thiếp. Những chuyện này vốn không nên để chàng bận tâm. Khắc Long Đại Đế, Tử Khí Chân Nhân và Lôi Tôn Giả đều là những nhân vật đã thành danh từ lâu, chàng phải cẩn thận. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù của tiểu hồ ly, ánh mắt có chút thâm trầm. Ta đã dám mời họ đến Bắc Vực Nguyên, tự nhiên là có đủ tự tin. Nhưng dù sao cũng là ba vị thiên chí tôn, lần này cũng phải hao tổn tâm trí một phen. Tại Bắc giới của Thiên La Đại Lục, theo sự hội tụ của tám thế lực để thành lập Thanh Đế Cung, một quái vật khổng lồ đã xuất hiện. Thế lực khổng lồ này dường như không cần trải qua quá trình rèn luyện, ngay ngày thứ hai đã xuất binh đi khắp nơi khai cương thác thổ, một đường không gặp chút kháng cự nào. Chỉ trong vòng hai ngày, cục diện bên trong Bắc giới đã thay đổi lớn. Giống như Đại La Thiên Vực có Bách Chiến Vực kìm kẹp, xung quanh bảy thế lực kia cũng có một số thế lực lớn nhỏ chưa thần phục, được xem như vùng đệm. Nhưng khi bảy thế lực liên hợp với Tiên Hồ Tông để thành lập Thanh Đế Cung, Bắc giới đã hoàn thành việc thống nhất toàn bộ. Vận mệnh của những thế lực lớn nhỏ này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Sau khi Thanh Đế Cung thành lập, điều đầu tiên mang đến cho Bắc giới không phải là ổn định, mà là hỗn loạn khắp nơi. Nhưng trận hỗn loạn này thậm chí còn không kéo dài được ba ngày, toàn bộ Bắc giới đã được bình định. Bắc giới vừa yên, Thanh Đế Cung liền xuất quân, bắt đầu điên cuồng khuếch trương sang các khu vực khác của Bắc Vực. Một cơn chấn động bao trùm Bắc Vực bắt đầu. Chỉ trong ba ngày, một vùng cương thổ rộng lớn trong Bắc Vực đã đổi chủ. Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn và Kim Điêu phủ nhường ra một vùng cương thổ lớn. Cho đến 2 tháng sau, hơn một nửa địa bàn Bắc Vực đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Thanh Đế Cung, tình thế toàn bộ Bắc Vực đã thay đổi lớn. Bắc Vực đã đổi chủ rồi. Theo từng tin tức lan truyền, vô số thế lực ở Bắc Vực đều cảm thán như vậy. Sau đó, họ bắt đầu dùng mọi mối quan hệ, cố gắng dính dáng dù chỉ một chút với Thanh Đế Cung. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn, một vị Thanh Đế, một cường giả Thiên Chí Tôn đã cắm rễ tại Bắc Giới, khiến tất cả mọi người đều nhận ra rằng, thế cuộc khởi của Thanh Đế Cung đã không thể ngăn cản. Bắc Vực là một trong năm vực của Thiên La Đại Lục, việc xảy ra một sự kiện lớn gần như thay trời đổi đất như vậy, tự nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của các thế lực bá chủ ở những nơi khác. Thiên La Đại Lục là một siêu cấp đại lục, địa vực bao la, tài nguyên tu luyện phong phú, tự nhiên cũng thu hút không ít sự dòm ngó của các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới. Nhưng vì có quá nhiều bầy sói đang nhìn chằm chằm, nên ngược lại không ai dám dễ dàng ra tay. Vì vậy mới có quy tắc bất thành văn, Thiên Chí Tôn không dễ dàng nhúng tay vào mọi tranh đấu trên Thiên La Đại Lục, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Tuy nói vậy, nhưng các thế lực bá chủ ở các khu vực trên Thiên La Đại Lục, 89 phần 10 đều có bóng dáng của một siêu cấp thế lực đằng sau. Khi Bắc Vực xảy ra hỗn loạn, các thế lực bá chủ ở những nơi khác tự nhiên cũng đang âm thầm xem kịch, họ đều chú ý đến sự thay đổi của cục diện Bắc Vực. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn, vị Thanh Đế này, quá đột ngột và then chốt, đã làm rối loạn tính toán của quá nhiều người. Cường giả Thiên Chí Tôn, đừng nói là ở Bắc Vực, mà ngay cả trên toàn bộ Thiên La Đại Lục, thậm chí là cả đại thiên thế giới, cũng là tuyệt đối đỉnh cao. Mọi hành động của cường giả cấp bậc này đều đặc biệt được chú ý, và khi một vị Thiên Chí Tôn dính líu đến Thiên La Đại Lục, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Tình thế Thiên La Đại Lục cài răng lược, vô số siêu cấp thế lực đã đặt cờ ở đây. Trước đây không phải là không có Thiên Chí Tôn nhắm đến Thiên La Đại Lục, nhưng kết quả đều là thất bại. Lần này lại xuất hiện một Thanh Đế thần bí tự mình ra tay, tự nhiên càng khiến người ta chú ý, việc thành lập Thanh Đế Cung rất thuận lợi, không ai lại đi gây rối khi một vị Thiên Chí Tôn khai sơn lập phái, đó không phải là ngáng chân, mà là kết tử thù. Nhưng đối với ý định của Thanh Đế Cung muốn lấy Bắc Giới làm căn cơ để phát triển, không có nhiều siêu cấp thế lực xem trọng. Cánh cửa Bắc Vực nguyên chỉ là khởi đầu, cho dù Tam Đại Bá chủ Bắc Vực cuối cùng có thất bại, Thanh Đế Cung muốn thực sự quật khởi, cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Tại phía Tây Nam Bắc Vực của Thiên La Đại Lục, có một nơi gọi là Bắc Vực Nguyên. Đây là một khu vực khá nổi tiếng trong toàn bộ Bắc Vực, vùng đất này nằm ngay tại giao điểm của ba thế lực bá chủ là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn và Kim Điêu Phủ. Hướng đối diện của nó chính là khu vực Bắc Giới. Vùng đất phía Tây Nam Bắc Vực này luôn là nơi không có thế lực nào dám đóng quân. Nơi đây được xem là vùng đệm giữa ba bá chủ, là chiến trường của các cuộc tranh bá Bắc Vực qua nhiều thế hệ sau các hiệp nghị. Nhưng trong thời gian gần đây, tình hình ở đây dường như đã có sự thay đổi. Linh lực mênh mông bàng bạc chấn động bầu trời, ánh sáng ngũ sắc tràn ngập không gian. Vô số linh quang lấp lóe giữa đất trời, từng bóng cường giả đang hướng về sâu trong Bắc Vực Nguyên. Đây chính là Bắc Vực Nguyên. Nhớ năm đó, ta cùng hai vị huynh trưởng khác đã lập ước tại đây, thật đã qua rất lâu rồi. Hai bóng người hiện ra trên bầu trời. Một trong số đó dĩ nhiên là Tử Vân Chân Quân, một trong ba bá chủ Bắc Vực. Nhưng người vừa nói lại không phải hắn, mà là một cường giả khác có ngoại hình tương tự nhưng khí chất lại siêu phàm hơn. Đó là Tử Khí Chân Nhân, người chấp chưởng của Tử Khí Linh Động, siêu cấp thế lực đứng sau Tử Vân Tông, một cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn. Lão Mũi Trâu, ngươi vẫn giả tạo như vậy. Kèm theo một tiếng cười lạnh, Kim Điêu Hoàng và một người đàn ông trung niên lạnh lùng khác xuất hiện. Người vừa mở miệng là Khắc Long Đại Đế của Khắc Long Động, một cường giả Thiên Chí Tôn từng tranh đấu với Tử Khí Chân Nhân. Ha ha, hai vị nộ khí thật lớn, nhanh vậy đã cãi nhau rồi. Một người mập mạp giống như Phật Đà xuất hiện, bên cạnh là Lôi Âm Tôn Giả của Lôi Âm Sơn. Vị này chính là Lôi Tôn Giả, trụ trì của Lôi Âm Đại Tự. Hai vị, lời thừa không cần nói nhiều. Bắc Giới xuất hiện một vị đồng đạo, vị Thanh Đế này tuy không rõ lai lịch, nhưng rõ ràng là nhắm vào Bắc Vực. Ba chúng ta cũng chịu thiệt, tạm thời cứ cùng nhau đi xem một chút. Tử Khí Chân Nhân nói xong, liền dẫn theo Tử Vân Chân Quân đi về phía trước. Khắc Long Đại Đế và Lôi Tôn Giả thấy vậy, nhìn nhau rồi cũng lựa chọn đi theo. Tin tức từ thần thành Bắc Giới truyền ra, sau một thời gian lên men, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số người. Trong thời gian này, Thiên La Bắc Vực phong vân khuấy động, vô số cường giả đổ về Bắc Vực Nguyên, chính là muốn chiêm ngưỡng thịnh hội gặp mặt của các chí tôn hôm nay. Ầm ầm sâu trong Bắc Vực Nguyên, trên bầu trời đột một sấm nổ liên hồi, từng mảng mây đen nhanh chóng hội tụ trên đỉnh một ngọn núi cô độc. Ba vị Thiên Chí Tôn đang chậm rãi bước đi bỗng đột ngột dừng lại. Tử Khí Chân Nhân ngẩng đầu nhìn trời, có chút không thể tin nổi nói, đây là đan kiếp, hắn lại đang luyện đan ở Bắc Vực Nguyên. Đây là không xem ba người chúng ta ra gì rồi. Khắc Long Đại Đế tính tình nóng nảy, phát hiện ra chuyện này liền tự cho là bị xem thường. hắn không còn đi cùng Tử Khí Chân Nhân và Lôi Tôn Giả nữa, mà thân hình khẽ động, nhanh chóng bay đi, hướng về nơi lôi kiếp hội tụ. Lôi Tôn Giả cười ha hả nói, Khắc Long thí chủ vẫn quá nóng vội. Nhưng có hắn đi trước dọn đường, Tử Khí đạo huynh, chúng ta ngược lại có thể thấy rõ lai lịch của đối phương một chút. Ta cảm giác, sự việc không đơn giản như vậy. Tử Khí Chân Nhân nhíu mày đáp, rồi phất tay áo, cũng tăng tốc hướng về ngọn núi cô độc. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng rất hứng thú. Lôi Tôn Giả thấy vậy cũng không nói nhiều, tại chỗ tuyên một câu Phật hiệu, thân ảnh cũng từ từ tan biến. Trong nháy mắt, cả đám đã đến bên ngoài ngọn núi cô độc bị mây sét bao phủ. Bên ngoài ngọn núi, vô số cường giả hội tụ, nhưng không một ai dám leo lên ngọn núi không cao này. Trên đỉnh núi tiếng sấm rền rỉ, vô số mây đen nhanh chóng hội tụ, từng luồng sức mạnh sấm sét tàn phá trên bầu trời, hóa thành từng con linh thú kỳ dị. Lôi Tôn Giả, người giống như kim thân Phật Đà, nhìn Khắc Long Đại Đế đang dừng bước phía trước, cười híp mắt nói, Khắc Long thí chủ, vì sao lại dừng bước? Hòa thượng, ngươi không cần thích ta. Ta dừng bước, tự nhiên là có ý nghĩ của riêng mình. Khắc Long Đại Đế ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nơi có đủ loại lôi đình chi linh, trong mắt thoáng qua vẻ kiên dè sâu sắc. Hắn lấy hiệu là Khắc Long, tự nhiên có quan hệ cực kỳ mật thiết với linh thú Khắc Long, hay còn gọi là Viễn Cổ Thiên Long Ưng, đứng hàng thứ 8 trên vạn thú lục địa bản. Thứ hạng không thấp, nhưng độ khó để xác linh hóa thần lại càng lớn. Khắc Long Đại Đế chính là một con rồng điêu hóa hình, nhưng hắn không chọn con đường xác linh hóa thần, mà chọn hóa hình rồi tu luyện công pháp của nhân tộc, một đường tu hành đến cảnh giới Thiên Chí Tôn. Lựa chọn của Khắc Long Đại Đế không thể nói là sai. So với đa số thần thú và linh thú thuế biến, tiềm năng linh thú chi thể của hắn thấp hơn, gông cùng xiềng xích lớn hơn. Nhưng thành tựu của hắn lại không thua kém bất kỳ siêu cấp thần thú trưởng thành nào, vượt qua tuyệt đại đa số các chủng tộc thần thú. Trước đây, Khắc Long Đại Đế từ bỏ con đường xác linh hóa thần, một mặt là vì thể chất của hắn trong tộc không được coi là tốt, xác suất thành công không lớn. Mặt khác, độ khó của xác linh hóa thần càng lớn, hắn sợ hãi lôi kiếp. Nhiều năm như vậy, Khắc Long Đại Đế vẫn luôn có khúc mắc trong lòng. Nhưng khi hắn khí thế hùng hổ xông đến bên ngoài ngọn núi, nhìn thấy lôi thú tranh phong trên bầu trời, hắn bỗng không tự chủ được mà dừng bước, không còn ý định tiến lên quấy rầy hay ngăn cản nữa. Hắn muốn xem kết quả, muốn xem lần đan kiếp này sẽ kết thúc ra sao, cũng muốn biết, với luồng lôi kiếp chi lực khổng lồ đến mức làm hắn kinh hãi run rẩy, người bên trong sẽ đối phó thế nào. Hai vị, đan kiếp như thế này hiếm thấy trên đời, cứ tạm thời chờ xem. Tử Khí Chân Nhân lững thững đến sau, dường như cố ý đi sau Lôi Tôn Giả và Khắc Long Đại Đế. Ông cười nhạt, khéo léo hóa giải sự dương cung bạc kiếm giữa hai người, đóng vai trò như chất bôi trơn. Tam đại bá chủ Bắc Vực và ba thế lực đứng sau họ, mối quan hệ thực ra rất phức tạp. Họ đều bày bố cục cạnh tranh ở Bắc Vực, vì thế mà đánh nhau chết sống nhiều năm. Nhưng đồng thời, để Bắc Vực không bị các thế lực khác xâm lấn, họ lại nhất trí đối ngoại. Họ vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác hợp tác, thuộc ba phe Huyền Môn, Phật Môn và Thú Tộc. Nhiều năm như vậy, nói họ không có chút giao tình nào là không thể, nhưng nói họ tình cảm sâu đậm cũng là nói dối, mối quan hệ giữa họ rất phức tạp. Tuy nhiên, mỗi khi có kẻ ngoại lai muốn xâm phạm lợi ích của họ tại Thiên La Bắc Vực, họ đều có thể nhất trí đối ngoại. Ngoài Khắc Long Đại Đế tính tình thẳng thắn hơn, hai người còn lại đều là những lão hồ ly, việc hòa giải quan hệ như thế này họ thường xuyên làm. Mà Khắc Long Đại Đế cũng không phải là kẻ ngốc thật sự, chỉ là tính cách quyết định hắn không thích những chiêu trò vòng vo. Vì vậy hắn luôn tỏ ra bộ mặt nóng nảy bốc đồng, nhưng thực tế có thể đi đến bước này, ai mà không phải là lão hồ ly. Ba vị Thiên Chí Tôn dừng bước bên ngoài ngọn núi cô độc ở Bắc Vực Nguyên. Sau khi thăm dò lẫn nhau, họ không chọn ra tay trước để dò đường, mà chuẩn bị chờ lôi kiếp kết thúc. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng đất trời, đan kiếp kinh khủng làm chấn động lòng người. Trên bầu trời vạn tia sét cuồng vũ, từng luồng sức mạnh sấm sét hòa cùng thiên uy bao phủ ngọn núi. Mà trên ngọn núi, từng cơn bão màu vàng nhạt cuộn lên làm tan biến sức mạnh sấm sét, diễn hóa thành ngàn vạn sinh linh sấm sét. Vô số sinh linh sấm sét xung kích đất trời, thậm chí còn lựa chọn đối kháng với thiên uy. Tử Khí Chân Nhân nhìn những sinh linh sấm sét được tạo ra từ sức mạnh sấm sét đó, trong mắt thoáng qua tia dị sắc. Sau một hồi quan sát, ông lắc đầu nói, tạo hóa lôi đình, tiện tay mà làm. Ít nhất trên con đường tạo hóa, lão đạo này còn thua xa. Đây là thủ đoạn lôi âm thượng thừa cực kỳ cao minh, truyền thừa của lôi âm đại tự ta không bằng được. Lôi Tôn Giả nghiêng tai lắng nghe, từ những tiếng sấm nhỏ li ti phát hiện ra sự khác biệt. Khuôn mặt cười híp mắt trở nên thận trọng, một lúc lâu sau, ông lắc đầu kết luận. Vạn thú chi đạo, dùng lôi đình để diễn hóa. Dù cho ta dùng linh lực để tạo hóa, cũng không chắc có được cảnh giới như vậy. Đây là vạn thú chi đạo cực kỳ cao minh. Khắc Long Đại Đế thậm chí không tham gia vào cuộc đối thoại của hai người, mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Linh lực quanh thân tuôn trào, từng luồng linh lực tạo hóa ra ngàn vạn hình thú, cẩn thận quan sát thì gần như không khác gì những sinh linh sấm sét lần lượt xuất hiện trên bầu trời. Nhưng khác với những sinh linh sấm sét đang đại chiến với thiên uy trên trời, những hình thú do linh lực biến thành này không thể tồn tại lâu, uy thế cũng kém xa. Trái tim Khắc Long đại đế lạnh đi một nửa. Độ khó để hắn dùng linh lực diễn hóa sinh linh thấp hơn nhiều so với việc đối phương mượn sức mạnh sấm sét tan rã. Nhưng trong tình huống này, sinh linh do hắn tạo hóa ra lại yếu hơn nhiều so với sinh linh sấm sét kia. Điều này chẳng phải là nói hắn đã thua sao? Gần ngay lúc ba vị thiên chí tôn đang tự mình suy diễn và thử nghiệm pháp môn của Yến Thanh Sơn, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền vang dội, như thể một con rồng khổng lồ đang gầm thét. Một luồng kim quang rực rỡ đột nhiên chiếm cứ tầm mắt mọi người. Đây là sinh linh hóa hình từ sấm sét, lại còn là một con dị chủng chân long. Khắc Long đại đế nhìn lên trời, một con lôi long chín đầu màu vàng rực rỡ đang tàn phá mây sét. Thần thú chân thân khổng lồ đó làm hắn run rẩy, đó là ước mơ thời thơ ấu của hắn, nhưng cũng là con đường thuế biến thần thú mà hắn cuối cùng đã từ bỏ. Nó đang thôn phệ lôi kiếp tử khí chân nhân nhìn con lôi long chín đầu đang cắn xé mây sét, kinh ngạc đến không nói nên lời. Sức mạnh lôi kiếp đó, ngay cả ông cũng phải cẩn thận đối phó, mà trước mặt đối phương lại như không có chút giá trị nào. Đáng sợ lôi tôn giả nói ngắn gọn, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc chưa từng có. Trong lòng ông đã dự cảm được, chuyến đi đến Bắc Vực Nguyên lần này, e rằng mình sẽ phải ngã một cú đau. Luyện. Ngay khi ba người đang kinh ngạc trước cảnh lôi long chín đầu thôn phệ sức mạnh lôi kiếp, từ trong ngọn núi bỗng truyền ra một giọng nói nhàn nhạt. Từng làn ánh lửa tựa như sương mù lộng lẫy bao phủ đất trời. 24 loại hỏa diễm tuôn ra từ ngọn núi, tràn ngập cả bầu trời, bao vây kín mây sét. Các loại hỏa diễm khác màu nhanh chóng hội tụ thành một lò luyện đan che khuất cả bầu trời. Mà vô tận mây sét trên trời, lúc này cũng đã trở thành tài liệu luyện đan, không ngừng hội tụ, không ngừng bị luyện vào trong lò. Một đại nhật tròn trịa nhanh chóng hình thành trong lò luyện. Đây là muốn luyện sấm sét thành đan sao? Lão đạo đây cũng coi như quen biết không ít đại sư đan đạo, nhưng chẳng mấy ai có được khí phách như vậy. Giờ phút này, tử khí chân nhân đã có ý định bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì lão không còn nhiều lòng tin sẽ chiếm được lợi thế dưới thủ đoạn thế này nữa. Thu. Đúng lúc này, thanh âm trước đó lại vang lên bên trong ngọn núi cô độc. Bất kể là lò lửa hừng hực hay sấm sét đầy trời, tất cả dường như đồng loạt nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hội tụ, luyện hóa thành một luồng sáng. Chỉ trong vài hơi thở, bầu trời đã trở lại quang đãng, dị tượng sấm lửa hoàn toàn tan biến. Cảnh tượng này không chỉ khiến các cường giả vây xem kinh ngạc, mà ngay cả ba vị thiên chí tôn hùng mạnh cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Quý khách đã đến cửa, xin mời lên núi một chuyến. Bên ngoài ngọn núi lại vang lên một tiếng cười khẽ, hồng quang bao phủ, tạo thành ba con đường ánh sáng lộng lẫy trước mặt ba vị thiên chí tôn. Khắc hình rồng đại đế, tử khí chân nhân và lôi tôn giả nhìn nhau, rồi cũng quyết định hóa thành hồng quang bay lên, tiến vào ngọn núi để gặp mặt Yến Thanh núi. Ba vị khách quý từ xa tới, là Yến Mộ thất lễ. Trà núi đạm bạc, đã chậm trễ các vị. Trên đỉnh núi, Yến Thanh núi ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn ba người khắc hình rồng đại đế vừa xuất hiện. Hắn vung tay, trên bàn đá trước mặt liền hiện ra ba chén trà xanh. Mời. Ba người khắc hình rồng đại đế dù sao cũng là cường giả thiên chí tôn một thời, dù trong lòng kiêng dè Yến Thanh núi nhưng cũng không tỏ ra thất thố. Họ lần lượt tiến lên ngồi xuống, cùng Yến Thanh núi cạn một chén trà. Trước bàn đá, bốn vị cường giả thiên chí tôn dò xét lẫn nhau. Sau vài câu khách sáo, tử khí chân nhân cười nói, Yến huynh lấy thanh đế làm hiệu, lại tinh thông luyện đan chi đạo, hẳn là xuất thân danh môn, nhưng ba người chúng ta chưa từng nghe qua các hạ, chắc không phải là người của đại thiên thế giới này. Yến Thanh núi thản nhiên cười đáp, ta đến từ Hạ Vị Diện, muốn mở lại đạo trường ở Thiên La đại lục này, mong ba vị huynh đài nể mặt. Khắc hình rồng đại đế sắc mặt băng lãnh, ngữ khí có phần không hay, Yến huynh đệ, không phải chúng ta không biết điều, nhưng cái mặt mũi này của ngươi thật sự không dễ cho. Nếu là một đại lục bình thường thì thôi, đừng nói chỉ một phương Bắc Vực, cho dù là cả một tòa đại lục, ta tặng cũng liền tặng. Nhưng đây là Thiên La đại lục, một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, ngay cả những thần tộc viễn cổ đỉnh cao cũng thèm muốn nơi này. Chúng ta bố trí nhiều năm, lẽ nào chỉ vì vài ba câu của ngươi mà từ bỏ hay sao? Yến Thanh núi trực tiếp chỉ ra vấn đề mấu chốt, lời này của khắc hình rồng huynh đệ nói quá rồi. Các vị bố trí nhiều năm, nhưng có chắc chắn chiếm được Thiên La đại lục này không? Hắn nói trúng tim đen, thực lực và tiềm lực của ba người khắc hình rồng đại đế ngang nhau, dù có bố trí nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ có số làm tiên phong dọn đường cho kẻ khác, chứ không có bản lĩnh thật sự thống nhất Thiên La đại lục. Lôi tôn giả cười ha hả, ha ha, nói như vậy, Yến huynh rất có lòng tin rồi. Nhưng Thiên La đại lục ngọa hổ tàng long, trở lực của chuyện này, e là không nhỏ đâu. Yến Thanh núi dùng giọng điệu bình thản nhất nói, lòng tin của ta thế nào, ba vị cứ thử một lần. Nhưng ta hy vọng sau đó các vị có thể đưa ra quyết định chính xác. Làm bạn với ta, sẽ có rất nhiều lợi ích. Còn đối địch với ta, thì chỉ có không chết không thôi. Vừa dứt lời, khí tức mênh mông bao trùm trời đất, một cột sáng từ trong Bắc Vực Nguyên phóng thẳng lên trời. Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi. Khắc Hình Rồng Đại Đế cũng gầm lên một tiếng. Tử Khí Chân Nhân và Lôi Tôn Giả phản ứng không chậm, ba cột sáng nữa giáng xuống, cuối cùng hóa thành ba bóng người khí thế mênh mông trên hư không. Bốn bóng người sừng sững trên không trung Bắc Vực Nguyên, khí thế như vực sâu, khiến bầu trời rung chuyển. Cảnh tượng Thiên Chí Tôn đối đầu làm mọi người kinh hãi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía bầu trời. Ta ra tay trước, các ngươi yểm trợ. Kẻ động thủ trước nhất là Khắc Hình Rồng Đại Đế. Hàng tỷ luồng linh quang cuốn theo sức mạnh trời đất hội tụ vào thân, linh lực mênh mông nhập thể. Thân thể huyết nhục của hắn dần dần biến hóa thành một linh lực chi thể tựa như pha lê rực rỡ. Huyết nhục của Khắc Hình Rồng Đại Đế lúc này đã chuyển hóa thành linh lực thuần túy, mỗi cử động đều tỏa ra uy năng kinh khủng không thể tả. Đây là Thiên Tôn Linh Thể, một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Thiên Chí Tôn. Thiên Tôn Linh Thể cũng có chút thú vị. Yến Thanh Núi nhìn Khắc Hình Rồng Đại Đế, ánh mắt lóe lên, một tia chớp từ trong cơ thể hắn bao phủ ra ngoài, linh lực mênh mông vô biên khuấy động đất trời như một cơn bão tố. Trên không, hai bóng người lơ lửng, ánh mắt giao nhau, hàn quang tuôn trào, nhiệt độ trời đất đột nhiên giảm xuống. Khắc Hình Rồng Linh Thân. Khắc Hình Rồng Đại Đế quát lớn, quanh thân tỏa sáng, thần hồn và linh thể giao hòa, hóa thành một con long điêu viễn cổ khổng lồ. Con đường tu hành linh lực của đại thiên thế giới, sau khi đạt đến địa chí tôn, trọng tâm bắt đầu chuyển từ bản thể sang pháp thân. Ở cảnh giới cửu phẩm chí tôn, pháp thân vẫn chỉ là một thủ đoạn then chốt, nhưng đến khi địa chí tôn diễn sinh ra chí tôn pháp tướng, thì quá trình dung hợp nhục thân và pháp tướng bắt đầu. Địa chí tôn tiến thêm một bước, đạt đến thiên tôn linh thể của thiên chí tôn, là quá trình dung hợp sâu hơn với thiên địa. Thiên chí tôn có thể sử dụng nhân pháp hợp nhất khi tu vi đủ đầy, tức nhục thân và pháp thân tương hợp, đây cũng là thủ đoạn quan trọng của chí tôn linh thể. Con đường tu hành của Thiên Chí Tôn đến cuối cùng chính là hoàn thành thiên nhân hợp nhất chân chính, sau đó lưu danh trên thương khung bảng, dùng chân linh điều động sức mạnh của thế giới để có được quyền hành của chúa tể. Con đường này được xem là chủ lưu tu hành của đại thiên thế giới, có Bất Hủ Đại Đế nửa bước chúa tể làm tấm gương đi trước, tất cả mọi người đều biết đây là con đường có thể đi tới. Tuy nhiên, trong đại thiên thế giới vạn đạo tranh phong, không phải không có những con đường tu hành khác. Những thần thú siêu cấp có nhục thân cường đại thì lựa chọn dùng chân thân thần thú thay thế chí tôn pháp thân. Trong cùng cấp bậc hiếm có đối thủ. Khắc Hình Rồng Đại Đế xuất thân từ linh thú, tuy không đi theo con đường lấy xác linh hóa thần đối với ta, nhưng con đường tu hành của hắn cũng khác với tu sĩ bình thường. Hắn tự sáng tạo ra Khắc Hình Rồng pháp thân, tuy không nằm trong danh sách pháp thân bản, nhưng lại phù hợp với bản thân hơn, lúc thành chí tôn linh thể, cũng có vài phần sức mạnh ngang ngược của thần thú. Lôi Long chi thể. Yến Thanh Núi vung tay, sấm sét đầy trời hóa thành một thân lôi long khổng lồ, cứ thế lao về phía linh thể của Khắc Hình Rồng Đại Đế. Giữa trời đất, hai luồng lưu quang rực rỡ như thiên thạch xẹt qua chân trời. Nơi lưu quang lướt qua, không gian sụp đổ, dao động hủy diệt lan tỏa, khiến cả đất trời rung rẩy. Hai luồng lưu quang này không dùng thủ đoạn thừa thải, mà trực tiếp dùng tư thế ngang ngược nhất lao vào nhau. Ầm. Linh thể Khắc Hình Rồng và Cửu Thiên Lôi Long va chạm trực diện, một vầng sáng chói lòa kinh khủng tức khắc bùng nổ. Linh quang vô biên tàn phá bầu trời, tầng mây trong phạm vi mấy vạn dặm bị phá hủy sạch sẽ. Khi ánh sáng tan đi, bầu trời trong xanh, trống rỗng. Chiến trường của hai bên ở trên 9 tầng trời, nhưng dư ba tỏa ra cũng đủ làm cho vùng đất rộng lớn bên dưới không ngừng chấn động, các mảng địa chất bị xé toạc. Không ít cường giả địa chí tôn quan sát trong bóng tối phải tê cả da đầu, công kích cỡ này, dù chỉ là dư ba, cũng không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ nổi. Vô số ánh mắt chấn động đổ dồn về phía bầu trời, nơi linh quang bùng nổ, một bóng ảnh bị bắn ngược ra sau, không gian sau lưng vỡ nát. Khắc Hình Rồng Đại Đế lùi lại mấy ngàn trượng, thân thể khẽ rung. Bề mặt thân thể đã hoàn toàn hóa thành linh lực như một tinh thạch rực rỡ gợn lên từng vòng sóng, hóa giải đi sức mạnh kinh khủng kia. Đại Nhật Tử Khí. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, một vầng mặt trời màu tím chợt xuất hiện trên bầu trời. Trời không có hai mặt trời, nhưng hôm nay trên Bắc Vực Nguyên lại xuất hiện hai mặt trời. Đây là Tử Khí Chân Nhân đã ra tay. Bên trong vầng mặt trời tím khổng lồ tựa như mặt trời trên 9 tầng mây, một người khổng lồ mang theo thần quang vô tận đánh xuống một chưởng, uy thế rung chuyển trời đất. Mảnh thiên địa này dường như biến thành một thế giới tràn ngập tử quang. Tử Khí Chân Nhân động thủ, mục tiêu tự nhiên là Yến Thanh Núi đang đại triển thần uy. Yến Thanh Núi ứng đối cũng rất kịp thời, sau khi đánh lui Khắc Hình Rồng Đại Đế, vô tận lửa cháy bùng lên. Một màu vàng thuần khiết chiếm cứ tầm mắt mọi người, kim diễm vô tận hội tụ trên bầu trời, một vòng đại nhật kim luân treo cao trên 9 tầng mây. Trên cửu tiêu, hai mặt trời tranh huy, kim dương và tử nhật bắt đầu va chạm. Mặt trời thật sự lúc này lại trở thành mặt trăng làm nền. chỉ còn lại một vệt tròn mờ nhạt treo trên trời. Tử khí ngang dọc 3 vạn dặm. Tử khí chân nhân đã ra tay, đương nhiên sẽ không qua loa cho xong. Lão hú dài một tiếng, hội tụ vô số tử khí thành sông, một dải thiên hà tử khí dài 3 vạn dặm chảy xiết lên, muốn bao phủ tất cả xung quanh. Vút! Mặt trời vàng rực treo cao trên bầu trời đột nhiên hạ xuống, kim dương lao vào thiên hà, tử khí sụp đổ tứ phương, dư âm năng lượng bạo động bao trùm bốn phía, Bắc Vực Nguyên trong nháy mắt bị một cơn bão tử kim sắc kinh khủng quét qua. Kết quả cuối cùng vẫn là tử khí chân nhân kém hơn một chút, thiên hà tử khí 3 vạn dặm bị mặt trời vàng rực thiêu rụi hoàn toàn, một phần mặt trời tím trên trời trở nên không đáng kể, cuối cùng ầm vang vỡ tan. Thủ đoạn hay, lão đạo thua rồi. Thân ảnh tử khí chân nhân chậm rãi lùi lại, tay phải kết ấn không ngừng run rẩy. Lão nạp cũng đến thử xem thủ đoạn của Yến thí chủ. Lôi Tôn giả cười ha hả nhảy lên, chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu, từng đạo Phật văn màu vàng sen kể hiện ra, một Phật ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Lôi Tôn giả. Lôi Âm Như Lai, Như Lai thần chưởng. Lôi Tôn giả chậm rãi giơ tay phải lên, và đại Phật sau lưng ông cũng làm động tác tương tự. Đại Phật như được đúc bằng vàng, uy nghiêm vô cùng, một chưởng hạ xuống, cảnh tượng tận thế như trời long đất lở tức khắc xuất hiện. Bầu trời như bị xé ra một vết nứt, một bàn tay màu vàng khổng lồ dường như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trên Bắc Vực Nguyên, cảnh tượng này thật sự chấn nhiếp lòng người. Ngươi muốn một tay che trời, đã hỏi qua ta chưa? Yến Thanh Núi cười khẽ, rồi từ trong màn sương mù sấm lửa bên dưới, vô số đạo hồng quang tạo thành một dòng sông lớn xung kích trời đất. Hồng quang va chạm lên bàn tay vàng, chỉ để lại từng vệt trắng, nhưng số lượng của chúng lại dường như vô tận. Đây là một dòng sông kiếm khí, một dòng sông kiếm ý A Di Đà Phật, thí chủ tạo hóa thông huyền, tại hạ bội phục. Sau ngày hôm nay, Lôi Âm Sơn sẽ rút khỏi Bắc Vực. Trong Bắc Vực Nguyên, kiếm khí vô tận cuối cùng cũng phá vỡ kim thân Phật Đà của Lôi Âm Như Lai. Lôi Tôn giả tức khắc giải tán thiên tôn linh thể, rồi thân ảnh chậm rãi tan biến vào không gian, đi vô cùng dứt khoát. Ông ta quả là cầm được buông được, đã biết cục diện không có lợi thế thì quả quyết từ bỏ. Với tình hình bây giờ, thế lực của Thanh Đế Cung đã không thể kìm hãm, chi bằng cứ thuận thế mà theo. Lôi Tôn giả đi dứt khoát, để lại tử khí chân nhân và các hình rồng đại đế có chút lúng túng. Tình thế đến nước này, nếu tiếp tục chiến đấu, phần thắng của họ không lớn, thậm chí có thể phải trả một cái giá khổng lồ. Họ khổ tu nhiều năm, vừa mới bước vào Thiên Chí Tôn, còn chưa hưởng thụ đủ vinh quang và sự sùng bái, lại phải vì lợi ích ở Bắc Vực mà liều mạng với Yến Thanh Núi, thật sự là không đáng. Huống chi ba người họ vốn không phải một khối vững chắc, Lôi Tôn giả vừa đi, hai người còn lại ngày xưa cũng là đối thủ cạnh tranh, bây giờ mỗi người đều có mưu đồ riêng, càng không thể nào liên thủ. Ván cờ hôm nay Bần Đạo đã thua. Thôi được, Tím Vân Tông sẽ rút khỏi Bắc Vực trong vòng 10 ngày. Tử khí chân nhân cau mày, một lúc sau cười khổ đưa ra quyết định. Tuy tài nguyên ở Bắc Vực của Thiên La Đại Lục không nhỏ, cũng liên quan đến nhiều bố cục của lão, nhưng nơi đây chỉ có thể xem là một trong những sản nghiệp của lão, không phải căn cơ, mất đi cũng liền mất đi, tiếp tục đánh nữa, thật sự không có lợi. Khắc hình rồng đại đế thấy vậy thì lộ vẻ tức giận, hai người đồng đội này đúng là đang hại người. Nhưng nếu hai người họ không tham chiến, với sức của hắn, tuyệt đối không thể chống lại Yến Thanh Núi, cuộc giao thủ vừa rồi đã nói lên tất cả. Người thắng, Kim Điêu Phủ sẽ rời khỏi Bắc Vực trong vòng nửa tháng. Khắc hình rồng đại đế hừ lạnh một tiếng, nhìn sâu vào Yến Thanh Núi một cái rồi thân hình khẽ động, hóa thành một luồng lưu quang bay lên trời, biến mất giữa thiên địa. Ba người Lôi Tôn giả, tử khí chân nhân và khắc hình rồng đại đế lần lượt rời đi. Ở ngọn núi xa xa, ba người Tử Vân chân quân, Kim Điêu Hoàng và Lôi Âm Tôn giả sắc mặt xám xịt. Họ mặt mày khổ sở, trong lòng biết lần này họ phải hoàn toàn rút khỏi Bắc Vực, địa bàn kinh doanh bao nhiêu năm phải chấp tay nhường cho người khác, cảm giác này đương nhiên không dễ chịu. Điều quan trọng hơn là, xảy ra chuyện như vậy, địa vị và lợi ích của họ trong ba thế lực siêu cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, họ lại làm mất đi một phần, đến lúc đó không biết phải đi đâu mà ăn không ngồi rồi. Thanh Đế yên tâm, chúng ta trở về sẽ lập tức sắp xếp người rút lui. Ánh mắt Yến Thanh Núi nhìn tới, Kim Điêu Hoàng vội vàng chấp tay hành lễ, sau đó vội vã rời khỏi Bắc Vực Nguyên. Tử khí chân nhân và Lôi Âm Tôn giả một bụng uất ức, nhưng cuối cùng chỉ có thể ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì, trực tiếp đạp không rời đi. Cục diện như vậy, ở lại đây nữa, cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Cùng với sự ra đi của ba vị Thiên Chí Tôn, áp lực kinh khủng bao trùm cả vùng trời đất này mới dần dần tan biến, vô số cường giả cũng như rút được gánh nặng, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Các vị, chuyện của Bắc Vực ta, không cần phải quan tâm như vậy đâu. Yến Thanh Núi cười khẽ, vẫy tay cắt đứt vô số thủ đoạn quan sát bí mật của các thế lực. Làm xong những việc này, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hư không bốn phía, ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu không gian, rơi xuống từng cường giả đang nhìn trộm nơi này từ xa. Ánh mắt cảnh cáo của Yến Thanh Núi cũng khiến những ánh mắt kia bắt đầu biến mất. Liên tiếp chiến đấu với ba vị thiên chí tôn mà vẫn chiếm thế thượng phong, trận chiến này đã giúp Yến Thanh núi đánh ra danh tiếng, cũng khiến cho đông đảo thế lực siêu cấp phải kiêng dè. Bắc vực biến trời, Thiên La đại lục này còn có thể yên ổn được bao lâu đây? Gần Bắc vực nguyên, vô số cường giả quan chiến âm thầm suy tính thế cục. Sau trận chiến hôm nay, ai cũng biết sau này Bắc vực sẽ thuộc về ai. Thanh Đế cung thống nhất Bắc vực chắc chắn sẽ trở thành thế lực đỉnh cao hàng đầu trên Thiên La đại lục, thậm chí có thể nói là thế lực số một trên bề mặt. Tương lai không chừng thật sự có cơ hội chân chính vấn đỉnh Thiên La, trở thành bá chủ không hổ thẹn của tòa siêu cấp đại lục này. Yến Thanh núi đứng một mình trên bầu trời, ánh mắt lướt qua tứ phương, đợi đến khi những ánh mắt dòm ngó đều tan biến, mới thu lại uy thế kinh khủng quanh thân, thân hình khẽ động từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm Bắc vực nguyên. Bái kiến cung chủ. Yến Thanh núi chậm rãi hạ xuống, Liễu Thiên Đạo cùng đông đảo cường giả Thanh Đế cung đều cung kính quỳ lạy, trong thần sắc tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Yến Thanh núi nhìn Mạn Đà La bên cạnh, mở miệng nói, 3 tháng, chuyện ở Bắc giới bên này đã giải quyết triệt để rồi chứ? Mạn Đà La thoáng tiến lên, khẽ nói, Bắc bộ chúng dưới trướng Thanh Đế cung đã dọn dẹp các phương ở Bắc giới một lần, căn cơ cơ bản đã vững chắc, có thể khuếch trương thêm một bước. Yến Thanh núi nhìn Liễu Thiên Đạo và thần các chi chủ, giơ một ngón tay lên, 1 tháng, tối đa 1 tháng, ta muốn các ngươi tiếp quản toàn bộ Bắc vực, chiếm được bao nhiêu địa bàn thì tùy vào bản lĩnh của các ngươi. U Minh Thiên Tôn, Liễu Thiên Đạo và những người khác nghe vậy run lên, vội vàng cúi người bái lạy, xin nghe lệnh cung chủ, chúng ta bái tạ cung chủ. Thanh Đế cung là một liên minh được tạo thành từ 8 thế lực lớn như Tiên Hồ Tông, Đại La Thiên Vực. Sau khi thành lập, nội bộ tự nhiên cũng có phe phái, 8 thế lực lớn biến thành bát bộ chúng của Thanh Đế cung. Trong đó, ngoài Tiên Hồ Tông có đại bản doanh tại Thương Đại Lục được xem là xúc tu kinh tế của Thanh Đế cung, 7 thế lực còn lại đều ở Bắc vực, hoặc nói đúng hơn là họ chính là thế lực bản địa của Bắc giới. Và 7 thế lực ở Bắc giới nếu muốn cắm rễ ở Bắc vực, muốn phát triển đương nhiên không thể thiếu địa bàn và tài nguyên, lợi ích về phương diện này đương nhiên phải dựa vào chính họ đi tranh giành. Trận chiến ở Bắc vực nguyên làm chấn động Thiên La đại lục cuối cùng cũng kết thúc, kết quả đương nhiên có chút ngoài dự liệu, và dư ba của nó trong thời gian tiếp theo đã khiến toàn bộ Thiên La đại lục chấn động. Khu vực phía bắc của Thiên La đại lục, trong vòng chưa đầy 5 năm quả thật là phong vân biến ảo, đầu tiên là tranh đấu không ngừng trong Bắc giới, sau đó lan rộng ra toàn bộ Bắc vực, cho đến bây giờ, cả Bắc vực đã thay đổi, cũng khiến cho 3 khu vực còn lại tiếp giáp vô cùng chấn động. Sau trận chiến ở Bắc vực nguyên, tất cả mọi người đều biết đến Thanh Đế cung và vị Thanh Đế thần bí xuất hiện này. 1/5 lãnh thổ của Thiên La đại lục sẽ trở thành vật riêng của vị thiên chí tôn này, và những thế lực đỉnh cao trên Thiên La đại lục cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ Thanh Đế cung. Thanh Đế cung có thiên chí tôn tọa trấn, Yến Thanh núi lại thể hiện ra sức mạnh kinh khủng 1 chọi 3. Nếu không phải nội tình của Thanh Đế cung hiện tại còn chưa đủ, số lượng cường giả chưa đủ, e rằng đã trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ các thế lực siêu cấp trong đại thiên thế giới. Dù vậy, Thanh Đế cung hiện tại cũng không ai dám coi thường, thậm chí trong mắt nhiều thế lực đỉnh cao của Thiên La đại lục, đây chính là một thế lực siêu cấp không thể trêu vào. Nếu bây giờ đổi lại là một đại lục khác, với thực lực Yến Thanh núi đã thể hiện, trực tiếp chiếm lấy cả tòa đại lục, tuyệt đối không ai dám nói nửa lời, thậm chí sinh linh trên đại lục đó còn cảm thấy cực kỳ may mắn khi được sống dưới trướng một thiên chí tôn. Hầu hết các đại lục trong đại thiên thế giới, kẻ thống trị của chúng đừng nói là thiên chí tôn, hơn phân nửa là ngay cả địa chí tôn cũng không có, thậm chí có những nơi yếu hơn, chỉ có thực lực chí tôn trung giai, vậy mà vẫn có thể chiếm cứ một phương đại lục, và cũng không ai nói gì. Mà thiên chí tôn là gì? Là tồn tại đỉnh cao nhất trong đại thiên thế giới, xưng tôn đạo tổ, hùng bá một phương, ngược lại sẽ được sinh linh dưới quyền kính yêu. Bởi vì có thiên chí tôn tọa trấn, cũng có nghĩa là đại lục này có chỗ dựa, sinh linh trên đại lục này có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, Thiên La đại lục dù sao cũng là một trong những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, tài nguyên trong đó hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả các thế lực siêu cấp cũng phải đỏ mắt. Cho nên hiện tại trên Thiên La đại lục, tuy nhìn qua không có thiên chí tôn tồn tại, nhưng sau lưng những thế lực đỉnh cao đó, gần như ai cũng có sự ủng hộ ngầm từ các thế lực siêu cấp. Trong hoàn cảnh phức tạp này, dù Yến Thanh núi lúc này có thể xưng là vô địch ở Thiên La đại lục, cũng không thể xuất binh tứ phương thống nhất Thiên La, bởi vì điều này liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, sau lưng không chỉ có một vị thiên chí tôn. Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân khác, chính là dưới tay hắn không có người. Thủ hạ của hắn hiện tại cũng chỉ có 8 địa chí tôn, 1 đại viên mãn, 1 thượng vị địa chí tôn, 6 người còn lại còn đang cố gắng đột phá thượng vị địa chí tôn, cho dù có đột phá thành công, thực lực cũng không tăng trưởng quá nhiều. Thanh Đế cung hiện tại chỉ là một cái giá đỡ. Nếu không tính Yến Thanh núi, ba bá chủ Bắc vực, thậm chí những thế lực hàng đầu dưới trướng họ, đều có thực lực đơn đấu thậm chí tiêu diệt Thanh Đế cung, tình huống này cũng rất lúng túng. Trong tình huống này, Yến Thanh núi cũng chỉ có thể tạm thời thu mình phát triển một thời gian, dù sao Bắc vực rộng lớn này đã đủ cho Thanh Đế cung hiện tại tiêu hóa một thời gian rất dài. Hắn đương nhiên cũng biết, bộc lộ thế lực của mình chắc chắn sẽ bị các phương ở Thiên La đại lục kiêng kỵ, lần sau động thủ chắc chắn sẽ gặp trở ngại, thậm chí muốn thống nhất thiên la, chắc chắn sẽ khó khăn trùng trùng. Nhưng hắn căn bản không để những điều này vào mắt, bởi vì hắn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Tất cả các thế lực đều cho rằng, Thanh Đế Cung sẽ phải tĩnh dưỡng phát triển ít nhất 100 năm mới có thể có thực lực xuất binh khỏi thiên la, theo lẽ thường mà nói, đúng là như vậy. Nhưng họ không biết rằng, Thanh Đế Cung ở thiên la đại lục tạm thời không thể bành trướng, nhưng Thanh Đế Cung không chỉ có ở mỗi thiên la đại lục. Hắn còn có một nhóm cường giả ở đấu khí đại lục, chờ người của hắn đến, khi đó các thế lực ở thiên la cơ bản cũng đã buông lỏng cảnh giác, đến lúc ấy hữu tâm tính vô tâm, bất ngờ tấn công chớp nhoáng, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Nhưng đây đều là chuyện sau này, hiện tại Thanh Đế Cung, việc cấp bách là phải chiếm lấy toàn bộ Bắc vực trước, nhất là khi ba bá chủ rút khỏi Bắc vực, chắc chắn sẽ xuất hiện một thời kỳ hỗn loạn do khoảng trống quyền lực. Lúc này, cũng là lúc dễ bị người khác thừa cơ gây rối nhất, Yến Thanh Núi đối với tình huống này chỉ có một cách làm, đó chính là, giết. Bảo Nhi, lại đây học tiếng mèo kêu nào, meo meo meo. Tại một tòa thần thành trong Bắc giới, Thiên La Đại Lục, khi Yến Thanh Núi đang đùa giỡn với tiểu hồ ly, tiên hồ nương nương vội vã bước tới, trực tiếp đoạt lấy con hồ ly nhỏ đang bị hành hạ từ tay hắn, rồi dúi một phong thư vào tay hắn. Thư của Đại Thiên Cung, tin tức của họ thật là linh thông. Yến Thanh Núi mở phong thư màu vàng nhạt, xem qua một lượt rồi để sang một bên. Trên thư là những lời khách sáo, đại ý là hắn đã trở thành Tru Ma Vương, lúc nào có rảnh thì đến Đại Thiên Cung một chuyến. Dù sao họ cũng là thế lực số một trên bề mặt của Đại Thiên Thế Giới, mà lúc chàng đi làm Tru Ma lệnh cũng không che giấu gì, bị nhận ra là chuyện bình thường. Tiên hồ nương nương một tay vuốt ve tiểu hồ ly. Con hồ ly nhỏ trong tay Yến Thanh Núi còn không muốn phối hợp, nhưng đến tay tiên hồ nương nương thì lại ngoan ngoãn đến lạ. Tiên hồ nương nương đắc ý khoe với Yến Thanh Núi, chàng xem đi, bảo bảo vẫn thích ta hơn. Hai ngày nay chàng cướp nó đi, chắc tiểu bảo bối không vui lắm đâu nhỉ. Thật sao? Nàng chắc chứ? Yến Thanh Núi cười có chút kỳ quái, cầm lấy chén trà bên cạnh, vừa thưởng trà vừa khẽ ngã người ra sau, dáng vẻ trêu chọc. À, lực tay của nương nương bây giờ cũng mạnh quá, thật khó hầu hạ. Người ta cũng vì cuộc sống thôi, đành phải vậy thôi, hồ ly lúc nào cũng cần ăn cơm mà. Nương nương dễ lừa hơn tên chủ nhân xấu xa, nhưng đồ tốt thì không nhiều lắm. Tên chủ nhân xấu xa kia có nhiều đan dược như vậy, sao không biết cho Bảo Nhi thêm mấy viên chứ, không biết là người ta vẫn luôn thích hắn sao? Trước tiên cứ nghỉ ngơi trong lòng nương nương một lát, lát nữa có thêm sức để chơi đùa với tên chủ nhân xấu xa, tiện thể đòi thêm nhiều lợi ích. Người ta cũng là vì cuộc sống mà. A Ly đúng là đồ ngốc, sớm đã dâng mình cho tên chủ nhân xấu xa, thật chẳng có chút dè dặt nào, nàng ta không nghĩ rằng bây giờ làm sao có thể tranh sủng với nương nương được chứ. Vẫn là người ta thông minh, cứ không cho tên chủ nhân xấu xa kia thực sự ăn được mình, tưởng người ta không biết hắn thèm thân thể của người ta sao. Còn cả nương nương và A Ly nữa, mỗi lần người ta hóa thành hình người, mắt họ cứ trợn to như vậy, ghét chết đi được, chắc chắn là họ ghen tị. He he. Tên chủ nhân xấu xa cũng thích sờ vào chỗ kia của người ta, nhưng không thể dễ dàng để hắn được như ý đâu, người ta phải bắt hắn cho thêm đan dược mới được. Nương nương lớn hơn tên chủ nhân xấu xa nhiều như vậy, đàn ông ai chẳng thích người trẻ tuổi. A Ly tiểu ngốc kia làm sao so được với người ta, sau này chủ nhân sủng ái nhất chắc chắn là ta, từng tiếng nói vang lên trong phòng, dường như không phải người nói, mà là những ý niệm đang lẩm bẩm. Tiên hồ nương nương đang cười tủm tỉm bỗng mặt ngọc cứng đờ, bàn tay trái đang vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly bất giác dùng sức mạnh hơn. Ô, chuyện gì thế này? Sao ta lại nói những lời này, ta không nên mà. Tiểu hồ ly bị đau kêu lên, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt sắc lẹm, dưới cái nhìn của tiên hồ nương nương, nó run lẩy bẩy. Ghen tị, tranh sủng, tiểu bảo nhi, không ngờ tâm tư của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Tiên hồ nương nương véo cái má béo tròn của tiểu hồ ly nhấc nó lên, linh lực chậm rãi dao động, tiểu hồ ly đang giãy giụa bắt đầu biến đổi. Ái ui đau quá. Một mỹ nhân đồng nha ngực khủng bị vứt vào lòng Yến Thanh Núi. Tiên hồ nương nương bước tới, từ trên cao nhìn xuống họ, tiếp tục đi, để ta xem tiểu lẳng lơ này tranh sủng thế nào. Tiểu hồ ly oan ức cúi đầu, cái đầu nhỏ vùi vào đôi bán cầu cực lớn phạm quy của mình. Nương nương, những lời đó không phải người ta nói, người ta bị oan. Yến Thanh Núi ôm tiểu hồ ly trong lòng, cười hì hì không nói gì, nhưng đôi tay lại lặng lẽ tìm đến trước ngực tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa này nói không sai, hắn thật sự rất yêu thích đôi bảo bối lớn này. Nương nương, người ta biết lỗi rồi, sau này không dám nói lung tung nữa. Thế yếu hơn người. Đối mặt với tiên hồ nương nương dường như đang tức giận, tiểu bảo nhi cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, trong lòng lại mắng tên chủ nhân đại phôi đảng một trận tơi bời, thể hiện thần uy trong lòng mình. Đáng tiếc, nó không chú ý rằng, tên chủ nhân xấu xa sau lưng và tiên hồ nương nương trước mặt, sắc mặt đều có chút cổ quái. Cường giả cấp bậc thiên địa chí tôn thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng, chút tâm tư nhỏ trong đầu tiểu hồ ly này căn bản không giấu được, chẳng khác nào đang thì thầm bên tai họ. Bảo bảo, ngươi thật sự biết lỗi rồi sao? Tiên hồ nương nương khẽ cúi đầu nhìn tiểu hồ ly cụp tai và đuôi tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhưng tiên hồ nương nương lại cúi người xuống, khiến nó bị kẹp giữa Yến Thanh núi và tiên hồ nương nương, nếu đã biết lỗi rồi, vậy thì đến thị tẩm đi. Hầu, thị tẩm. Tiểu hồ ly thân thể cứng đờ, đáng tiếc hai người đang ôm nhau căn bản không có ý định tha cho nó. Một trận trời đất quay cuồng, ba người đã ở trên giường. Tiểu hồ ly vốn dĩ là nha hoàn động phòng, giờ lại trở thành mục tiêu tập trung hỏa lực, không chỉ bị tên chủ nhân xấu xa đặc biệt nhắm vào, mà cả nương nương luôn yêu thương nó cũng đối với nó tiểu hồ ly dường như thấy được cuộc đời hồ ly đen tối phía trước, lặng lẽ từ bỏ giãy giụa. Đồ xấu xa, rốt cuộc cũng được thỏa mãn, vui lắm nhỉ. Trong phòng, sau cơn mây mưa, tiên hồ nương nương tựa vào lòng Yến Thanh núi vẽ vòng tròn. Tiểu hồ ly lần đầu nếm trải mưa móc thì đang ngủ say bên cạnh, gối lên cánh tay Yến Thanh núi. Tiên hồ nương nương dịu dàng nói với Yến Thanh núi, rồi không nhịn được lại cắn hắn một cái. Nương nương, cắn buổi sáng vị trí có chút không đúng nha. Yến Thanh núi vừa mới ăn được tiểu hồ ly, mặt mày đắc ý, lười biếng vỗ nhẹ lên cặp mông tròn trịa của tiên hồ nương nương. Hứ. Tiên hồ nương nương bất mãn vạn người hắn một cái, rồi lại tựa trán vào ngực hắn, nô gia bây giờ tất cả đều là của chàng, lang quân sau này không được phụ bạc nô gia. Yến Thanh núi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần của tiên hồ nương nương, cười đùa nói, yên tâm đi, thân thể nương nương quyến rũ như vậy, lại còn có hai nha hoàn động phòng xinh đẹp tuyệt trần, dù chỉ xem vào mặt mũi của tiểu hồ ly, ta cũng sẽ không chàng vừa nói, xem vào mặt mũi của ai. Tiên hồ nương nương nghỉ ngơi một chút, khẽ chống người dậy nhìn Yến Thanh núi, trong mắt dường như lấp lánh ánh sáng nguy hiểm. Nụ cười của Yến Thanh núi có chút cứng lại, rồi nàng bỗng bật cười, nâng khuôn mặt Yến Thanh núi lên, ôn nhu nói, lúc ra ngoài, mang theo Bảo Nhi và A Ly nhé, bên cạnh chàng lúc nào cũng cần người chăm sóc. Nghe lời nương nương Yến Thanh núi khẽ dùng sức, ôm cả tiểu hồ ly và tiên hồ nương nương vào lòng. Người phụ nữ trong lòng này thật sự bao dung với hắn, ngay cả tiểu hồ ly mà nàng coi như trân bảo, nuôi như con gái cũng chủ động đưa đến giường hắn, hắn tự nhiên vô cùng cảm động. Đại thiên thế giới, cực Tây chi địa, Thánh Uyên đại lục. Đây là chiến trường quan trọng ở phía Tây đại thiên thế giới, phòng ngự sự xâm lấn của tà tộc ngoại vực, một trong những tiền tuyến giao chiến giữa phe đại thiên và tà tộc ngoại vực. Thời thượng cổ, Thánh Nguyên đại lục là một trong những nơi quyết chiến giữa đại thiên thế giới và tà tộc ngoại vực, không dưới 10 vị thiên chí tôn đã ngã xuống, vô số truyền thừa, thần thông, thánh vật bị thất lạc tại đây. Mấy vạn năm qua, cũng không thiếu những kẻ may mắn có được truyền thừa đáng gờm, từ đó một bước lên mây. Chính vì vậy, vô số cường giả lũ lượt kéo đến, muốn trở thành kẻ may mắn tiếp theo. Tuy nhiên, dù kỳ ngộ nhiều, Thánh Uyên đại lục cũng là nơi vô cùng hung hiểm. Cuộc quyết chiến thời thượng cổ đã khiến không gian nơi đây cực kỳ bất ổn, đủ loại hoàn cảnh khắc nghiệt, dù là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, nếu không cẩn thận cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa, Thánh Uyên đại lục luôn là một điểm giao hội giữa đại thiên thế giới và tà tộc ngoại vực, cường giả hai bên thường xuyên gặp nhau tại đây. Một khi đã gặp, tất nhiên sẽ là một trận tử đấu sinh tử. Lần thứ hai đến Thánh Uyên đại lục, Yến Thanh núi vẫn bị sự hùng vĩ của nó làm chấn động. Phóng tầm mắt ra xa, bầu trời u ám, cả đất trời như chìm trong một sự ngột ngạt đến cùng cực. Linh lực trong trời đất trở nên có chút khó hiểu, không còn hoạt bát như trong đại thiên thế giới. Ở nơi xa xôi, thỉnh thoảng có sấm sét màu đỏ thẫm điên cuồng lóe lên, lốc bốc hủy hoại mặt đất. Đại lục này đang ở trong một trạng thái cực kỳ nóng nảy, tràn đầy nguy cơ và bất ổn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Chủ nhân, lần này chúng ta phải ở nơi này bao lâu vậy? Hoàn cảnh ở đây tệ quá, người ta không thích chút nào. Một giọng nói vang lên từ trong lòng Yến Thanh núi. Tiểu hồ ly tròn trịa sáng bóng đang rụt người lại. Là một thần thú nhạy cảm với linh khí, nó rất không thích hoàn cảnh này. Lần trước đến Thánh Uyên đại lục, nó là đứa ồn ào nhất. Tiểu hồ ly bây giờ càng ngày càng lười biếng và thích gần người, ba ngày nằm trong lòng Yến Thanh núi, buổi tối vẫn ở trong lòng hắn nghịch ngợm. Ali bên cạnh tuy cũng rất gần gũi, nhưng chỉ là vào buổi tối mà thôi. Bảo Nhi ráng chịu một chút, vào thành sẽ tốt hơn nhiều. Yến Thanh núi vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, khẽ an ủi một phen rồi mang theo Ali lại bắt đầu dịch chuyển không gian, rất nhanh đã đến được đích đến của chuyến đi này. Họ đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, cuối tầm mắt xuất hiện một thành thị có quy mô cực kỳ khổng lồ. Giữa trời đất mờ tối, từ xa nhìn lại, nó như một con hung thú viễn cổ đang phủ phục trên mặt đất, tỏa ra một khí tức áp bức không thể tả. Thánh Uyên thành. Yến Thanh núi mang theo Ali nhanh chóng tiếp cận tòa thành thị khổng lồ kia. Khi họ đi qua cổng thành, linh trận hộ thành quét qua một luồng dao động mờ mịt. Đây là sự kiểm tra của đại trận, để đề phòng tà tộc ngoại vực ẩn nấp xâm nhập. Yến Thanh núi mang theo Ali và tiểu hồ ly tiến vào Thánh Uyên thành. Thành phố người đến người đi vô cùng phồn hoa, trên đường phố là đủ loại âm thanh huyên náo. Trong thành này có rất nhiều cường giả, gần như hơn một nửa người đều có dao động linh lực mạnh mẽ, những cường giả địa chí tôn ở bên ngoài được xem là bá chủ một phương, đến đây lại nhiều như rau cải trắng. Tiểu hồ ly đến Thánh Uyên Thành thì hoạt bát hơn một chút, nhưng cũng thu lại móng vuốt không chạy loạn. Thánh Uyên Thành vừa phồn hoa lại nguy hiểm, cường giả nhiều như mây, ngay cả Yến Thanh núi là thiên chí tôn cũng không chắc có thể bao quát được hết mọi tình huống. Đại Thiên Cung, Tru Ma Bia, Tru Ma Bản. Yến Thanh núi mang theo Ali và Tiểu Hồ Ly đi thẳng đến trung tâm của Thánh Uyên cổ thành, nơi một tấm bia đá cổ xưa cao mấy vạn trượng đang lặng lẽ sừng sững. Trên tấm bia đá tỏa ra dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh bia, ba chữ lớn màu đỏ máu lấp lánh ánh sáng đỏ, tỏa ra hàn khí âm u. Tru Ma Bia, một trong những thánh vật quan trọng nhất của Đại Thiên Cung, ghi lại bảng xếp hạng những người có công lớn trong cuộc chiến chống lại tà tộc ngoại vực trong thời đại này. Tuy nhiên, hiện tại là giai đoạn gần như hòa bình, nên thứ hạng trên Tru Ma Bia không quá cao, chỉ có một cái tên treo cao ở vị trí đầu bảng. Tru Ma Vương, Yến Thanh Núi, cái tên này mấy năm trước đã nhảy lên đỉnh Tru Ma Bia, trở thành Tru Ma Vương đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Chuyện này từng gây ra một chấn động lớn ở Thánh Uyên Thành, và cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người chú ý đến vị Tru Ma Vương chưa từng xuất hiện này. Yến Thanh Núi mang theo Ali và Tiểu Hồ Ly đến dưới Tru Ma Bia, nơi có một tòa lầu các màu đen sừng sững, một cảm giác áp bức nặng nề tỏa ra từ trong đại điện. Đây là phân bộ của Đại Thiên Cung, Đại Thiên Lâu, cũng là mục đích của chuyến đi này của Yến Thanh Núi. Đại Thiên Cung đã gửi thư cho hắn, Yến Thanh Núi không thể làm như không thấy. Đương nhiên, quan trọng hơn là trên Tru Ma lệnh còn có 2 vạn điểm Tru Ma chưa dùng, có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Hắn vốn là kẻ tham tiền, sao có thể lãng phí được chứ? Yến Thanh Núi và Ali trực tiếp bước vào Đại Thiên Lâu. Tầm mắt lập tức trở nên rộng rãi, tầng thứ nhất của lầu các cực kỳ khổng lồ, đèn thủy tinh lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ lầu các. Một góc của lầu các rộng lớn, giống như một tửu lâu, người đến người đi, tiếng ồn ào không ngừng truyền ra. Yến Thanh Núi cũng không khỏi liếc nhìn, hầu hết những người trong khu vực đó đều tỏa ra dao động linh lực mạnh mẽ, ít nhất cũng là địa chí tôn. Hơn nữa, đây không phải là những địa chí tôn bình thường. Trong dao động linh lực của họ có sát khí di động, rõ ràng là những kẻ tà nhẫn thường xuyên trải qua sinh tử. Sự xuất hiện của hai người Yến Thanh Núi rõ ràng đã thu hút một số ánh mắt, phần lớn là dừng lại trên người Ali. Những kẻ này xông pha trong Thánh Uyên Đại Lục, đều là những kẻ hung ác chuyên liếm máu trên lưỡi đao, ánh mắt không khỏi có phần không kiên nể. Cảm nhận được những ánh mắt này, Ali không khỏi rụt người lại trốn sau lưng Yến Thanh Núi. Nàng chỉ là một chí tôn ngũ phẩm nhỏ bé, dưới ánh mắt như sói đói của nhiều địa chí tôn như vậy, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Hừ. Yến Thanh Núi hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào khu vực đó. Trong đôi mắt đen của hắn lóe lên, những kẻ có ánh mắt càng rỡ trong khu vực đó đều cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng mũi rướm máu, không dám nhìn thêm nữa. Kẻ tàn nhẫn. Thực lực cỡ này, đám người kia đá trúng tấm sắt rồi. He he. Ai bảo mắt chúng nó không an phận, thị nữ tuyệt sắc như vậy, sao có thể không có chủ được. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán nhỏ. Nhưng Yến Thanh Núi không quan tâm. Hắn lúc này đã mang theo Ali đi đến sâu trong lầu cát, trước một quầy hàng cực lớn. Phía sau quầy hàng, trên vách tường, có một màn sáng linh lực. Màn sáng không ngừng lấp lánh, thỉnh thoảng có rất nhiều tên tuổi xuất hiện, hiển nhiên là đồng bộ với Tru Ma bảng bên ngoài. Tại quầy hàng, một lão giả áo xám đang lười biếng nằm úp, dáng vẻ buồn ngủ, dường như lúc nào cũng không thể tỉnh táo. Cốc cốc cốc. Yến Thanh Núi đưa tay, cong ngón tay gõ vài tiếng lên quầy. Lão già áo xám mù ngủ đột nhiên giật mình, gắng gượng mở mắt nhìn Yến Thanh Núi trước mặt. Lão dường như nhận ra Yến Thanh Núi, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ôm quyền cười nói, phân bộ Thánh Uyên, lâu chủ Đại Thiên Lâu Lục Thông, ra mắt Tru Ma Vương. Yến Thanh Núi cười ha hả, trêu chọc, Lục lão, ngày tháng của ông, thật là nhàn nhã nha. Nhàn nhã cái rắm, vì chuyện thằng nhóc nhà ngươi gây ra, ta sắp vỡ đầu rồi đây. Lục Thông tức giận lườm Yến Thanh Núi một cái, rồi ánh mắt ngưng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói. Thằng nhóc nhà ngươi rốt cuộc là thực lực gì, trông giống như thiên chí tôn, nhưng lại không hẳn là vậy, tựa như còn thiếu thứ gì đó. Nói thử chuyện Tru Ma lệnh của ngươi xem nào, ngươi lấy đâu ra 2 đạo hồn thiên ma đế, thứ đó là ngươi có thể động vào được sao? Dù là linh phẩm thiên chí tôn, muốn tiêu diệt 2 tàng hồn thiên ma đế cũng cực kỳ khó, ngươi rốt cuộc làm thế nào? Yến Thanh Núi cười đùa ném Tru Ma lệnh ra, ta đến một nơi phong ấn, mượn sức mạnh của một vị tiền bối, tiêu diệt hoàn toàn 2 vị thiên ma đế mà ngài ấy phong ấn, hắc hắc, coi như nhặt được của hời. Thôi được rồi, ngươi cũng có bí mật của mình, không muốn nói chi tiết cũng không sao. Lục Thông lắc đầu, rồi cầm lấy Tru Ma lệnh của Yến Thanh Núi, ngươi tiêu diệt Thiên Tôn Thiên Ma Đế, trở thành Tru Ma Vương, thực lực của ngươi tối đa cũng chỉ tương đương linh phẩm thiên chí tôn, so với các Tru Ma Vương đời trước, kém quá nhiều, Đại Thiên Cung không có cách nào trao cho ngươi toàn bộ quyền lợi của Tru Ma Vương. Yến Thanh Núi nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, không đưa ra ý kiến gì. Hắn cũng biết cái danh Tru Ma Vương này nhiều nhất cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, dù sao hắn ở đại thiên thế giới căn cơ không sâu, đại thiên cung không thể nào trực tiếp trao cho hắn quyền hạn lớn như vậy. Nội tình của đại thiên cung sâu dày, Tru Ma Vương có quyền lợi và địa vị tương đương thánh phẩm thiên chí tôn, có thể điều động nhiều cường giả thiên chí tôn chiến đấu. Hắn vừa mới đột phá không lâu, nhiều nhất cũng chỉ ở mức linh phẩm thiên chí tôn, uy vọng và thực lực đều không thể phục chúng, không đủ để hắn hưởng thụ quyền lợi của Tru Ma Vương trong đại thiên cung, nếu cưỡng ép, ngược lại sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Yến Thanh Núi cười hì hì khoác vai Lục Thông, Tru Ma Vương gì chứ, ông biết ta không phải là người nông cạn như vậy mà, cho ta xem trong đại thiên lâu của các ông có những thứ gì, ta nhớ không lầm, điểm Tru Ma của ta có thể đổi được không ít thứ tốt đâu. Ta biết ngay thằng nhóc nhà ngươi đến vì cái này mà. Lục Thông lắc đầu cười cười, sau đó dẫn Yến Thanh Núi hai người đi sâu vào đại thiên lâu, xuyên qua vài căn phòng, cuối cùng đến trước một kho hàng đóng chặt. Lục Thông vung tay áo, trên cánh cửa đồng lớn có linh quang sáng chói tỏa ra. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra trong tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa mở ra, lập tức có bảo quang nồng đậm ập vào mặt, tiểu hồ ly trong lòng Yến Thanh Núi lập tức tỉnh táo hẳn lên. Trong kho hàng khổng lồ, từng quả cầu pha lê lơ lửng, mỗi quả cầu đều tỏa ra bảo quang chói mắt, rõ ràng những thứ bên trong đều không tầm thường. Cao giai thánh vật, Thiên Viêm Thương, 800 điểm Tru Ma. Đại Viên Mãn Thần Thông, Tiểu Quang Minh Chỉ, 1100 điểm Tru Ma. Vạn Một Hồi Xuân Thể, trong 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng, xếp hạng 39, 1300 điểm Tru Ma. Trong những quả cầu pha lê, đủ loại bảo bối rực rỡ muôn màu, nhưng phần lớn đối với Yến Thanh Núi hiện tại không có tác dụng lớn. Phân thân của hắn đã là tồn tại cấp thiên chí tôn, chỉ có bảo bối cấp tuyệt thế thánh vật mới có tác dụng lớn với hắn. Nhưng thứ hắn không dùng đến, không có nghĩa là người khác cũng không cần. Tiểu Hồ Ly và Ali thì không cần phải nói, tài nguyên Yến Thanh Núi tu luyện rò rỉ qua kẻ tay cũng đủ cho các nàng hưởng thụ không hết. Còn như Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đà La, muốn đột phá, cũng có thể từ đây lấy được không ít thứ tốt. Lục lão, cho ta một phần pháp môn tu luyện và tài nguyên của Vạn Một Hồi Xuân Thể, còn có Mạn Đà La tiên hoa luyện chế trói thần tiên, ngoài ra là bộ công pháp mị hoặc thần thông kia. Yến Thanh Núi chỉ vào ba quả cầu pha lê, tốn gần 5000 điểm Tru Ma đổi ba món đồ. Công pháp mị hoặc thần thông là cho Tiên Hồ Nương Nương, Vạn Một Hồi Xuân Thể thì bản thể của hắn có thể tham khảo tu luyện, còn trói thần tiên Mạn Đà La tiên hoa, đương nhiên là cho Mạn Đà La. Mấy thứ này, ngươi không hoàn toàn đổi cho mình nhỉ? Ta còn nhớ năm đó ngươi đến cùng một nữ địa chí tôn, vì để người đẹp cười, đúng là cam lòng thật. Lục Thông cười, cầm mấy món đồ đến trước mặt Yến Thanh Núi. Hai bộ công pháp truyền thừa đều là Ngọc Văn Phù Thư, Yến Thanh Núi xem qua rồi thu vào, còn trói thần tiên, hắn lại cầm lên thử một chút. Cây roi màu đen chậm rãi chuyển động, trên roi đầy gai nhọn, lấp lánh hàn quang yếu ớt. Trên thân roi, mỗi đốt dường như đều khắc phù văn cổ xưa, lúc chuyển động mang lại một cảm giác kỳ dị. Lục Thông lâu chủ ở bên cạnh giới thiệu, trói thần tiên này được luyện chế từ cành lá của hoa Mạn Đà La thượng cổ cấp thiên chí tôn, trong số các chuẩn tuyệt thế thánh vật cũng được xem là khá bất phàm, nhưng thằng nhóc nhà ngươi chắc không dùng roi đâu nhỉ. Tặng người. Yến Thanh Núi thử tay xong cười nói, rồi thu trói thần tiên Mạn Đà La tiên hoa vào. Vật này sau khi luyện chế có thể dài hay ngắn tùy ý, trước khi tặng Mạn Đà La, ta muốn thử nghệ thuật trói buộc xem sao, tin rằng nàng sẽ không để bụng đâu nhỉ. Yến Thanh Núi cười có chút dâm đảng, tiểu hồ ly trong lòng hắn không khỏi giật mình. Luôn cảm thấy tên chủ nhân xấu xa đang ôm nó đang nghĩ đến những thứ kỳ quái. Yến Thanh Núi tiếp tục đổi cho Ali và Tiểu Hồ Ly một số thứ tốt, đặc biệt là Tiểu Hồ Ly tham ăn, miệng nhét đầy ắp, thời gian gần đây ăn ngon lười vận động, lại tròn thêm một vòng. Nhưng không biết tại sao, khi nó hóa hình, vóc dáng vẫn hoàn hảo trước sau lồi lõm, thịt đều mọc đúng chỗ cần mọc, Yến Thanh Núi ôm cảm giác còn tốt hơn, đương nhiên là càng dung túng nó. Lục Thông lâu chủ đau lòng đóng cửa kho, rồi nói với Yến Thanh Núi, thằng nhóc, đồ tốt ở chỗ ta đều bị ngươi đổi gần hết rồi, nếu còn muốn đổi tiếp, tốt nhất là đến tổng bộ một chuyến, các trưởng lão cũng muốn gặp vị Tru Ma Vương nhà ngươi một chút. Đại Thiên Cung ư, ta lại không định làm cung chủ, đến đó làm gì? Yến Thanh Núi lắc đầu từ chối Lục Thông. Hắn biết Lục Thông đang ám chỉ rằng vị trí Tru Ma Vương của hắn đã lọt vào mắt xanh của các trưởng lão, nếu biểu hiện tốt có thể trở thành cung chủ đời thứ hai của Đại Thiên Cung. Nhưng Yến Thanh Núi thực tình không có hứng thú với chức cung chủ Đại Thiên Cung, trách nhiệm lớn, nhiều chuyện, ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Hơn nữa, sau này hắn còn chuẩn bị nhiều kế hoạch, làm cung chủ Đại Thiên Cung, bị người ta nhìn chằm chằm, sẽ không có nhiều thời gian và cơ hội như vậy. Thằng nhóc nhà ngươi, điểm này giống ta, chẳng trách lại hợp ý với ngươi như vậy. Lục Thông lâu chủ cười cười, cũng không để ý thái độ của Yến Thanh Núi, đúng rồi, thằng nhóc nhà ngươi chuyến này ra ngoài, có dự định gì không? Yến Thanh Núi suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ là đi dạo một chút thôi, tỉnh quá muốn động, cũng không có dự định gì đặc biệt. Vậy cũng tốt. Lục Thông cười ha hả nói, gần đây phù đồ cổ tộc đang có thịnh hội chư mạch hội võ, một lão hữu của ta gửi thư mời, Nếu ngươi có hứng thú, có thể đi một chuyến, xem chút việc đời, mở mang kiến thức. Chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, có chút thú vị, biết rồi. Yến Thanh Núi sững người một chút rồi gật đầu, chắp tay hành lễ với lão nhân Lục Thông. Hắn biết vị lão giả này có ý tốt, nói là để hắn đi xem việc đời, thực chất là giới thiệu nhân mạch cho hắn quen biết. Những nhân vật đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới cũng chỉ có bấy nhiêu, là lâu chủ một chi nhánh của Đại Thiên Cung, lão hữu của Lục Thông lâu chủ, làm sao có thể là nhân vật đơn giản được. Thằng nhóc, đi đi, người trẻ tuổi, vẫn cần phải xông pha một chút. Lục Thông cười vỗ vai Yến Thanh Núi, sau đó dẫn họ rời khỏi kho báu. Tần Thiên tên kia lại tới rồi. Hít! Sát khí nặng quá, tên kia đã giết bao nhiêu tà tộc rồi. Thật hung ác, chuyện đó đã qua mấy trăm năm rồi mà. Yến Thanh Núi và A Ly theo Lục Thông lâu chủ đến quầy hàng lúc trước, lúc này trong Đại Thiên lâu có chút huyên náo. Yến Thanh Núi theo tiếng nhìn lại, bất giác nhíu mày. Hắn thấy một thanh niên mặc áo huyết y, toàn thân sát khí, trên người mang theo khí chất thiết huyết, mặt lạnh như băng, hai mắt như sao, sâu thẳm như vực sâu, dường như một vị sát thần tuyệt thế giáng trần. Thật đáng sợ. Tiểu hồ ly trong lòng Yến Thanh Núi không khỏi rụt người lại, có chút run rẩy. Dù chỉ cảm nhận từ xa, sát khí ngút trời trên người thanh niên kia cũng đã làm nó vô cùng sợ hãi. Lục lão, ta muốn đổi bảo vật. Thanh niên này chậm rãi đi đến trước mặt Lục Thông, ôm quyền cúi người hành lễ, sau đó lạnh lùng mở miệng. Hắn dường như cũng chú ý đến Yến Thanh Núi bên cạnh Lục Thông, ánh mắt khẽ liếc qua, rồi lại thu về. Lục Thông nhìn thanh niên trước mặt, khẽ thở dài, sau đó tránh sang một bên nhường đường đến kho báu. Tần tiểu tử à, nghe lão phu khuyên một lời, có một số chuyện cố gắng hết sức là được rồi, không cần phải quá tự làm khó mình. Đa tạ Lục lão chỉ điểm. Thanh niên khẽ cúi người, sau đó nghiêng người đi qua Yến Thanh Núi và A Ly, hướng về phía sâu trong kho báu. Ai? Lục Thông lâu chủ nhìn bóng lưng thanh niên, nghiêng đầu thở dài với Yến Thanh Núi, thằng nhóc Tần Thiên này, thực lực và thiên phú không thua gì ngươi, trước đây cũng là một thiên kiêu anh dũng một thời. Chỉ tiếc là khi hắn lần đầu đến Thánh Nguyên Đại Lục du ngoạn thì gặp phải tà tộc mai phục, đồng bạn và người yêu đều bỏ mình, chỉ có một mình hắn trốn thoát. Mấy trăm năm qua hắn cứ như vậy, luôn ở Thánh Nguyên lịch luyện sát lục, trở về Thánh Nguyên thành thì đều đổi hết điểm tru ma lấy tài nguyên, rồi lại lao vào Thánh Nguyên. Tần Thiên, là hắn sao? Yến Thanh Núi nhìn bóng lưng xa dần của thanh niên, khẽ thở dài một tiếng rồi ánh mắt trở nên tĩnh lặng. Nếu hắn đoán không lầm, thanh niên tên Tần Thiên này hẳn là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung sau này, cung chủ đời thứ hai, Tru Ma Vương Tần Thiên. Thằng nhóc, trong Thánh Nguyên thành này có pháp trận thông đến phù đồ đại lục, ta không tiễn ngươi. Ngươi đến phù đồ cổ thành, có thể đi tìm lão hữu của ta. Lục Thông lâu chủ nói rồi đưa cho Yến Thanh Núi một tín vật, sau đó quay người đi về phía kho báu, rõ ràng là có chút không yên tâm về trạng thái của Tần Thiên. Phù đồ cổ tộc sao? Không biết lão hữu của Lục Thông tiền bối là vị nào nhỉ? Yến Thanh Núi nhìn hướng Lục Thông rời đi, sau đó thu tín vật cười cười, ôm lấy eo nhỏ của A Ly khẽ dùng sức, thân hình thoát một cái, hai người đã chậm rãi tan biến trong Đại Thiên lâu. Phù đồ đại lục, một trong 10 siêu cấp đại lục của Đại Thiên thế giới. Là một siêu cấp đại lục, phù đồ đại lục tự nhiên sở hữu tài nguyên khiến cả Thiên Chí Tôn cũng phải mơ ước, vốn dĩ phải có thế lực nhiều như mây, vô số kể. Nhưng trên toàn bộ phù đồ đại lục, lại chỉ có một thế lực duy nhất. Đó chính là phù đồ cổ tộc. Đại lục lấy tên phù đồ, từ đó có thể thấy được địa vị của phù đồ cổ tộc trên mảnh đất này. Phù đồ cổ tộc, một trong năm đại cổ tộc của Đại Thiên thế giới, sở hữu một trong năm nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết là Vô Tận Quang Minh Thể, là một trong những thế lực siêu cấp có nội tình cổ xưa nhất. Ở trung tâm của phù đồ đại lục, có một tòa thành thị nguy nga hùng vĩ sừng sững, tên là Phù Đồ Thành, là trung tâm của đại lục này. Là thành thị trung tâm của phù đồ đại lục, phù đồ thành chưa bao giờ thiếu người. Nhưng gần đây lại là thời điểm đỉnh cao trong 10 năm, bởi vì sắp đến thịnh hội chư mạch hội võ 10 năm một lần của phù đồ cổ tộc, các thế lực siêu cấp đều tụ tập về phù đồ thành trong thời gian này. Trong phù đồ thành, có một ngọn núi hùng vĩ đứng thẳng, trên núi có một quảng trường vô cùng lớn. Lúc này trên quảng trường, không ngừng có từng luồng quang ảnh từ trên trời giáng xuống, vô cùng náo nhiệt. Một nam một nữ bước ra từ trận pháp truyền tống, đến bên lề quảng trường. Từ trong lòng người đàn ông ló ra một cái đầu nhỏ tinh linh, nhìn cảnh tượng thành phố xa xa không khỏi cảm thán. Đây là phù đồ thành sao, còn náo nhiệt hơn cả thương thành của chúng ta. Cuối cùng cũng đến nơi, cảm giác người sắp rỉ sét rồi. Tổ hợp một nam một nữ một hồ ly này, đương nhiên là Yến Thanh Núi và đoàn người của hắn được truyền tống từ Thánh Nguyên cổ thành đến phù đồ đại lục. Vốn dĩ Yến Thanh Núi chỉ định đi dạo một chút, nhưng nghe Lục Thông lâu chủ nói về chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, hắn liền có hứng thú, mới mang theo tiểu hồ ly và A Ly đến đây. Chủ nhân cứ thích lười biếng, ngài cứ như vậy sau này sẽ giống như Bảo Nhi, nhưng Bảo Nhi có người nuôi. Chủ nhân thì không ai nuôi a, chủ nhân, ta sai rồi. Tiểu hồ ly trong lòng Yến Thanh Núi trêu chọc hắn, rồi giây sau liền bị người chủ nhỏ mọn trả thù. Một người một hồ ly tự nhiên đùa giỡn, hình ảnh này có chút buồn cười. Yến Thanh núi đùa với tiểu hồ ly một hồi, cũng không tiếp tục tranh cãi với nó về vấn đề có người nuôi hay không. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng từng là người đàn ông có chí làm vua ăn bám mà. Nhiều thiên chí tôn giáng lâm như vậy, mặt mũi của phù đồ cổ tộc thật là lớn. Ánh mắt hắn lướt nhìn bốn phía, xung quanh từng luồng linh quang lần lượt giáng xuống, hầu hết đều có dao động vĩ ngạn làm cho trời đất hỗn loạn. Những tồn tại có chấn động như vậy, không ngoại lệ, đều là thiên chí tôn. Những vị này ở những nơi khác của đại thiên thế giới đều là bá chủ một phương, đến đây lại có vẻ hơi bình thường. Phù đồ cổ tộc là một trong những thế lực siêu cấp cổ xưa và có nội tình sâu dày nhất, những người được họ mời đến, gần như đều là các thế lực siêu cấp đỉnh cao trong đại thiên thế giới. Những thế lực siêu cấp có thực lực yếu hơn một chút, căn bản không có tư cách để phù đồ cổ tộc chủ động mời, nhiều người cũng phải mặc giày chủ động đến gần. Yến Thanh núi mang theo Ali đi dọc theo quảng trường, ngước đầu nhìn lên bầu trời của ngọn núi hùng vĩ này, nơi đó có một cánh cửa không gian cực lớn lấp lánh rực rỡ. Bên trong cánh cửa không gian đó chính là phù đồ giới, nơi ở của tông tộc phù đồ cổ tộc, đó mới là cốt lõi của họ. Giai cấp thống trị trên phù đồ đại lục không nghi ngờ gì chính là phù đồ cổ tộc, huyết mạch của cổ tộc sinh sôi nảy nở thành ngàn vạn chi nhánh, gần như trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại lục, thống trị hàng tỷ sinh linh. Nhưng tất cả tộc nhân phù đồ trên toàn bộ phù đồ đại lục cũng chỉ là chi nhánh của phù đồ cổ tộc, chỉ có chủ mạch phù đồ trong phù đồ giới mới là cốt lõi. Trên phù đồ đại lục, không biết bao nhiêu người của các phân tộc đã phải tranh giành đổ máu để được vào phù đồ giới, có được thân phận của tông tộc. Bên ngoài cửa không gian của phù đồ giới, từng chiếc linh chu cực lớn không ngừng qua lại giữa hai giới, thỉnh thoảng sẽ hạ xuống quảng trường rộng lớn này, chở một số khách mời cất cánh về phía phù đồ giới. Cửa không gian có đại trận bảo vệ, chỉ có linh chu của phù đồ cổ tộc mới có thể đi qua, ngay cả thiên chí tôn cũng không thể xông vào. Chúng ta đi dạo phù đồ cổ thành trước đã. Yến Thanh núi không mang theo Ali đi qua chờ đợi, mà là để thỏa mãn tâm tư của tiểu hồ ly, đi dạo chơi ở phù đồ cổ thành phồn hoa náo nhiệt trước. Đây không phải là hắn quá chiều chuộng tiểu hồ ly, mà là lười biếng tuân theo cái quy củ rách của phù đồ cổ tộc. Bởi vì theo quy định của họ, những linh chu này chỉ có thể chở những thế lực siêu cấp có thiệp mời trước, còn những người như họ không có thiệp mời, chỉ có thể đợi đến cuối cùng. Cách làm này đương nhiên khiến một số thế lực siêu cấp tự động đến đây có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nén sự khó chịu vào lòng. Yến Thanh núi trong lòng cũng khó chịu, nhưng không có ý định gây chuyện, cũng không có ý định ngốc nghếch chờ đợi. Yến Thanh núi mang theo Ali hóa thành hồng quang rời khỏi quảng trường, đi thẳng đến chân núi thần trung tâm. Xung quanh là quảng trường phồn hoa náo nhiệt, hơi thở hồng trần đã lâu không gặp khiến Yến Thanh núi và mọi người đều cảm thấy thư thái vui vẻ. Chủ nhân, thả ta xuống. Tiểu hồ ly hiếm thấy đạp vào tay Yến Thanh núi, bốn cái móng vuốt nhảy một cái đã thoát khỏi vòng tay hắn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vui vẻ chạy đi. Bảo Nhi, chậm một chút. Yến Thanh núi lúc này đang dắt tay nhỏ của Ali chậm rãi đi tới, thấy bước chân vui đùa của tiểu hồ ly, vội vàng gọi một tiếng đuổi theo. Tiểu gia hỏa này lúc cần động thì lười chết đi được, lúc cần yên tĩnh lại rất hoạt bát, mang theo nó thật sự rất mệt tâm. Nhưng Yến Thanh núi cũng không cảm thấy phiền, không nói đến việc tiểu gia hỏa này vốn là một thú cưng cực kỳ đáng yêu, chỉ riêng cái thân hình đầy đặn của nó sau khi hóa hình cũng đã khiến Yến Thanh núi không thể không thèm muốn thân thể của nó, mỗi lần đặt tiểu hồ ly và Ali ở chung một chỗ, lại là một loại hưởng thụ khác. Yến Thanh núi trong đầu suy nghĩ, mắt liền vô thức liếc về phía Ali bên cạnh. Ali dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, gương mặt nóng lên, bước nhanh hơn, đuổi theo chị gái mình. Trên con phố phồn hoa của phù đồ cổ thành, một tiểu hồ ly lanh lợi thoăn thoắt chạy trên bốn chiếc móng nhỏ, thỉnh thoảng lại dừng bước chờ đợi đôi nam nữ đi phía sau. Chơi đã chưa? Yến Thanh núi vuốt ve tiểu hồ ly đang đẫm mồ hôi rồi cười hỏi, sau khi nó vừa tung mình nhảy phát lên cánh tay chàng. Hì hì, chủ nhân, người ta đói rồi. Tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi, đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía tửu lâu náo nhiệt người qua kẻ lại ở góc đường không xa. Đồ ham ăn. Yến Thanh núi véo nhẹ mũi nó, lại xoa xoa cái bụng nhỏ, rồi cười đưa Ali tiến vào tửu lâu. Tửu lâu này trông không nhỏ, chiếm trọn một tòa nhà 9 tầng, trang trí hoa lệ, trong đám người qua lại không thiếu cao thủ, khung cảnh quả thật rất tuyệt. Yến Thanh núi và Ali vừa vào đại sảnh tầng 1, đang định lên lầu đặt phòng thì bỗng dừng bước, nhìn về phía quầy hàng. Chưởng quỷ, rượu xích ngọc thiêu này của ngươi, mùi vị có chút không đúng nha. Tại quầy hàng, một lão già đang cau mày nói chuyện với vị chưởng quỷ trung niên, tay ông cầm một bầu rượu màu đỏ, vừa nói vừa rót rượu vào họng, chép miệng hai cái tỏ vẻ không hài lòng. Lão nhân áo vải tay chống gậy này vừa cười híp mắt nói chuyện vừa uống rượu, thứ chảy ra từ bầu rượu đỏ vào cổ họng ông ta không phải linh tửu bình thường, mà là một loại chất lỏng màu đỏ rực như nham thạch, xa xa cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao, một luồng khí nóng phả vào mặt. Khách nhân chớ trách, có lẽ mẻ rượu lần này có chút vấn đề, chớ trách chưởng quỷ tửu lâu nhìn lão giả, vội vàng chắp tay cười làm lành, Khách nhân, ngài xem thế này được không? Hôm nay mọi chi tiêu của ngài ở tiểu điếm đều được miễn hết. Lão giả nghe vậy cũng không làm khó nữa, phất tay cho qua, thôi được, lần này cứ vậy đi, tiếp cho một bầu rượu ngon của ta. Yến Thanh Núi và Ali đang định lên lầu thì lão giả áo xám ban nãy lại cười cản trước mặt họ. Lão già này quả là không đứng đắn, liếc nhìn Ali rồi cười nói, tiểu tử, bên cạnh có mỹ nhân như hoa như ngọc, diễm phúc không cạn đâu. Yến Thanh Núi có chút bất đắc dĩ chắp tay thi lễ, sau đó lấy ra tín vật của Lục Thông lão nhân, chàng biết vị lão hữu này của Lục Thông lâu chủ không phải người tầm thường. Tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn đấy, nhưng đã cầm tín vật của lão già mê ngủ kia tới Phù Đồ Thành, sao không đến trụ sở của Thái Linh cổ tộc tìm ta, lại để lão nhân gia ta phải chạy tới tìm ngươi. Vốn còn định thử món xích ngọc thiêu này, ai ngờ lại lãng phí một bầu rượu ngon. Lão già áo xám vừa nói vừa lắc lắc bầu rượu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Lão chính là hảo hữu của Lục Thông lão tổ ở Đại Thiên Lâu tại Thánh Nguyên Thành, xuất thân từ Thái Linh cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, bi danh Xích Viêm lão tiên ở đại thiên thế giới cực kỳ vang dội. Yến Thanh Núi có chút bó tay, gã tử quỷ lôi thôi trước mắt này quả thật khó đối phó, tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ là chưa kịp đến bái kiến. Xích Viêm lão tiên liếc nhìn tiểu hồ ly đang đói bụng trong lòng Yến Thanh Núi, rồi lại cười nói, hắc hắc, tiểu tử, ở Phù Đồ Thành này có gì ngon đâu. Muốn ăn thì phải đến Phù Đồ cổ tộc ăn chực mới đúng, đi theo lão phu. Nói rồi, Xích Viêm lão tiên vận chuyển linh lực, không gian lại gợn sóng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, họ đã quay lại quảng trường lúc trước. Xin ra mắt Xích Viêm trưởng lão. Khi Yến Thanh Núi và Xích Viêm lão tiên đến, một chiếc linh chu loại tốt nhất đang chờ sẵn. Trên quảng trường còn có không ít nam nữ trẻ tuổi, thấy Xích Viêm lão tiên đều cúi người hành lễ, từng ánh mắt tò mò cũng đổ dồn về phía Yến Thanh Núi bên cạnh lão. Chúng ta lên thôi, trên linh chu này đã có người của Phù Đồ cổ tộc sắp xếp ổn thỏa, không để tiểu gia hỏa nhà ngươi đói đâu. Xích Viêm lão tiên vỗ vai Yến Thanh Núi cười nói. Yến Thanh Núi bất đắc dĩ nhún vai đi theo, chàng nhìn thấy đội hình tại đây, sao không biết vị lão tiền bối này đã bỏ cả đội ngũ để vào thành tìm mình cùng đến Phù Đồ giới. Tiền bối đã làm đến nước này, chàng sao nỡ từ chối. Thế là trong vô số ánh mắt hâm mộ, Yến Thanh Núi mang theo Ali, cùng Xích Viêm lão tiên và người của Thái Linh cổ tộc lên linh chu vút lên trời, nhanh chóng khuất vào cổng không gian. Khi linh chu đi qua cánh cổng không gian đó, dường như có một luồng sức mạnh cường đại quét qua. Yến Thanh Núi đang đùa giỡn với tiểu hồ ly đang ôm một đĩa linh quả bánh ngọt, ánh mắt chợt ngưng lại. Nội tình của Phù Đồ cổ tộc quả thật thâm sâu, hộ tộc đại trận của họ khiến Yến Thanh Núi cũng cảm thấy áp lực. Theo linh chu xuyên qua cổng không gian, cảnh tượng trước mắt đại biến, linh lực mênh mông tinh thuần tràn ngập đất trời, tạo nên đủ loại dị tượng. Yến Thanh Núi híp mắt quan sát bốn phía, Phù Đồ giới của Phù Đồ cổ tộc này chính là nơi có linh khí dồi dào nhất mà chàng từng thấy. Ngay cả thượng cổ thiên cung so với nơi này cũng kém xa, thiếu đi rất nhiều nội tình. Mặc dù đều là siêu cấp thế lực cổ xưa truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng thượng cổ thiên cung chỉ do một tay thiên đế tạo ra, chưa phát triển đến đỉnh phong đã gặp nạn, thiên đế vẫn lạc, thiên cung diệt môn, không người cai quản, bị năm tháng bào mòn. Ngược lại Phù Đồ giới, tuy Phù Đồ lão tổ cũng đã bỏ mình, nhưng Phù Đồ cổ tộc lại được truyền thừa, kinh doanh mấy vạn năm, bây giờ tuy có suy yếu, nhưng vẫn là một trong ngũ đại cổ tộc danh chấn đại thiên, nội tình mạnh hơn xa siêu cấp thế lực tầm thường. Linh chu lướt qua chân trời, đi trong không gian này chừng một nén nhang thì tốc độ mới chậm lại. Cảnh sắc trong tầm mắt lại biến đổi, vạn trùng núi non nguy nga nối liền, trùng trùng điệp điệp, từng tòa tháp đen khổng lồ sừng sững, phản phất trải dài vô tận, xen kẽ giữa chúng là vô số cung điện cổ kính. Cả đất trời này tràn ngập một luồng khí tức cổ xưa tang thương, khi Linh Chu đến khu vực này, chỉ thấy từ một tòa tháp đen xa xa có mấy đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng xuất hiện trên Linh Chu. Phù Đồ cổ tộc Huyền Tôn, ra mắt Xích Viêm lão tiên. Mấy đạo lưu quang này đến gần Linh Chu rồi hiện ra chân thân, chính là các trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc đến nghênh đón. Người dẫn đầu là một lão giả áo xám dáng người khô gầy, cười nói chắp tay với Xích Viêm lão tiên. Lão giả này trông thì nhiệt tình, nhưng thực ra lại quá khách sáo, Yến Thanh Núi thầm quan sát, đôi mắt trông như vẫn đục của người này lại ẩn giấu sự sắc bén như chim ưng, khiến người ta e sợ. Xích Viêm lão tiên đối với vị Huyền Tôn trưởng lão này thái độ cũng không quá thân cận, khách sáo một hồi, Linh Chu được dẫn tới một ngọn núi nguy nga, nơi đó có đình viện san sát, cổ kính thơm ngát, lại vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là nơi dành cho quý khách. Sau khi tiễn đám trưởng lão cao tầng của Phù Đồ cổ tộc đi, Xích Viêm lão tiên mệt mỏi lắc đầu, quay sang Yến Thanh Núi nói, Yến tiểu tử, Lục Thông bảo ta giới thiệu thêm vài người bạn cho ngươi, vừa rồi không giới thiệu mấy lão già đó, không phiền chứ. Tiền bối nói đùa rồi, ta nghĩ Xích Viêm tiền bối làm vậy, hẳn là có lý do của mình. Yến Thanh Núi lắc đầu, chàng đứng bên cạnh nhìn rõ ràng, mấy vị trưởng lão Phù Đồ cổ tộc này nhiệt tình quá mức. Yến tiểu tử ngươi hiểu là được rồi, Phù Đồ cổ tộc bây giờ phiền phức lắm, tốt nhất ngươi đừng dính vào. Xích Viêm lão tiên thở dài, lắc đầu nói, tình hình trong tộc hiện rất phức tạp. Bọn họ có nội tình thâm hậu, nhưng thế hệ này lại có phần nhân tài điêu linh. Chức tộc trưởng của phù đồ cổ tộc đã khuyết từ nhiều năm nay, thế hệ trước toàn dựa vào đại trưởng lão phù đồ huyền chống đỡ. Mà đại trưởng lão phù đồ huyền lại là một người cứng nhắc, chính trực không biết biến báo. Bây giờ thủ lĩnh ba đại chủ mạch lại không hòa thuận, nội bộ hao tổn nghiêm trọng. Giống như huyền tôn vừa rồi, chính là người của huyền mạch, một trong ba chủ mạch của phù đồ cổ tộc. Hắn đến khách sáo với ta như vậy, thực chất là để lôi kéo thái linh cổ tộc của ta đứng sau lưng hắn. Vì sao lại làm vậy, chuyện sâu xa hơn, chắc không cần ta nói tỉ mỉ nữa. Nhị Xích Viêm lão tiên nói gần như trắng trợn rằng nội bộ phù đồ cổ tộc đấu đá nghiêm trọng, Yến Thanh núi sao không hiểu ý lão. Vị huyền tôn trưởng lão kia thực lực còn mạnh hơn Xích Viêm lão tiên vài phần, Yến Thanh núi cũng có chút ấn tượng, về thế cục sau này của phù đồ cổ tộc, chàng cũng coi như biết chút ít. Bây giờ phù đồ cổ tộc đang ở trạng thái đỉnh phong, ba đại chủ mạch miễn cưỡng duy trì cân bằng, phát triển coi như ổn. Nhưng sau này, khi thủ lĩnh của Thanh mạch, một trong ba chủ mạch, bỏ mình, đã gây ra một loạt sự kiện dẫn đến Thanh mạch suy yếu, phá vỡ thế cân bằng. Huyền mạch và Mặc mạch liên thủ chèn ép Thanh mạch, lạm dụng tài nguyên để đàn áp đối thủ, dẫn đến nội bộ phù đồ cổ tộc hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng thực lực dần suy yếu, trở thành tộc đứng cuối trong ngũ đại thái cổ thần tộc, không thể không nói đây đều là do chính họ tự làm. Ban đầu Yến Thanh núi còn tưởng rằng một loạt chuyện này là do tai nạn bất ngờ sau cái chết của thủ lĩnh Thanh mạch, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Huyền Tôn và ý tứ trong lời của Xích Viêm lão tiên, chuyện của phù đồ cổ tộc này chính là một cái hố lớn, tốt nhất vẫn là đừng dính vào. Yến Thanh núi thực ra cũng không hứng thú với mâu thuẫn nội bộ của phù đồ cổ tộc, chàng bèn chuyển chủ đề, Xích Viêm tiền bối, chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc lần này, hẳn là sẽ quy tụ những cường giả trẻ tuổi ưu tú của họ nhỉ, không biết có những nhân vật xuất sắc nào. Xích Viêm lão tổ cười vuốt râu, sau đó uống một ngụm rượu ngon trong bầu, vừa cười vừa nói, thế hệ trụ cột của phù đồ cổ tộc tuy nói là nhân tài điêu linh, nhưng thế hệ trẻ lại xuất hiện không ít nhân vật xuất sắc, nhất là Thanh mạch, một trong ba chủ mạch. Trong thế hệ này của phù đồ cổ tộc, Huyền La của Huyền mạch, Mặc Đồng Tử của Mặc mạch, Thanh Thiên của Thanh mạch đều có tư chất thiên tôn. Mà trong Thanh mạch, ngoài Thanh Thiên ra, hai cô con gái của thủ lĩnh Thanh mạch cũng cực kỳ nổi bật. Con gái lớn Thanh Huyên tuy có hơi thua kém ba người ta vừa kể, nhưng cũng có khả năng đột phá thiên chí tôn. Nhưng xuất sắc nhất lại là cô con gái út, Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh này thì lợi hại lắm, nghe nói là thiên tài số 1 của phù đồ cổ tộc, lúc mới sinh đã được linh mạch điện của tộc kiểm tra ra thân mang bát thần mạch, hơn nữa thiên phú linh trận siêu phàm, nghe nói bây giờ đã lĩnh ngộ được linh trận cấp tông sư, tu vi cũng gần đến cảnh giới địa chí tôn rồi. Trên Thiên La đại lục, kể từ sau khi Thượng Cổ Thiên Cung bị hủy diệt từ thời viễn cổ, nơi đây luôn chìm trong hỗn loạn tranh bá giữa các đại thế lực. Vô số siêu cấp thế lực tranh giành quyền lực, tại Bắc vực, ba bá chủ là Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ, Lôi Âm Sơn đã tranh đấu vô số năm. Mà tại Bắc giới, một vùng đất kẹt giữa khe hẹp của Bắc vực, bảy đại thế lực cài răng lược, tình hình càng thêm phức tạp. Vài năm trước, thế cục Bắc giới đại biến, Tiên Hồ Nương Nương, tông chủ của Tiên Hồ Tông trên Thương Đại Lục, đã đột phá thượng vị địa chí tôn, đồng thời nhận được cơ duyên lớn tại Long Phượng Thiên ở Bắc giới. Sau sự kiện Long Phượng Sơn Mạch, Tiên Hồ Tông lập phân đà tại thần thành của Bắc giới để phát triển thương hội, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm đã nhanh chóng khuếch trương sức ảnh hưởng, dẫn tới cuộc tranh đấu ngấm ngầm với bảy đại thế lực Bắc giới, khiến thế cục nơi đây càng thêm hỗn loạn. Sự hỗn loạn kéo dài ở Bắc giới vốn không gây chú ý, vì tình trạng này quá thường thấy trên Thiên La đại lục. Thế nhưng, một tin tức đột ngột đã làm chấn động cả Bắc giới, thậm chí toàn bộ Bắc vực. Không ai ngờ rằng, Tiên Hồ Tông và bảy đại thế lực Bắc giới, vốn luôn tranh đấu ngấm ngầm, lại đột nhiên liên minh, với thế sét đánh không kịp bưng tai, mở ra hợp tác phát triển toàn diện. Tin tức bất ngờ này không chỉ khiến các đại thế lực lân cận choáng váng, mà ngay cả nội bộ tám thế lực cũng kinh ngạc tột độ, thậm chí một vài thế lực đỉnh tiêm siêu nhiên trên Thiên La đại lục cũng phải liếc mắt nhìn. Liên minh Bắc giới hội tụ tám đại thế lực này có thể thống nhất hoàn toàn lãnh thổ Bắc giới, sở hữu 7 vị hạ vị địa chí tôn và một vị thượng vị địa chí tôn, nhìn khắp Thiên La đại lục cũng là một thế lực đỉnh tiêm không thể xem thường. Việc thành lập liên minh Bắc giới đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người, nhưng sự kiện lớn lần này lại không có dấu hiệu báo trước, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng nào cản trở, khiến nhiều người sau khi hoàn hồn đều cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt ẩn sau đó. Liên minh này, việc không đơn giản. Ba ngày sau, tại Thần Thành, thủ lĩnh của tất cả các thế lực lớn nhỏ trong và ngoài Bắc giới đều không một ai vắng mặt. Ngay cả ba bá chủ Bắc vực vốn luôn siêu nhiên cũng không thể ngồi yên. Một khi liên minh Bắc giới được thành lập, thế cục toàn bộ Bắc vực sẽ đại biến, liên minh Bắc giới nắm giữ gần 2/10 lãnh thổ Bắc vực sẽ có đủ thực lực tranh bá, trở thành kình địch thực sự của ba bá chủ. Tại Thần Thành của Bắc giới, sau mấy năm phát triển, nơi đây đã trở thành một đại thành thương nghiệp phồn vinh. Sự hợp tác phát triển giữa Tiên Hồ Tông và các minh hữu từ Thương Đại Lục đã biến nơi này thành huyết mạch kinh tế của toàn bộ Bắc giới. Trong quảng trường trung tâm Thần Thành, vô số quý khách từ các thế lực đều đã có mặt, nhân vật cao tầng của tám thế lực chủ chốt trong liên minh gồm Tiên Hồ Tông, Thiên Huyền Điện, Thần Các, Vạn Thánh Môn, Xà Thần Điện, Đại La Thiên Vực đều đã sắp xếp ổn thỏa, giữ cho bầu không khí hội trường trật tự. Tiên Hồ Nương Nương tới rồi. Đại La vực chủ xuất hiện. Thần các chi chủ cũng đến. Huyền Thiên Điện chủ trên đài cao của quảng trường, từng đại nhân vật ảnh hưởng đến Bắc giới cuối cùng cũng lộ diện. Các đại nhân vật ngồi ngay ngắn trên đài cao, khiến các thủ lĩnh lớn nhỏ của đông đảo thế lực đột nhiên giật mình, có lẽ liên minh lần này không phải là ý định tạm thời, mà là chuyện đã được định sẵn từ lâu, bảy đại thế lực Bắc giới và Tiên Hồ Tông, e là đã sớm đạt thành hợp tác. Ba bá chủ Bắc vực lần này bị vả mặt sưng vù rồi, hai năm trước còn chạy tới cảnh cáo người ta, ai ngờ người ta quay đầu lại liền liên minh. Hắc hắc. Ta đoán Tiên Hồ Tông này sợ là đã sớm cấu kết với bảy thế lực kia rồi, lần trước chỉ là làm màu thôi. Lần này thì không thèm làm màu nữa, trực tiếp công khai liên minh, Tiên Hồ Tông định tham gia tranh bá Bắc vực sao? Quảng trường không ngớt tiếng xì xào, nhiều người sau khi biết được một số thông tin đều bàn tán, nhưng đa số đều chắc chắn một điều, đó là lần trước ba bá chủ Bắc vực gõ cửa cảnh cáo đã trở thành trò cười, Tiên Hồ Tông đã đùa giỡn với họ. Trên cổng thành chủ, Yến Thanh Núi chắp tay đứng nhìn quảng trường rộng lớn, biển người đông nghịt. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Yến Thanh Núi, một thân thể mềm mại áp vào lưng chàng, một lát nữa thôi, chàng sẽ trở thành người nắm quyền của vùng đất ức vạn cương thổ này, cảm giác thế nào? Yến Thanh Núi trở tay kéo Tiên Hồ Nương Nương vào lòng, nhìn đám người đông nghịt dưới quảng trường, cười nhạt nói, không có cảm giác gì, đây chỉ là khởi đầu thôi. Bên ba bá chủ Bắc vực, đã gửi tin qua chưa? Thanh khách Tiên Hồ Nương Nương cười khúc khích, vòng tay qua cổ chàng, chàng sao lại xấu xa như vậy chứ, đùa giỡn người ta rồi còn muốn mời họ đến xem lễ. Giết người tru tâm cũng không độc địa bằng chàng. Ta đoán bọn họ sắp tức nổ phổi rồi, tám phần là sẽ đến phá rối. Yến Thanh Núi gật đầu, nhìn trời xanh mây trắng khẽ thở dài, đến thì tốt, đến rồi thì mọi chuyện sẽ bớt phiền phức. Tiên Hồ Nương Nương vẫn cười, chàng thật quá đáng, không chỉ đùa giỡn ba bá chủ kia, bây giờ còn định lấy họ để lập uy, họ đã đắc tội gì với chàng chứ chúng cản đường ta. Yến Thanh Núi lạnh nhạt nói ra một sự thật. Chàng đã nhắm đến Thiên La Đại Lục, và Bắc vực là trạm đầu tiên. Ba bá chủ chiếm giữ phần lớn cương vực Bắc vực đang cản đường, vậy thì chàng sẽ tìm cách đá họ ra, bất kể là bằng cách nào. Ken! Ken! Ken ngay khi hai người đang nói chuyện, từng tiếng chung vang lên, Tiên Hồ Nương Nương nhẹ nhàng đẩy Yến Thanh Núi ra, quay người sửa lại cổ áo cho chàng, rồi hóa thành một đạo hồng quang rơi xuống đài cao giữa quảng trường. Tại quảng trường thần thành, theo chính tiếng chung vang, nghi thức kết minh chính thức bắt đầu. Tiên Hồ Nương Nương, Mạn Đồ La, Liễu Thiên Đạo, Yêu Đế, Thần Các Chi Chủ, Vạn Thánh Lão Tổ, U Minh Thiên Tôn, Thiên Xà Lão Quỷ tám người cùng xuất hiện, tám vị cường giả địa chí tôn đồng thời hiện thân. Thật náo nhiệt. Bản chân quân không đến muộn chứ. Ngay khi nghi thức sắp bắt đầu, trên trời bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ. Đó là một nam tử trung niên, bạch bào phiêu dật, trông rất thoát tục, chỉ có đôi tử đồng là tỏa ra cảm giác yêu dị, khiến người ta không dám xem thường. Tử Vân chân quân có thể đích thân đến, chính là vinh hạnh của chúng tôi, sao có thể nói là đến muộn được. Tiên Hồ Nương Nương khẽ cười. Trong mắt thoáng tia kiên kỵ. Người đàn ông trong phong độ này, thực lực còn mạnh hơn cả nàng bây giờ, chính là cường giả cấp bá chủ thực sự của Bắc vực và cả Thiên La Đại Lục, chuẩn thiên chí tôn, tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân chân quân. Tiên Hồ Nương Nương quả nhiên miệng lưỡi sắc sảo, chẳng trách việc kinh doanh lại làm lớn đến thế. Một tiếng cười dài vang lên từ phía khác, một người mặc áo bào tro, đầu trọc lóc xuất hiện. Gương mặt tròn trịa mang nụ cười hiền hòa, nhưng sâu trong đôi mắt tưởng chừng hiền lành lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Đây là chuẩn thiên chí tôn của Lôi Âm Sơn. Lôi Âm Tôn giả. Hừ. Gan to bằng trời, nhưng thường không có kết cục tốt đẹp. Trong tiếng hừ lạnh, người thứ ba xuất hiện, là một nam nhân mặc kim bào, mũi ưng, đôi mắt và nhạc sắc như kiếm, phủ chủ Kim Điêu Phủ, Kim Điêu Hoàng. Tử Vân chân quân, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng, khi ba bóng người này xuất hiện, cả trời đất trở nên yên lặng, tất cả mọi người trong quảng trường đều khẽ cúi đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ba bóng người trên trời kia chính là những người mạnh nhất Bắc vực hiện tại, thủ lĩnh của ba thế lực bá chủ. Nhìn khắp Thiên La Đại Lục cũng là một nhúng tồn tại cao cấp nhất. Thiên Chí Tôn không ra, họ chính là những kẻ nắm quyền thực sự của Thiên La Đại Lục. Ba vị tiền bối có thể đến xem lễ liên minh của Bắc giới chúng tôi, chính là may mắn của Bắc giới, xin mời nhập tọa. Trên bầu trời, cường giả của ba bá chủ Bắc vực lần lượt xuất hiện, uy áp nhàn nhạt khiến không khí gần như ngưng động. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cũng khiến ba bá chủ phải sửng sốt. Đại La vực chủ Mạn Đồ La, không ngờ người giấu sâu nhất lại là ngươi, địa chí tôn đại viên mãn, còn chạm đến cảnh giới kia. Tử Vân chân quân theo tiếng nhìn lại, bên cạnh Tiên Hồ Nương Nương, Đại La vực chủ Mạn Đồ La ẩn trong ánh sáng hắc kim đang đạm nhiên lên tiếng, lời nói của nàng dẫn động năng lượng thiên địa biến đổi, khéo léo phá giải chi uy áp của ba người họ. Trong ba bá chủ, Kim Điêu Hoàng là người thẳng thắn nhất, liếc nhìn Mạn Đồ La rồi lạnh lùng nói, thực lực không tệ, nhưng nếu chỉ có chút bản lĩnh này, có một số việc tốt nhất đừng dính vào. Ha ha, hai vị, chúng ta cứ nhập tọa trước đã. Mọi người đều đang nhìn kia. Lôi Âm Tôn giả cười hề hề mở miệng. Kim Điêu Hoàng và Tử Vân Chân Quân hạ xuống ngồi vào ghế, lần này họ đến xem lễ, đúng là có ý định hạ mình, nhưng cũng không định khai chiến ngay, sau khi thăm dò xong, vẫn là muốn xem xét tình hình trước. Ba vị cường giả cấp bá chủ ngồi vào ghế tôn quý, tám vị địa chí tôn quay trở lại đài cao, Tiên Hồ Nương Nương đứng giữa chủ trì đại điển, chư vị, Bắc giới trải qua thời gian dài phân loạn, nay chúng tôi liên minh tám đại thế lực, phần mở đầu dĩ nhiên là một tràng lời lẽ hoa mỹ, đại ý là vì duy trì ổn định thế cục Bắc giới mà liên minh, mọi người cũng không quá để tâm. Nhưng khi gần đến cuối bài phát biểu, tất cả đều tập trung tinh thần. Tiên Hồ Tông, Đại La Thiên Vực, Thần Các, Xà Thần Điện, U Minh Cung, Vạn Thánh Môn, Yêu Môn, Huyền Thiên Điện cùng nhau thành lập liên minh, lấy tên là Thanh Đế Cung. Thanh Đế Cung là gì? Không phải là liên minh Bắc giới sao? Chẳng lẽ sau lưng còn có một thế lực khác? Thiên La Đại Lục có thế lực lớn nào tên là Thanh Đế Cung sao? Chẳng lẽ không phải do Tiên Hồ Tông hay Đại La Thiên Vực chủ đạo? Tiên Hồ Nương Nương cuối cùng tuyên bố kết quả liên minh, tám đại thế lực thành lập Thanh Đế Cung, tin tức này lập tức gây ra một hồi thảo luận hỗn loạn. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Tiên Hồ Tông đã đùa giỡn ba bá chủ, rằng Tiên Hồ Nương Nương đã sớm thu phục bảy đại thế lực, đây là tin đồn lan truyền nhiều nhất gần đây. Tiên Hồ Nương Nương là một thượng vị địa chí tôn thực thụ, còn thủ lĩnh của bảy thế lực Bắc giới trước đây đều chỉ là hạ vị địa chí tôn, việc âm thầm thu phục họ tuy gây chấn động nhưng không phải là không thể. Nhưng khi Tử Vân Chân Quân vạch trần thực lực của Mạn Đồ La, một số người lại suy diễn rằng Đại La vực chủ Mạn Đồ La mới là kẻ chủ mưu đứng sau, một cường giả cấp chuẩn thiên chí tôn, trên Thiên La đại lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi tên của liên minh cuối cùng được công bố, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Ngươi gọi là liên minh Tiên Hồ, liên minh Đại La, thậm chí là liên minh Bắc giới, ta đều thấy không kỳ lạ, nhưng Thanh Đế Cung này là cái quái gì? Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Trong truyền thuyết là bát thần mạch, nói như vậy, Thanh Diễn Tỉnh này khả năng đột phá thiên chí tôn rất lớn nha. Yến Thanh núi ra vẻ cảm thán, chàng đương nhiên hiểu rõ những thông tin cơ bản về Thanh Diễn Tỉnh, và cũng đã đặc biệt chú ý đến nàng. Hệ thống tu hành chủ yếu ở đại thiên thế giới là linh lực, và một yếu tố then chốt để đánh giá thiên phú linh lực của một người chính là linh mạch trong cơ thể. Linh mạch, được xem là biểu tượng thiên tài của nhân tộc sinh ra ở đại thiên thế giới, là một loại thiên phú tu luyện thể chất. Người sở hữu nó có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên, khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, tác dụng của nó sẽ dần phai nhạt, nhiều người cho rằng nó chỉ có ích ở giai đoạn đầu tu luyện, về sau tác dụng sẽ ngày càng nhỏ. Nhưng thực tế không phải vậy, chỉ khi bước vào thiên chí tôn mới có thể thực sự khám phá ra tác dụng của nó, tu thành thiên tôn linh thể mới có thể cảm ứng được linh mạch sâu trong cơ thể, từ đó luyện hóa nó để linh thể của mình đạt đến viên mãn. Đẳng cấp linh mạch càng cao, quy năng càng mạnh, độ khó luyện hóa cũng cao hơn, nhưng một khi luyện hóa thành công, linh thể sẽ càng thêm thần diệu. Sau khi luyện hóa linh mạch thành công, thiên tôn linh thể sẽ viên mãn và có thể lĩnh ngộ nhiều thần diệu, một trong số đó chính là thần thông linh mạch, cũng là thần diệu hàng đầu của linh thể. Đẳng cấp linh mạch được phân chia theo số lượng, 7 đầu linh mạch trở lên được gọi là thần mạch. Thần thông linh mạch được diễn hóa từ thần mạch có thể sánh ngang với những tồn tại đỉnh tiêm trong tuyệt thế thần thông, thậm chí có những thần thông linh mạch có thể sánh ngang với 36 đạo tuyệt thế thần thông. Trong đại thiên thế giới, người sở hữu thần mạch là một trong ức vạn, đa số cũng chỉ là thất thần mạch. Tuy nói sở hữu thần mạch không chắc chắn có thể bước vào thiên chí tôn, nhưng tỷ lệ thành công lại cao hơn người thường rất nhiều. Người sở hữu bát thần mạch, gần như chắc chắn có thể đột phá thiên chí tôn. Xích Viêm lão tiên uống một ngụm rượu, liếc nhìn Yến Thanh núi, khuýt vai chàng nói, Yến tiểu tử, không ngờ ngươi hễ nói đến con gái là hắc hắc, ngươi có ý với Thanh Diễn Tỉnh rồi phải không, có cần lão nhân gia ta tìm cơ hội cho ngươi làm quen không? Yến Thanh núi mặt mày nghiêm túc, bỗng lại cười gian nói, Viêm lão nói gì vậy, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta chỉ là nảy sinh ý nghĩ mà bất kỳ nam nhân nào cũng có thôi. Nhất định phải giới thiệu hai chị em họ cho ta làm quen nhé. Phục. Xích Viêm lão tiên không kịp đề phòng trước chiêu trò của Yến Thanh núi, ngụm rượu trong miệng phun ra hết. Khi lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yến Thanh núi đã đi về phía sân bên cạnh. Yến Thanh núi chỉ để lại cho lão một bóng lưng, tiếng cười theo gió vọng lại, đùa Viêm lão thôi, ta bên này đã có người nhà, đâu có lá gan đó tiểu tử này, thật thú vị. Xích Viêm lão tiên sững sờ rồi cười lắc đầu, sau đó lại lẩm bẩm, nhưng Yến tiểu tử này với Thanh Diễn Tỉnh kia cũng xứng đôi thật. Nghe nói phù đồ cổ tộc hình như có ý định gả nha đầu thanh mạch đó ra ngoài, thật không biết họ nghĩ gì, lại đẩy thiên tài ra ngoài. Năm ngày sau, trong đình viện của phù đồ cổ tộc, Yến Thanh núi đang lười biếng nằm trên ghế tự hưởng thụ sự phục vụ của A Ly. Tiểu hồ ly cũng bắt chước chàng nằm dài trong lòng, một người một hồ ly đều cơm đến há miệng, hưởng thụ trái cây do tay ngọc của A Ly đưa tới. A Ly đối xử với một người một hồ ly này cũng rất khác biệt. Với Yến Thanh núi thì ôn hòa quan tâm, còn với tỷ tỷ Bảo Nhi mặt dày mày dạn nằm lì trong lòng công tử nhà mình, nàng chỉ tiện tay ném một quả qua, ăn được hay không là tùy bản lĩnh của tiểu hồ ly. Đúng là náo nhiệt thật, phù đồ cổ tộc phô trương quá lớn. Yến Thanh núi đeo một cặp kính râm ngước nhìn bầu trời, tựa như đang tắm nắng, mà trên chân trời, thỉnh thoảng lại có linh chu gào thét bay tới, những cường giả từ các thế lực bước ra từ linh chu, vì tỵ một người cũng lợi hại hơn rất nhiều so với lúc chàng xây dựng Thanh Đế cung. Phải công nhận ngũ đại cổ tộc quả thật phi thường, chỉ riêng sức hiệu triệu này cũng đủ khiến các siêu cấp thế lực tầm thường phải hổ thẹn. Tiểu hồ ly trong lòng Yến Thanh núi cũng có vẻ mặt y hệt chàng, cũng đeo một cặp kính râm nhỏ hơn một vòng. Nó lười biếng nói, chủ nhân, sắp đến cái gì mà chưa mạch hội vũ rồi, chúng ta có đi xem náo nhiệt không? Yến Thanh núi vỗ nhẹ vào mông thịt của tiểu hồ ly, nắm lấy đuôi nó nhẹ nhàng vuốt ve, đương nhiên là đi rồi, ngươi nghĩ gì vậy, cứ chốc chốc lại muốn lười biếng. Tiểu hồ ly có chút uất ức giải thích, còn không phải tại chủ nhân sao, ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy, cũng không đi ra ngoài với Xích Viêm lão tiên, người ta còn tưởng ngài không muốn xem náo nhiệt chứ. Yến Thanh núi và tiểu hồ ly đang nói chuyện thì Xích Viêm lão tiên dẫn một đám người trẻ của Thái Linh cổ tộc đến. Lần chưa mạch hội vũ này của phù đồ cổ tộc, Xích Viêm lão tiên là đại diện của Thái Linh cổ tộc, dẫn một đám cường giả trẻ tuổi đến mở mang tầm mắt. Trong ngũ đại thái cổ thần tộc, Thái Linh cổ tộc là tộc cởi mở và tự do nhất, không coi trọng huyết mạch đối với ngoại tộc, tập tục khá tốt. Nhưng cũng vì thế, thần huyết cổ xưa của Thái Linh cổ tộc sau nhiều năm sinh sôi đã có phần loãng đi, thực lực thế hệ trẻ có phần yếu hơn. Cần lưu ý là, không phải thế hệ trẻ của Thái Linh cổ tộc không giỏi, mà là vì huyết mạch loãng đi, nên ở giai đoạn đầu, khi đối mặt với huyết mạch của các thần tộc cổ xưa cùng cảnh giới, chiến lực có phần yếu hơn, nhưng không có nghĩa là thành tựu của cường giả trẻ Thái Linh cổ tộc sẽ thấp. Thực tế, vì tôn sùng sự bao dung và không khí tự do, danh tiếng của Thái Linh cổ tộc trong toàn bộ đại thiên thế giới đều rất tốt, cũng thu hút không ít cường giả ngoại tộc gia nhập, thực lực tổng hợp đứng hàng đầu đại thiên thế giới, thánh phẩm thiên chí tôn chưa bao giờ đứt đoạn. Yến tiểu tử, còn ngồi đó à, không phải ngươi có hứng thú với Thanh Diễn Xích Viêm lão tiên đi vào sân, nhìn Yến Thanh núi đang uể oải nằm đó, bật cười mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị Yến Thanh núi vỗ một cái lên vai. Ta nói này Viêm lão, có những lời nói thầm với nhau thôi. Yến Thanh núi có chút im lặng liếc nhìn Xích Viêm lão tiên, lão già này người thì tốt thật, nhưng cái miệng lại không giữ được, tiểu hồ ly và A Ly còn ở đây, lại nói những lời này. Hắc, ngươi tiểu tử này. Xích Viêm lão tiên nhìn tiểu hồ ly đang tung tăng chạy về phía Yến Thanh núi và A Ly đi theo sau, cười cười lắc đầu không nói gì thêm, cả đoàn người bắt đầu xuất phát, tiến đến nơi tổ chức chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc. Đông. Đông. Đông, tiếng chuông du dương vang vọng khắp phù đồ giới, ngay khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, vô số tiếng xé gió vang lên khắp nơi, từng đạo quang ảnh phóng lên trời, lao nhanh về phía sâu trong những dãy núi trùng điệp. Cả đất trời tràn ngập một luồng khí tức sôi trào, thịnh sự chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc sắp bắt đầu. Yến Thanh núi theo chân Xích Viêm lão tổ và mọi người đến trước một ngọn chủ phong nguy nga. Ngọn núi này thẳng tắp lên mây, như một cột chống trời khổng lồ, khí thế bàn bạc. Trên đỉnh chủ phong này, các vị trí được chia làm bốn phương, tầng tầng lớp lớp rõ ràng, xen kẽ là những đài ngọc khổng lồ. Xung quanh chủ phong là vô số ngọn núi khác, lúc này đều đã được dọn ra để làm ghế ngồi, trên trời thỉnh thoảng có quang ảnh hạ xuống, đáp vào các vị trí. Bên trong dãy núi trùng điệp này vô cùng ồn ào. Yến Thanh núi theo đoàn người của Thái Linh cổ tộc ngồi xuống, đương nhiên là ở một vị trí rất cao trên chủ phong. Bệ đá hoa lệ, đình viện sang sát, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng, có thể thu hết mọi ngọc đài vào mắt. Tiếng chuông đông đông đông không ngừng vang vọng giữa các ngọn núi, tất cả cường giả bỗng nhiên như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh cao nhất của ngọn chủ phong nguy nga kia bỗng có ức vạn đạo linh quang nở rộ. Trong linh quang, từng đạo quang ảnh hiện lên, mỗi một đạo quang ảnh đều tỏa ra uy áp linh lực kinh người, khiến cho các siêu cấp thế lực có mặt trong lòng cũng phải run lên. Linh quang lớn nhất tan đi, chỉ thấy 20 đạo thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi. Trong đó, 19 đạo thân ảnh đứng tách biệt rõ ràng, rồi cung kính đứng sau lưng một người ở phía trước nhất. Thân ảnh đó là một lão giả tóc trắng, dáng vẻ già nua, mắt vẫn đục. So với 19 thân ảnh linh lực bàn bạc mênh mông phía sau, toàn thân ông ta không có bất kỳ linh lực nào phát ra, trông như một lão nhân bình thường, không chút gì nổi bật. Nhưng khi các cường giả của đông đảo siêu cấp thế lực nhìn thấy lão nhân đó, cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, mặt lộ vẻ cung kính. Thánh phẩm thiên chí tôn. Ánh mắt Yến Thanh núi chăm chú nhìn vào lão giả này. Đây là người mạnh nhất mà chàng từng thấy cho đến nay, một tồn tại đỉnh phong của đại thiên thế giới, thánh phẩm thiên chí tôn, đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc, phù đồ huyền. Ánh mắt chàng khóa chặt lão giả kia, toàn thân bất giác khẽ nhói lên, một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên từ sâu trong lòng. Đây không phải lần đầu chàng đối mặt với thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng trước đây thiên đế và thông thiên ma đế đều chỉ ở trạng thái tàn hồn linh niệm, căn bản không gây cho chàng áp lực quá lớn. Còn vị lão giả trông như gần đất xa trời này, lại là một thánh phẩm thiên chí tôn đang ở đỉnh phong. Cung nghênh đại trưởng lão. Khi vị lão nhân tóc trắng này hiện thân, vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc đều cung kính hành lễ, ngay cả những trưởng lão thiên chí tôn của phù đồ cổ tộc cũng đều lộ vẻ kính sợ. chức tộc trưởng của phù đồ cổ tộc đã khuyết nhiều năm, mãi chưa tìm được người phù hợp, nên những năm gần đây, vẫn luôn là đại trưởng lão một mình bảo vệ phù đồ cổ tộc, nhờ vậy mà phù đồ cổ tộc mới không bị tục hạng. Xét về tư lịch và chiến công, trong phù đồ cổ tộc không ai không phục. Đây chính là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc, phù đồ huyền. Xích Viêm lão tiên ở bên cạnh Yến Thanh núi, thấp giọng kể cho chàng nghe một số thông tin. Phù đồ cổ tộc từ sau khi tộc trưởng tại vị ngã xuống đã có nguy cơ suy yếu, những năm gần đây các chủ mạch lại nội chiến không ngừng. Nếu không phải có vị đại trưởng lão này của phù đồ cổ tộc trấn áp, sớm đã không biết loạn thành cái dạng gì. Nhưng mà vị này, có hơi cổ hủ và cố chấp, tuy có thể áp chế mâu thuẫn, nhưng lại không có cách giải quyết triệt để, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình từng bước xấu đi mà không có cách nào. Yến Thanh núi nghe Xích Viêm lão tiên kể, trong lòng cũng có một nhận thức mới về người mạnh nhất của phù đồ cổ tộc. Kết hợp với những thông tin mình biết, chàng coi như đã hiểu rõ hơn về tình hình cao tầng của phù đồ cổ tộc. Nhưng những chuyện này thực ra không liên quan nhiều đến chàng, chàng cũng không quá chú ý đến các cường giả tiền bối của phù đồ cổ tộc, ánh mắt không ngừng đảo quanh, nhìn về phía những thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ phù đồ cổ tộc. Tại phù đồ giới, dưới sự chú ý của vạn người, trên đỉnh chủ phong, phù đồ huyền với khuôn mặt già nua mà nghiêm nghị cũng lộ ra một nụ cười, ông ta quét mắt bốn phương, giọng nói già nua vang vọng khắp các ngọn núi. Hôm nay là thịnh sự của phù đồ cổ tộc ta, quả thật đã phiền các vị nể mặt đến đây, phù đồ huyền xin cảm tạ. Lời khách sáo của phù đồ huyền khiến các chủ nhân của đông đảo siêu cấp thế lực nhao nhao hoàng lễ. Thánh phẩm thiên chí tôn phù đồ huyền tuyệt đối là một trong những cường giả đứng đầu nhất đại thiên thế giới, đứng trên đỉnh của thế giới này. Sau một hồi khách sáo, phù đồ huyền quay người ngồi xuống đài cao trên chủ phong, ánh mắt nhìn về 19 đạo thân ảnh phía dưới, nghiêm nghị nói, chư mạch hội vũ, bây giờ bắt đầu, các ngươi muốn giữ được ghế của mình thì hãy thi triển hết bản lĩnh ra, bằng không vị trí này chỉ có thể nhường cho những người khổ tu khác. Vâng. Lời của phù đồ huyền vừa dứt, 19 đạo thân ảnh khí độ bất phàm đều đồng thanh đáp lời, rồi ngay sau đó hóa thành quang ảnh bắn ra, cuối cùng đáp xuống từng ngọc đài trên chủ phong. Cùng lúc đó, 19 luồng linh lực mênh mông vô tận tàn phá bừa bãi giữa đất trời. Chư mạch hội vũ chính thức bắt đầu. Tiếng trống đông đông đông nặng nề vang vọng đất trời, linh lực mênh mông tàn phá, chỉ thấy trên từng đỉnh núi, từng mặt trống lớn hiện lên, dưới những chiếc dùi nặng trịch, lập tức có tiếng trống trầm thấp khiến người ta tim đập rộn lên, vang dội khắp thiên địa. Trong tiếng trống vang trời, ánh mắt của các siêu cấp thế lực đều không khỏi nhìn về phía 19 tòa đài đá bạch ngọc khổng lồ trong chủ phong. Trên 19 tòa đài bạch ngọc này, mỗi nơi đều sừng sững một đạo thân ảnh, quanh thân họ đều dũng động linh quang rực rỡ, uy áp linh lực kinh khủng vỡ bờ giữa thiên địa, đây đều là những thiên chí tôn thực thụ. Đông đảo siêu cấp thế lực nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán hâm mộ. Tại đại thiên thế giới, cách đơn giản nhất để đánh giá nội tình của một siêu cấp thế lực chính là xem số lượng thiên chí tôn mà họ có. Nói chung, một siêu cấp thế lực chỉ có một vị thiên chí tôn thì chỉ miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa của siêu cấp thế lực mà thôi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Thượng Cổ Thiên Cung trước đây tuy chỉ có một mình thiên đế, nhưng lại được tính bằng ba vị thiên chí tôn, mà còn là ba vị thánh phẩm thiên chí tôn, với thực lực như vậy, ngay cả ngũ đại thái cổ thần tộc cũng không dám động vào. Nhưng để đánh giá đa số siêu cấp thế lực có mạnh hay không, vẫn phải xem số lượng cường giả, giống như phù đồ cổ tộc trước mắt, số thiên chí tôn trên bề mặt đã có đến 20 vị, mà đây rõ ràng chưa phải là tất cả. Những chủng tộc cổ xưa có nội tình thâm hậu này, ai mà không cất giấu một vài lá bài tẩy khiến người ta kiên kỵ, tổ tháp của phù đồ cổ tộc chính là một trong số đó, có thể trấn áp cả thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí trong lịch sử còn giúp phù đồ cổ tộc đè chết ba vị thiên ma đế, đó chính là nội tình. Một chủng tộc cổ xưa, sinh sôi vạn năm mới dần có được nội tình. Siêu cấp thế lực bình thường, có lẽ có thể chói lóa nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn tan thành mây khói, chỉ có những chủng tộc và thế lực cổ xưa này, trải qua vô số tai kiếp, thực lực mới ngày càng cường đại. Ngồi trên ghế, Yến Thanh núi ngưng thần nhìn về phía 19 đạo thân ảnh kia, mơ hồ phát hiện, 19 tòa đài đá bạch ngọc này dường như cũng được phân chia rõ ràng, ẩn ẩn chia thành bốn phía. Hắc hắc, Yến tiểu tử ngươi thấy rồi chứ, mâu thuẫn bên trong phù đồ cổ tộc này rõ ràng đến mức nào. Bên cạnh Yến Thanh núi, Xích Viêm lão tiên chỉ vào mấy phe phái rõ ràng rồi thuật lại, ba phe bên kia, mỗi phe chiếm giữ từ 5 đến 6 ghế, chính là ba mạch thanh, huyền, mạch của phù đồ cổ tộc này. Trong phù đồ cổ tộc, quyền lực cao nhất là trưởng lão viện, bất kỳ chính lệnh nào trong tộc đều phải thông qua trưởng lão viện bàn bạc, cho nên, nắm giữ trưởng lão viện cũng chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ phù đồ cổ tộc. Trưởng lão viện của phù đồ cổ tộc, ngoài đại trưởng lão phù đồ huyền ra, tổng cộng có 19 ghế, trong đó huyền, thanh, mạch ba mạch chiếm đa số, và họ cũng được gọi là tam đại chủ mạch. Chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc chính là một trận tranh đoạt ghế. Theo quy tắc của họ, mỗi lần chư mạch hội vũ, phàm là chi mạch có ghế trong trưởng lão viện đều sẽ phải thủ lôi, số người thủ lôi tương đương với số ghế. Nếu trong quá trình thủ lôi mà bại nhiều hơn thắng, thì coi như thủ lôi thất bại, sẽ tự động nhường ra một ghế. Còn người thắng thì có thể giành lấy một ghế. Nghe thì có vẻ rất cạnh tranh, Nhưng thực tế quy tắc này chính là đang khuyến khích nội đấu, đúng là một quy định vớ vẩn. Đại quyền của phù đồ cổ tộc đều do trưởng lão hội nắm giữ, nhất là việc phân phối tài nguyên, phần lớn đều ưu tiên cho các phân mạch của các trưởng lão. Tình hình này muốn có tiến bộ thì tất nhiên sẽ phải chia bè kết phái, mạnh càng mạnh, yếu càng yếu. Bây giờ còn dùng phương thức gần như nội đấu này để cạnh tranh, phù đồ cổ tộc này có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng coi như là nội tình thâm hậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mà chức tộc trưởng không được bổ nhiệm để thay đổi, phù đồ cổ tộc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nội loạn. Lời của Xích Viêm lão tiên khiến Yến Thanh núi không khỏi gật đầu, kết hợp với những chuyện xảy ra trong nguyên tác, phù đồ cổ tộc quả thật đã xảy ra một trận nội loạn hao tổn cực lớn, trực tiếp khiến họ trở thành tộc đứng cuối trong ngũ đại cổ tộc, thế mà một số người trong đó vẫn tự đắc không biết, quả thật bi ai đến cực điểm. Ánh mắt Yến Thanh núi cũng không lưu lại lâu trên 19 đạo thân ảnh kia. Những vị thiên chí tôn này mạnh thì mạnh thật, nhưng giới hạn đã định, căn bản không khiến chàng có tâm tư đánh giá cao, một đám lão già, sao có thể so được với mỹ nữ trẻ tuổi chứ? Ánh mắt Yến Thanh núi đảo về phía các cường giả trẻ tuổi của phù đồ cổ tộc, dừng lại 3 lần rồi mới khóa chặt hai bóng hình tuyệt mỹ cười tươi như hoa trong đám người. Thế hệ trụ cột của phù đồ cổ tộc đã thấy rõ cảnh hoàng hôn Tây Sơn, nhưng không thể không nói, thế hệ cường giả trẻ của họ vẫn rất tốt, trong đó có mấy người nổi bật như hạt giữa bầy gà, khiến Yến Thanh núi cũng không khỏi liếc mắt. Một thanh niên mặc huyền bào đứng chắp tay trong đám người, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt trong ôn hòa như ngọc, thân thể tỏa ra linh quang tràn đầy. Một thanh niên áo bào đen đứng một mình một cõi, đôi mắt đen kịt, trên mặt có những đường vân màu đen kỳ dị, một luồng hàn khí khác thường tỏa ra từ quanh thân, đôi mắt khi mở ra tựa như hai hắc động, khiến linh lực trong thiên địa cũng cuồn cuộn không ngừng bị hắn thôn phệ. Còn có một trung niên nhân mặc thanh y, khí thế cũng không kém, quanh thân tỏa ra ức vạn đạo linh quang, chấn động hư không, gần như thiên nhân hợp nhất, sắp bước vào cảnh giới thiên chí tôn. Ngoài ba người này, còn có một đám oanh oanh yến yến, trong đó nổi bật nhất là hai tiểu mỹ nhân, hẳn là một đôi tỷ muội, dáng vẻ và khí chất đều có phần tương tự. Người hẳn là tỷ tỷ, mặc một bộ váy xòe màu thu hương trang nhã mà giản dị, kiểu dáng đơn giản, chất liệu nhẹ nhàng, da thịt miệng màng tinh tế, khí chất nhã nhặn ôn nhu, mang một vẻ tự nhiên hào phóng, trong cử chỉ toát ra vẻ dịu dàng uyển chuyển của người phụ nữ. Còn người muội muội mặc váy trắng, khóe miệng lúc nào cũng mang nụ cười, rất thu hút ánh mắt trong sân. Phong hoa nội liễm, thanh nhã đoan trang mà trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô hạn phong tình say đắm lòng người, lượn lờ như khói, ý vị sâu xa, có một cảm giác dư vị ung dung, càng nhìn càng hấp dẫn. Hắc hắc, Yến tiểu tử, nhìn ngay ra rồi à? Xích Viêm lão tiên ở bên cạnh vỗ vai Yến Thanh núi, chỉ vào mấy cường giả trẻ tuổi khí chất xuất chúng kia rồi kể cho Yến Thanh núi nghe, mấy người đó chính là những người xuất sắc nhất thế hệ này của phù đồ cổ tộc mà ta đã nói với ngươi. Người mặc huyền bào kia là huyền quang của huyền mạch, người mặc áo đen là mặc đồng tử của mặc mạch, người mặc thanh y là thanh thiên của thanh mạch, còn hai người kia chính là Thanh Huyên và Thanh Diễn Tĩnh. Yến tiểu tử, xem có thấy lòng ngứa ngáy không? Ánh mắt Yến Thanh núi dừng lại một lúc trên người Thanh Diễn Tĩnh mặc váy trắng, gật đầu nói, thiên phú và dung mạo đều không tệ, đúng là một đôi tuyệt sắc gia nhân. Hừ. Khi chàng đang nói chuyện với Xích Viêm lão tiên, bỗng cảm thấy một ánh mắt mang theo ác ý, không khỏi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trong đình viện của một ngọn núi khác, quy mô không thua gì nơi của Thái Linh cổ tộc, có người vừa mới thu hồi ánh mắt. Yến Thanh núi lần theo ánh mắt mang theo địch ý đột ngột đó, khóa chặt chủ nhân của nó, đó là một nam tử vóc người rắn rỏi, khí thế như rồng. Hắn mặc một bộ trường bào đen trắng xen kẽ, khí độ tôn quý, đặc biệt là đôi đồng tử, một đen một trắng, cực kỳ thần dị. Mà bên cạnh thanh niên này, còn đứng một nam tử mặc kim bào, thần sắc bình thản, thân thể cường tráng, có một khí thế không giận mà uy. Quanh thân hắn, không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng khi nhìn chăm chú vào người này, Yến Thanh núi cũng không khỏi có mấy phần ngưng trọng. Người của Ma Ha cổ tộc, không cần quá để ý. Bên cạnh Yến Thanh núi, Xích Viêm lão tiên cười vỗ vai chàng, Ma Ha cổ tộc này và phù đồ cổ tộc là minh hữu có quan hệ rất tốt, gần đây còn có tin đồn họ chuẩn bị thông gia. Người vừa nhìn ngươi, là Ma Ha U của Ma Ha cổ tộc. Còn người bên cạnh hắn, chính là thiên tài đệ nhất của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, giống như ngươi, đã đặt chân vào cảnh giới thiên chí tôn, có tư chất thánh phẩm. Nghe nói phù đồ cổ tộc có ý định gả hai chị em Thanh Huyên và Thanh Diễn Tĩnh cho hai huynh đệ này, chắc là do ánh mắt của ngươi vừa rồi quá trực tiếp, chọc giận thiên tài của Ma Ha cổ tộc rồi. Yến tiểu tử, thế nào, có ý định cạnh tranh với Ma Ha Thiên kia một chút không? Ngươi, Tần Thiên, còn có Ma Ha Thiên này và một thiên tài mới nổi ở Tây Cực chi địa đều là tuổi còn trẻ đã đặt chân vào thiên chí tôn, có hy vọng nhòm ngó cảnh giới thánh phẩm đấy. Hắn chính là Ma Ha Thiên, cũng có mấy phần thực lực. Yến Thanh núi nghe vậy không khỏi nhìn Ma Ha Thiên thêm vài lần. Vị tộc trưởng tương lai của Ma Ha cổ tộc này, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, bây giờ cũng chỉ mới sơ nhập cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn, nhưng vượt qua được giới hạn đó, chính là hai thế giới khác biệt. Thiên chí tôn chính là lằn ranh ngăn cách giữa thiên tài thực sự và thiên kiêu. Trước khi đột phá thiên chí tôn, dù thiên phú có tốt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ nhận được một cái đánh giá là có tư chất thiên tôn. Bởi vì cửa ải này không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể vượt qua, còn cần cơ duyên và nỗ lực. Dù là tuyệt đại thiên kiêu của thái cổ thần tộc, sở hữu tồn tại cửu thần mạch, cũng không chắc chắn tuyệt đối có thể đột phá cấp độ này. Mấy đại thiên tài trong phù đồ cổ tộc này, thiên phú và thực lực đều tuyệt hảo, ít nhất cũng có thiên phú linh thể cấp bậc thất thần mạch. Mà tài nguyên tu hành mà phù đồ cổ tộc cho họ, chỉ sợ ngay cả thiên chí tôn cũng phải đỏ mắt. Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có một người nào đặt chân vào cảnh giới thiên tôn, từ đó có thể thấy độ khó của cảnh giới này lớn đến mức nào, cũng ngược lại làm nổi bật thiên phú phi thường của Ma Ha Thiên. Đông đông đông tại hội trường của phù đồ cổ tộc, tiếng trống càng lúc càng dồn dập, trên đỉnh chủ phong, giọng nói hùng hồn của đại trưởng lão phù đồ huyền vang lên. Bắt đầu đi. Theo tiếng của đại trưởng lão phù đồ huyền, bên ngoài chủ phong hội trường vang lên tiếng gió, chợt có linh lực mênh mông tàn phá, từng đạo quang ảnh lần lượt hạ xuống các đài đá bạch ngọc. Cảnh tượng thiên chí tôn giao thủ, thật đúng là hiếm thấy trên ghế ngồi, Yến Thanh núi nhìn những trận luận võ tranh lôi phía dưới, chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc này ra tay quả thật không chút lưu tình. Bởi vì theo quy củ của phù đồ cổ tộc, một khi thủ lôi thất bại sẽ mất đi một ghế trưởng lão. Phe nào có được nhiều ghế trưởng lão hơn, quyền thế trong phù đồ cổ tộc sẽ càng lớn, tự nhiên sẽ không tiếc sức tranh đoạt. Tiểu tử, nhìn ra được gì chưa? Bên cạnh Yến Thanh núi, Xích Viêm lão tiên cũng đang xem trận đấu, giọng điệu có chút khảo sát hỏi Yến Thanh núi. Chư mạch hội vũ lần này, xem ra tám phần là chỉ làm cho có lệ. Trông thì như đánh nhau dữ dội, nhưng thực tế thực lực các bên vẫn duy trì một sự cân bằng, hẳn là ý của phù đồ huyền. Yến Thanh núi nhìn các thiên chí tôn đại chiến trên đài, trông thì như long tranh hổ đấu, cũng thật sự không lưu tình, nhưng kết quả tổng thể của các trận thủ lôi, cơ bản đều là miễn cưỡng giữ được đài, không có mạch nào bị cướp mất ghế trưởng lão. Trận đấu chư mạch hội vũ này, bên cạnh tranh chủ yếu tự nhiên là tam đại chủ mạch của phù đồ cổ tộc. Ba chủ mạch khiêu chiến lẫn nhau, có mấy trận gần như sinh tử chi đấu, nhắm đến việc phế người, kết quả như vậy tự nhiên là khiến các bên đều có tổn thất. Tình huống này cũng có thể cho thấy từ một khía cạnh khác rằng mâu thuẫn nội bộ của phù đồ cổ tộc đã tích tụ sâu đậm. Bây giờ chưa bùng nổ, một mặt là do thực lực ba chủ mạch tương đương, cao tầng khắc chế lẫn nhau, mặt khác là do sự trấn áp của đại trưởng lão phù đồ huyền. Nhưng nếu tình hình này tiếp tục, mâu thuẫn chỉ có thể ngày càng lớn, đến lúc bùng phát, sẽ ảnh hưởng đến cả phù đồ cổ tộc. Trong nguyên tắc, mâu thuẫn này bùng nổ là sau cái chết của thủ lĩnh Thanh Mạch, khi Thanh Diễn Tĩnh mất tích bí ẩn mấy chục năm, dẫn đến thực lực Thanh Mạch suy giảm trầm trọng. Huyền Mạch và Mặt Mạch liên thủ chèn ép Thanh Mạch gây ra sóng gió, nội bộ không ngừng hao tổn khiến phù đồ cổ tộc trở thành tộc đứng cuối trong ngũ đại cổ tộc. Tình huống này xảy ra do nhiều yếu tố, một loạt chuyện sau này có chút tình cờ, nhưng lúc này đã lộ ra một vài manh mối, ít nhất bây giờ cũng có thể thấy, nội bộ phù đồ cổ tộc đang tích tụ không ít mâu thuẫn không thể giải quyết. Chẳng có ý nghĩa gì, chuyến này coi như đi nhầm chỗ rồi. Trên ghế ngồi, Yến Thanh núi nhìn chư mạch hội vũ lần này kết thúc, có chút vô vị lắc đầu. Hắc hắc, chư mạch hội vũ này diễn ra bình lặng mới là bình thường. Nếu thật sự gây ra sóng gió gì, không chỉ phù đồ cổ tộc, mà không biết bao nhiêu thế lực trên khắp đại thiên thế giới cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Bên cạnh Yến Thanh núi, Xích Viêm lão tiên cười nói. Lời của lão cũng không sai, là một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc bản thân đã là tâm điểm của vòng xoáy, một khi gây ra sự kiện sóng gió nào, siêu cấp thế lực bị liên lụy sẽ không phải là một hai, mà chắc chắn sẽ là một cơn bão bao trùm đại thiên thế giới. Giống như sự kiện đổi chủ của phù đồ cổ tộc sau này, trông thì như Thanh Diễn Tĩnh thuận lợi tiếp quản đại quyền từ phù đồ huyền, nhưng thực tế sóng gió và ảnh hưởng sau đó không hề nhỏ chút nào. Lúc đó Huyền Mạch và Mặt Mạch đã nắm giữ đại quyền phù đồ cổ tộc nhiều năm, chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên và lợi ích, ảnh hưởng ngầm đến không biết bao nhiêu siêu cấp thế lực. Sau khi Thanh Diễn Tĩnh tiếp quản đại quyền, tất nhiên sẽ xử lý những vấn đề nội bộ này, sóng gió gây ra tuyệt đối không nhỏ. Xích Viêm lão tiên lúc này lại cười nói, Yến tiểu tử, sau chư mạch hội vũ này còn có một số yến tiệc, lúc đó thế hệ trẻ của các đại thế lực đều sẽ đi làm quen. Tối nay ngươi cũng theo Thái Linh cổ tộc của ta đi đi. Đây là một cơ hội tốt, Thanh Huyên và Thanh Diễn Tĩnh tối nay đều sẽ đi, tiểu tử ngươi có ngứa ngáy trong lòng không? Hơn nữa, hai tiểu tử của Ma Ha cổ tộc vừa rồi xem ra cũng có chút ý kiến với ngươi, đây là một cơ hội đấy, tận dụng cho tốt vào không hứng thú, tối nay ta không đi. Xích Viêm lão tiên đang nói hăng say, dường như rất muốn tác hợp cho Yến Thanh núi đi làm quen với thiên chi kiêu nữ của phù đồ cổ tộc, để va chạm với thiên tài của Ma Ha cổ tộc, nhưng không ngờ Yến Thanh núi lại lắc đầu chuẩn bị rời đi. Yến Thanh núi có thể tưởng tượng được cái gọi là thịnh hội tối nay là như thế nào, đại khái chính là một buổi tiệc xã giao phiên bản dị giới, cũng là nơi để các siêu cấp thế lực đỉnh tiêm của đại thiên thế giới qua lại giao tế, là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ. Nhưng Yến Thanh núi trước nay không để tâm đến những chuyện này. Tuy đây đúng là một cơ hội tốt để làm quen với Thanh Diễn Tĩnh, nhưng chàng không định gặp nàng lần đầu ở một nơi như vậy, thời điểm gặp mặt lần đầu rất quan trọng, và chàng cho rằng trường hợp này không phù hợp. Chư mạch hội vũ kết thúc trong bình lặng, các siêu cấp thế lực đến dự lễ sau khi ở lại phù đồ cổ tộc vài ngày cũng lần lượt rời đi. Trong đó còn xảy ra một cơn sóng gió không lớn không nhỏ, phù đồ cổ tộc có ý định tác hợp con gái út của thủ lĩnh Thanh Mạch là Thanh Diễn Tĩnh với thiên tài của Ma Ha cổ tộc là Ma Ha Thiên, chuyện này cũng gây ra sóng gió lớn trong nội bộ phù đồ cổ tộc, khiến không ít người được xem một vở kịch hay. Nhưng vở kịch này lại không liên quan gì đến Yến Thanh Núi, vì lúc này chàng đã rời khỏi phù đồ cổ tộc, đến cực tây của đại thiên thế giới. Bởi vì chàng nhận được một tin tức, một người phi thăng từ hạ giới đang gây ra sóng gió không nhỏ ở vùng đất Tây Nam. Băng Linh Đại Lục, nằm ở phía nam đại thiên thế giới, là một đại lục rất có danh tiếng. Đại lục này ở đại thiên thế giới cũng không có gì quá lạ thường, nhưng cái gọi là nước nhờ rồng thiên, núi nhờ tiên linh, mà Băng Linh Đại Lục này là nhờ sự tồn tại của băng linh tộc mà danh chấn đại thiên thế giới. Băng linh tộc, một chủng tộc cổ xưa trong đại thiên thế giới, có lịch sử lâu đời có thể truy ngược về thời viễn cổ, và trong những năm tháng dài đằng đẵng tính bằng vạn năm đó, cũng đã sản sinh ra rất nhiều siêu cấp cường giả. Thời kỳ đỉnh phong của băng linh tộc, nhìn khắp đại thiên thế giới, cũng được xem là hạng nặng, có thể sánh ngang với thái cổ thần tộc, khiến vô số thế lực kính sợ triều bái. Bây giờ băng linh tộc tuy có phần suy thoái, đã mất đi vinh quang thời đỉnh phong, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, vẫn có Thiên Chí Tôn trấn giữ, vẫn là một thế lực lớn ở đại thiên thế giới, trong mắt vô số cường giả, nội tình sâu không lường được. Tại vùng tây bắc của băng linh đại lục, một đỉnh băng vạn trượng lởm chởm những mũi băng sắc nhọn trông có vẻ dữ tợn đột ngột mọc lên, ngọn núi mang một màu xanh băng, lớp băng dày bao phủ, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng lộng lẫy mà lạnh lẽo. Trên đỉnh băng, một bóng người mặc hắc bào đứng chắp tay, hắn khẽ ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt góc cạnh như dao tạc, đường nét kiên nghị. Hắn có một đôi mắt đen sâu thẳm, trong đôi mắt ấy có một sự tang thương, phảng phất như đã trải qua luân hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía xa, nơi đó không gian đang vặn vẹo dữ dội, mơ hồ như có một cánh cổng băng khổng lồ hiện lên, một luồng uy áp từ thời cổ xưa chậm rãi tỏa ra, đó là cánh cổng không gian dẫn đến tổ địa của băng linh tộc. Hoang Hoang, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nàng tỉnh lại. Bóng người áo đen này nhìn về phía cổng băng, bỗng vẫy tay gọi ra một cổ quan tài băng. Quan tài băng trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, mơ hồ có thể thấy bên trong là một mỹ nhân tựa như đang ngủ say. Chàng trai áo đen ngắm nhìn tuyệt mỹ gia nhân trong quan tài băng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Vù vù, chàng trai áo đen đang lẩm bẩm thì trên trời bỗng xẹt qua hai đạo hồng quang, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trên đỉnh băng, động tĩnh không nhỏ lập tức khiến bóng người áo đen ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư, ngài sao lại tới đây? Bóng người áo đen nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt, vẻ mặt có chút khác thường, dường như không thể tin được sẽ gặp ông ở đây. Lâm Động, ngươi phi thăng khi nào vậy? Ứng Hoang Hoang bị sao thế này? Còn nữa, tình hình Thiên Huyền Đại Lục thế nào rồi? Hai thân ảnh xuất hiện trên đỉnh băng, tự nhiên là Yến Thanh Núi và Ali từ phù đồ đại lục truyền tống đến băng linh đại lục. Mà bóng người áo đen đỡ quan tài băng, đương nhiên là thiên mệnh chi tử của Thiên Huyền Đại Lục, Lâm Động, còn người trong quan tài băng, dĩ nhiên là Ứng Hoang Hoang. Yến Thanh Núi lúc này cũng đầy nghi hoặc và có chút lo lắng. Lâm Động bỗng nhiên xuất hiện ở đại thiên thế giới, Ứng Hoang Hoang lại như đang ngủ say, chẳng lẽ vì hiệu ứng hồ điệp của chàng mà chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục đã xảy ra biến cố, vực ngoại tà tộc đã ồ ạt xâm lược Thiên Huyền Đại Lục sao? Trước đó khi ở phù đồ giới, chàng bỗng nhận được tin từ Thanh Đế Cung, nói rằng ở phía tây nam đại thiên thế giới xuất hiện một người phi thăng từ hạ giới, gây ra động tĩnh không nhỏ. Mô tả về người phi thăng này có phần tương tự với Lâm Động. Sau khi nhận được tin, Yến Thanh Núi liền rời khỏi phù đồ giới, đến phía tây nam đại thiên thế giới, trực tiếp truyền tống đến băng linh đại lục, còn phải mượn tình báo của đại thiên cung mới xác định được thông tin về người nghi là Lâm Động, chạy tới xem thì quả nhiên là hắn. Lâm Động lắc đầu, sau đó cẩn thận thuật lại từ đầu, thưa lão sư, tình hình ở Thiên Huyền Đại Lục vẫn ổn. Dị Ma Hoàng đã bị con tiêu diệt, Thiên Huyền Đại Lục cũng đã bắt đầu bước vào thời kỳ hồi phục. Sau khi ngài phong ấn Dị Ma Hoàng rồi rời đi, con đã trải qua nhiều năm lịch luyện, thành công đột phá thần cung cảnh. Hơn nữa còn được bác đại tổ phù công nhận, đột phá tổ cảnh. Lúc đó, những dị ma còn sót lại ở Thiên Huyền Đại Lục đã đánh cược một lần cuối, thử triệu hồi dị ma hoàng. Nhưng vì có phong ấn của ngài, nên việc giải quyết nó không có gì nguy hiểm, con còn thành công được vị diện chi linh công nhận, luyện hóa vị diện chi thai. Sau đó, thực lực của con đạt đến giới hạn của Thiên Huyền Đại Lục, không thể tiến thêm. Lúc đó Hoang Hoang vì trận quyết đấu với Thiên Vương Điện mà để lại một vài vết thương ngầm, thế là chúng con quyết định phi thăng đến đại thiên thế giới. Ban đầu mọi chuyện đều ổn, Hoang Hoang có tọa độ phi thăng ở đại thiên thế giới. Nhưng ngay khi chúng con sắp vào đại thiên thế giới thì đột ngột gặp phải bão không gian. Tuy đã thành công vượt qua, nhưng Hoang Hoang cũng vì vậy mà thần hồn bị tổn thương, chìm vào giấc ngủ say. Lúc đó con vì đang trong quá trình đồng hóa linh lực nên không thể cứu chữa Hoang Hoang ngay lập tức, dẫn đến nàng bây giờ chỉ có thể ở trong quan tài băng này. Sau khi trải qua đồng hóa linh lực, con đột phá nhanh chóng, rồi không ngừng tìm kiếm biện pháp đánh thức Hoang Hoang. Tiền kiếp của Hoang Hoang là băng chủ, chính là dòng chính của băng linh vương tộc ở đại thiên thế giới, trong băng linh cổ tộc chắc chắn có biện pháp giúp Hoang Hoang, cho nên con đã mang nàng đến đây. Yến Thanh Sơn nghe Lâm Động miêu tả xong, thật sự có xúc động muốn chửi thề. Không ngờ sau một hồi xoay vần ở Thiên Huyền Đại Lục, có những chuyện vẫn quay về điểm xuất phát. Băng chủ ứng Hoang Hoang này tuy không hy sinh bản thân để giúp Lâm Động đột phá, nhưng vẫn gặp chuyện khi đến đại thiên thế giới. Xem ra băng linh tộc này đúng là kiếp nạn của Lâm Động rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Động cũng quá xui xẻo, lại gặp phải dòng không gian hỗn loạn. Khoan đã, cái thứ dòng không gian hỗn loạn này không phải là cố ý đấy chứ, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Yến Thanh Sơn đang mãi suy nghĩ miên man, Lâm Động bên cạnh lại lên tiếng, lão sư, con đã nghe ngóng rồi, trong băng linh tộc có một tòa băng linh bia, đó là chí bảo của họ. Nghe nói chỉ cần là người mang huyết mạch vương tộc của băng linh tộc, từ khi sinh ra sẽ lưu lại một đạo băng linh trong đó. Hoang Hoang bây giờ thần hồn bị tổn hại không trọn vẹn, đạo băng linh kia chính là mấu chốt để nàng hồi phục. Băng linh bia này là chí bảo của băng linh tộc, mỗi lần sử dụng đều sẽ gây ra hao tổn nhất định, bọn họ phần lớn sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi đâu. Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày, những thông tin về băng thần bia và băng linh tộc này, thậm chí cả phân thiên sơn mạch và hỏa linh tộc, hắn đều đã nghe qua sau khi đến đại thiên thế giới, dù sao đây cũng là những tình tiết từng được nhắc đến trong nguyên tác, hắn cũng đã tìm hiểu qua. Lâm Động gật đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định, vâng, trước đây con đã tiếp xúc với người của băng linh tộc, thái độ của họ không tốt lắm. Nhưng con sẽ không từ bỏ, dù có phải cường xông vào băng linh tộc, con cũng phải khiến Hoang Hoang tỉnh lại. Yến Thanh Sơn khẽ lật tay, lôi đế quyền trượng đã được luyện chế lại lần nữa được hắn ném về phía Lâm Động, ta làm lão sư cũng chưa cho ngươi thứ gì tốt, thánh vật này cứ truyền lại cho ngươi vậy. Ngươi muốn xông vào băng linh tộc thì cứ mạnh dạn mà làm. Đa tạ lão sư. Lâm Động đưa tay nhận lấy lôi đế quyền trượng, ngẩng đầu nhìn cánh cổng băng giá đang vặn vẹo trong không gian xa xa, rồi chậm rãi xuề tay, thu hồi quan tài băng của ứng Hoang Hoang. Lôi quang nở rộ trong lòng bàn tay hắn, những tia sét màu vàng kim bắt đầu tàn phá đất trời, theo một tiếng sét lóe lên, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Xin lão sư hãy vì con mà trấn giữ trận địa. Yến Thanh Sơn lẩm bẩm một mình, mấy lời cuối chỉ vang lên trong đầu, thằng nhóc này đúng là nóng tính thật, nhưng thực lực của nó hình như còn mạnh hơn cả trong nguyên tác chủ nhân. Băng linh tộc này nội tình sâu dày, băng linh lão tổ là thiên chí tôn hàng thật giá thật. Thiếu chủ lần này đi gây sự với họ, e rằng sẽ gây ra sóng gió không nhỏ. Một giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên sau lưng Yến Thanh Sơn, Ali dè dặt lên tiếng, bên cạnh nàng, tiểu hồ ly tò mò nhìn Yến Thanh Sơn. Không sao, chỉ là một đám gà đất chó sành thôi, chẳng có gì phiền phức. Yến Thanh Sơn lắc đầu, rồi đưa tay véo nhẹ mũi Ali, nhớ kỹ, thằng nhóc này tuy là đồ đệ của ta, nhưng không phải là thiếu chủ của Thanh Đế Cung. Tính tình nó kiêu ngạo lắm, sẽ không chịu làm thiếu chủ gì đâu. Tiểu hồ ly nhảy vào lòng Yến Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, vị tiểu thiếu gia này tu vi gì vậy à, hình như còn lợi hại hơn cả nương nương nữa, giống như có chút giống chủ nhân nó đã đặt chân đến cảnh giới thiên tôn, xét về thiên phú và tiến cảnh tu vi, nó đúng là mạnh hơn ta năm đó. Lời của Yến Thanh Sơn khiến tiểu hồ ly và Ali sững sờ tại chỗ. Cứ tưởng Yến Thanh Sơn chưa đầy 50 tuổi đã đột phá thiên chí tôn đã là thiên kiêu cái thế, không ngờ hắn còn thu một người đệ tử, mà người đệ tử này cũng là thiên chí tôn, thật quá kinh khủng. Trong tổ địa của băng linh tộc đang rất náo nhiệt, chúng ta cũng đến đó thì uy giúp thằng nhóc Lâm Động. Yến Thanh Sơn đưa mắt nhìn về tổ địa băng linh tộc, ở đó hắn cảm nhận được không chỉ một luồng khí tức thiên tôn, trong đó còn có một luồng cực kỳ trẻ tuổi. Nếu đoán không sai, cả đó chính là kẻ có tư chất thánh phẩm mà Xích Viêm lão tiên đã nhắc tới, kẻ được cho là ngang hàng với hắn. Gã này trong nguyên tác xem như một vai phụ khổ cực có không ít đức diễn, tư chất thánh phẩm thì đúng là thật, nhưng đợi đến lúc hắn tấn thăng thánh phẩm, thiên tà thần cũng sắp xuất hiện rồi, còn có chuyện gì của hắn nữa chứ? Lúc này trong tổ địa của băng linh tộc, đang tổ chức một yến tiệc linh đình. Kẻ mạnh nhất băng linh tộc, thiên chí tôn băng linh lão tổ, đang đích thân mở tiệc chiêu đãi quý khách, trong đại điện tiên nhạc lượn lờ, một khung cảnh ca múa thái bình, náo nhiệt vô cùng. Trong đại điện này hội tụ vô số cường giả băng linh tộc, linh lực mênh mông cuộn trào khiến không gian rung chuyển. Tuy nhiên, giữa đám cường giả tụ tập, bốn bóng người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm, mỗi lời nói, mỗi hành động của họ đều mang đến cho vô số cường giả trong điện một cảm giác áp bức khó tả. Trên thủ tọa trong đại điện là một lão giả khoác lam bào, gương mặt lão giả mang sắc xanh biếc, trong từng cử chỉ, một luồng hàn khí kinh khủng tỏa ra, khiến không gian xung quanh không ngừng đóng băng. Thiên địa linh lực xung quanh một khi tụ lại gần ông ta, đều sẽ bị luồng hàn khí đáng sợ đó hóa thành những mảnh băng vụn ngũ sắc. Lão giả hít một hơi, liền nuốt hết những mảnh băng vụn đó vào trong cơ thể, mơ hồ có linh lực mênh mông cuộn trào trong đôi mắt. Lão giả này chính là kẻ mạnh nhất băng linh tộc, thiên chí tôn băng linh lão tổ. Ở đại thiên thế giới, ông ta cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, là chỗ dựa và nội tình mạnh nhất của băng linh tộc. Mà ở ghế khách phía dưới băng linh lão tổ, Ba bóng người khác cũng cực kỳ thu hút sự chú ý, vị trí ngoài cùng bên phải là một lão giả râu tóc bạc trắng, da trắng như tuyết, bộ râu bạc dài rủ xuống trước ngực, trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Phía đối diện là một lão giả thân hình cao lớn, khoác hắc bào, đôi mắt tím vàng sáng rực, giọng nói vang vọng như có tiếng rồng ngâm trong đó. Ông ta ngồi đó, một luồng uy áp khiến người ta tê dại da đầu tỏa ra, cho người ta cảm giác như một con hung long tuyệt thế. Hai người này, cũng giống như băng linh lão tổ, đều là những cường giả thiên chí tôn đã thành danh từ lâu. Lão nhân râu tóc bạc trắng cùng băng linh lão tổ đều am hiểu hàng băng chi đạo, tên là Tuyết Ma lão tổ, là bạn thân của băng linh lão tổ. Còn vị hắc bào lão giả kia lại càng không tầm thường, tên là Long Tôn giả, là một vị thái thượng trưởng lão của long tộc trong đại thiên thế giới, bản thể là chân long huyết mạch thuần khiết. Các siêu cấp thế lực đỉnh tiêm của đại thiên thế giới không nhiều, nhưng trong đó chắc chắn có long tộc. Là một trong những chủng tộc thần thú mạnh nhất, long tộc có các nhánh ở mỗi hạ vị diện, và ở đó cũng là những thế lực có sức ảnh hưởng không nhỏ. Long tộc bản địa ở đại thiên thế giới lại càng vô cùng cường đại, ẩn chứa uy thế của kẻ đứng đầu các loài thần thú, chỉ có phượng hoàng tộc và vài đại siêu cấp thần thú khác mới có thể sánh vai. Băng linh lão tổ, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, ba vị cường giả thiên chí tôn tụ hội một nơi, tự nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhưng ba người họ lại không phải là người thu hút nhất, ánh mắt hấp dẫn nhất lại thuộc về một người khác ngồi ngoài cùng bên trái, cũng là người trẻ nhất trong số các thánh vật. Đây là một thanh niên khoác kim bào, khí thế uy nghiêm mà hùng vĩ. Khác với băng linh lão tổ và những người khác, tướng mạo và khí chất của hắn trẻ trung xuất chúng, khuôn mặt anh tuấn như đao gọt, khóe miệng nở nụ cười, phong thái khí độ đó khiến hắn trở thành sự tồn tại chói mắt nhất trong cung điện này. Đặc biệt là những nữ tử xinh đẹp của băng linh tộc, cũng không kìm được mà đôi mắt đẹp đong đầy tình ý, không ngừng liếc nhìn nam tử kim bào, má ửng hồng, rõ ràng đã bị khí độ phong thái của hắn làm cho siêu lòng. Băng linh lão tổ, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả tuy cũng là những cường giả nổi danh của đại thiên thế giới, nhưng rõ ràng không thể so bì với nam tử kim bào đang ở thời kỳ đỉnh cao này. Xét về năm tháng tu luyện, vị kim bào nam tử này đứng cuối cùng trong bốn người, nhưng xét về thực lực, ngay cả Long Tôn giả xuất thân từ long tộc cũng vô cùng kiêng dè người thanh niên này. Bởi vì người thanh niên này không chỉ trẻ tuổi đã tấn thăng thiên chí tôn, mà những năm gần đây còn đi khắp nơi khiêu chiến chưa từng bại, vì vậy ở đại thiên thế giới có danh xưng là chiến hoàng, chiến uy bá đạo vô song. Tại đại thiên thế giới, danh xưng chiến hoàng chính là một trong những thiên kiêu tuyệt đỉnh nhất đương thời, được vinh danh là có tư chất thánh phẩm. Chỉ cần có thời gian, sẽ có hy vọng dò mó cảnh giới thánh phẩm. Vút. Ngay lúc băng linh lão tổ và ba người kia đang vui vẻ trò chuyện, tân bốc lẫn nhau khiến không khí trong đại điện dần lên đến cao trào, đột nhiên một luồng sáng từ ngoài điện bay tới, cuối cùng hóa thành một con chim băng nhỏ đậu trên vai băng linh lão tổ, líu ríu hóc lên. Băng linh lão tổ vốn đang tươi cười, lúc này ánh mắt lập tức trầm xuống, một luồng uy áp vô hình tỏa ra. Đại điện vốn đang huyên náo lập tức im phăng phắc, rất nhiều cường giả băng linh tộc lộ ánh mắt kính sợ nhìn về phía lão tổ nhà mình. Bạn thân của băng linh lão tổ, Tuyết Ma lão nhân, lên tiếng hỏi, băng linh lão huynh, có chuyện gì vậy? Băng linh lão tổ sắc mặt có chút khó coi hừ một tiếng, một gã từ hạ vị diện không biết trời cao đất rộng, lại dám si tâm vọng tưởng mượn dùng băng linh bia của băng linh tộc ta để cứu tỉnh vợ hắn. Băng linh bia là chí bảo của tộc ta, mỗi lần sử dụng, băng linh bia sẽ bị tổn thương, làm sao có thể cho người ngoài mượn? Lão phu vốn đã nhiều lần từ chối, không ngờ gã này không những không biết khó mà lui, lại còn dám cưỡng ép xông vào tổ địa của băng linh tộc ta. Thật là cuồng vọng. Băng linh lão tổ nói đến câu cuối đã là nộ khí bộc phát, hàn khí kinh khủng cuộn trào quanh thân, cả tòa đại điện cũng vào lúc này kêu răng rắc rồi bị đóng băng. Xông vào tổ địa băng linh tộc, người từ vị diện lần này, đúng là có chút cuồng vọng. Tuyết Ma lão nhân và những người khác nhìn nhau rồi lặng lẽ cười. Đại thiên thế giới là nơi hội tụ của vô số hạ vị diện, vì vậy cường giả đại thiên thế giới khi đối đãi với người hạ vị diện, luôn mang theo ánh mắt kẻ cả. Một gã lỗ mãng từ hạ vị diện lại muốn xông vào tổ địa băng linh tộc, sao không khiến họ cảm thấy buồn cười cho được. Tổ địa băng linh tộc này có băng linh lão tổ trấn giữ, cho dù là một vị thiên chí tôn toàn lực tấn công, cũng không thể công phá, một kẻ phi thăng từ hạ giới nhỏ bé, e là đã quen thói xưng hùng xưng bá ở hạ giới, mới có thể đầu óc mê muội như vậy mà trêu chọc băng linh tộc. Băng linh lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên vung tay áo, hư không trước mắt hóa thành một tấm gương băng, trong gương băng, một tấm bia băng cổ xưa tang thương lặng lẽ sừng sững. Lão phu ngược lại muốn xem, người của tộc ta rốt cuộc là ai, lại kết làm phu thê với một kẻ mãn phu như vậy. Băng linh lão tổ cong ngón tay búng ra, một đạo hàn quang rơi lên băng linh bia, lập tức trên đó hàn quang lấp lóe, cuối cùng hàn khí tụ lại, chỉ thấy trong băng linh bia, dần dần xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp này hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài mang màu xanh băng, dung mạo lạnh lùng như băng, lại là vẻ đẹp tuyệt mỹ, mơ hồ tỏa ra khí tức cực hàn. Trong tổ địa băng linh tộc, khi bóng hình xinh đẹp xa lạ, hư ảo kia xuất hiện, tất cả các tộc trưởng chi tộc của băng linh tộc đều nhíu mày suy tư, cuối cùng lắc đầu với băng linh lão tổ, tỏ ý nữ tử này không phải người trong tộc họ. Ồ, nàng không phải người của bản tộc. Băng Linh lão tổ cũng khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nói, vậy tại sao tàn hồn của nàng lại xuất hiện trong băng linh bia? Điều này chỉ có người mang huyết mạch vương tộc của bản tộc mới có được tư cách. Các tộc trưởng chi tộc của băng linh tộc nhìn nhau, có người suy tư rồi do dự nói, theo ghi chép trong tộc, thời viễn cổ, băng linh tộc chúng ta từng có một chi vương tộc tách khỏi bản tộc, sau đó không còn tin tức, có lẽ đã tuyệt tích. Nữ tử này có thể thuộc về chi vương tộc đó. Băng Linh lão tổ nghe vậy liền gật đầu, lạnh lùng nói, nếu đã tách khỏi bản tộc, thì càng không nên nghĩ đến việc mượn băng linh bia để sống lại. Lúc này, Chiến Hoàng nhìn bóng hình xinh đẹp trong băng linh bia, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, đạo tàn hồn này khí chất thật phi phàm, nếu băng lão cảm thấy phiền phức, ngược lại có thể tặng cho tại hạ, ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Băng Linh lão tổ ngẩn người, chợt nhớ ra Chiến Hoàng này xưa nay thích cái đẹp, liền khoát tay, cười nói, nếu Chiến Hoàng có ý, đợi sau khi đuổi kẻ xâm nhập kia đi, lão phu sẽ đem đạo tàn hồn này tặng cho ngươi. Băng Linh lão tổ đối với Chiến Hoàng này lại rất hào phóng, dù sao cũng không phải thành viên vương tộc hiện tại của băng linh tộc mình, còn chuyện có phải là thê tử của người ta hay không, ông ta lại càng không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một con kiến hạ giới, đắc tội thì cũng đắc tội thôi. Mà Chiến Hoàng này trong mắt ông ta lại không tầm thường, tuổi còn trẻ đã thành tựu thiên chí tôn, có thể thắt chặt quan hệ với Chiến Hoàng, đối với băng linh tộc mà nói là một chuyện đại hảo. Chiến Hoàng nghe vậy liền mỉm cười, vội vàng ôm quyền nói, vậy thì cảm tạ lão tổ, nếu cần giúp đỡ, cứ mở lời. Một bên, Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả cũng gật đầu, tỏ ý có thể tương trợ, dù sao băng linh tộc cũng là thế lực mạnh mẽ, đáng để thắt chặt quan hệ. Lúc này ở bên ngoài tổ địa của băng linh đại lục, một hình ảnh hư ảo hiện ra trước mặt Yến Thanh Sơn, chính là cuộc đối thoại của băng linh lão tổ và mấy người kia. Yến Thanh Sơn không chút biểu cảm thu lại quang ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, mấy gã này, đường đi thật hẹp. Lâm Động trong nguyên tắc quả thật là quá dễ dãi, đối với một kẻ tự xưng là thiên kiêu như thế kia, đáng lẽ phải cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, để một thứ đồ chơi như vậy sau này còn ở Tây Thiên Đại Lục diễu võ dương oai, quả là trò cười lớn. Bên ngoài cửa vào không gian tổ địa băng linh tộc, hàn khí như biển, đóng băng không gian. Giữa hư không, vô số bóng người đứng lơ lửng, linh lực tương hỗ, tựa như một tấm lưới trời lồng lộng, bao phủ toàn bộ khu vực mấy vạn trượng quanh cửa vào. Phía sau đông đảo cường giả băng linh tộc, một tòa băng liên lơ lửng, băng linh lão tổ ngồi xếp bằng trên đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa vào không gian của tổ địa. Lúc này, tổ địa băng linh tộc phòng ngự toàn diện, lại có băng linh lão tổ trấn giữ, nghĩ rằng cho dù một vị thiên chí tôn giáng lâm, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Thiên địa yên tĩnh, lạnh lẽo đến cùng cực, trong hàn khí ẩn chứa vô tận sát cơ. Đông đảo cường giả băng linh tộc đều tập trung vào lối vào đó. Hàn khí bao phủ, mơ hồ như có tiếng bước chân đạp không mà đến. Vô số cường giả băng linh tộc đưa mắt nhìn theo, trong làn hàn khí vô biên, một bóng người từ từ xuất hiện trong tầm mắt của họ. Bóng người này thân thể kiên cường, khí thế như vực sâu, tay hắn cầm lôi đế quyền trượng, lôi quang lan tràn, thần sắc không chút gợn sóng đứng trước vô số cường giả băng linh tộc. Lâm Động, hôm nay đến quý tộc, mượn băng linh bia dùng một chút. Cửa vào tổ địa băng linh tộc, hàn khí thấu xương bao phủ thiên địa, vô số cường giả băng linh tộc đứng trên bầu trời theo các phương hướng khác nhau, mơ hồ tạo thành một tòa linh trận cực kỳ khổng lồ. Một cảm giác áp bức không thể diễn tả bằng lời tỏa ra từ tòa linh trận đó, khiến không gian rung chuyển. Nhưng dù cho trận địa sẵn sàng đón địch như vậy, khi đông đảo cường giả băng linh tộc nhìn về phía một bóng người tay cầm lôi trượng, chậm rãi đi tới từ lối vào tổ địa xa xa, lại cảm thấy một sự tim đập nhanh. Họ có thể thấy, dù đối mặt với đại trận được tạo thành từ gần như toàn bộ sức mạnh của băng linh tộc, trên khuôn mặt của bóng người kia vẫn không hề có chút sợ hãi, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, khiến người ta cảm thấy bất an. Băng linh lão tổ nhìn chằm chằm bóng người đó, con ngươi cũng khẽ co lại, chợt giọng nói băng lãnh của ông ta đột nhiên vang vọng, kẻ đến dừng bước. Kẻ đến dừng bước. Đông đảo cường giả băng linh tộc đồng thanh hét lớn, vô số tiếng nói hội tụ lại một chỗ, thậm chí khiến trời đất vang lên tiếng sấm, thanh thế kinh khủng. Bóng người xâm nhập tổ địa băng linh tộc cuối cùng cũng dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đại trận khổng lồ phía trước, ôm quyền với băng linh lão tổ nói, Lâm Động tại hạ đến quý tộc, hy vọng mượn băng linh bia dùng một chút, đại ân không dám quên. Băng linh lão tổ nghe vậy, mặt lại không chút động tĩnh, mắt cụp xuống nói, ý của các hạ, lão phu đã biết, nhưng băng linh bia là chí bảo của tộc ta, mỗi lần vận dụng đều sẽ gây tổn thương nặng nề cho chính nó, vì vậy thứ lỗi lão phu không thể cho người ngoài mượn. Giọng ông ta lạnh lùng, ngữ khí nghe vẫn còn xem như khách khí, nhưng lại từ chối thẳng thừng. Nghe câu trả lời của băng linh lão tổ, trên khuôn mặt Lâm Động cũng thoáng qua vẻ thất vọng, chợt hắn khẽ thở dài một hơi, nếu đã như vậy vậy thì đắc tội rồi. Ầm ầm, lôi đế quyền trượng trong tay Lâm Động chợt bộc phát ra vạn trượng lôi quang, lôi đình cuồng bạo vần quanh thân hắn, mỗi một tia sét đều tràn đầy sức mạnh tựa như hủy diệt. Làm càn. Trong mắt băng linh lão tổ hàng quang đại thịnh, phút chốc cười lạnh nói, Băng linh tộc ta sừng sững ở đại thiên thế giới vạn năm, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, chỉ bằng ngươi, một kẻ vô tri từ hạ vị diện tới, lại còn định xông vào băng linh tộc ta, cướp băng linh bi của ta sao? Lâm Động, không cần khách khí với bọn họ làm gì. Chi tộc của Hoang Hoang đã sớm tách khỏi băng linh tộc, lão già này căn bản không xem nàng là tộc nhân của mình, vừa rồi còn cùng người khác thương lượng đem băng linh của Hoang Hoang tặng đi. Đột nhiên, bên ngoài tổ địa băng linh tộc lại vang lên một giọng nói khác. Lâm Động nghe thấy những lời này, ánh mắt ngưng lại, xoáy một cái, quanh thân hiện ra ba động linh quang kinh người. Vốn dĩ còn có chút cố kỵ đây là tộc nhân của Ứng Hoang Hoang, bây giờ cuối cùng cũng giận dữ ra tay ác độc. Lôi đình tổ phù, tiên lôi phá pháp qua một tiếng nổ vang trời, một đạo lôi quang không thể hình dung che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, tựa như biến thành lôi đình diệt thế, với một tư thái cuồng bạo không thể tả từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tàn phá quét ngang tổ địa băng linh tộc, trong nháy mắt phá vỡ đại trận của họ. Lôi quang màu vàng chói lọi quét ngang trời đất, phản phất mọi chướng ngại đều bị nghiền nát triệt để bằng một tư thái bá đạo. Ngọn núi băng khổng lồ mấy chục vạn trượng trực tiếp biến thành hư vô, băng vụn bay lượn khắp trời, vô số cường giả băng linh tộc bị hất văng ngược lại, toàn bộ băng linh tộc kêu rên một mảnh. Ngay cả băng linh lão tổ vừa mới thi triển tuyệt thế thần thông cũng bị đánh thẳng xuống đất. Cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người, băng linh lão tổ, một vị thiên chí tôn, đích thân dẫn dắt đông đảo cường giả trong tộc chủ trì đại trận, lại bị người ta phá vỡ trong nháy mắt. Gã này, rốt cuộc là quái vật gì? Băng linh lão tổ lúc này có chút hoảng hốt viện vào một tảng băng nham đứng dậy, nhìn về phía ánh chớp đang tàn phá, sắc mặt triệt để ngưng trọng, trong mắt cũng lướt qua một tia kiên dè nồng đậm. Một bóng người toàn thân quấn quanh lôi quang, tay cầm lôi trượng, từ trong sương băng vô tận chậm rãi bước ra. Hắn không nhìn những cường giả băng linh tộc đang ngã la liệt xung quanh, mà trực tiếp nhắm vào băng linh lão tổ, lạnh giọng nói, giao ra băng linh bia. Vút. Băng linh lão tổ nhìn Lâm Động đang chậm rãi tiến tới, lại nhìn những cao thủ băng linh tộc đang ngổn ngang trên đất, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang lao về phía sâu trong băng linh tộc. Cho đến bây giờ ông ta vẫn không định thỏa hiệp, vẫn muốn mượn nhờ nội tình của băng linh tộc để trấn áp kẻ tới, thậm chí không tiếc hy sinh cường giả bản tộc để ngăn cản bước chân của kẻ địch. Lâm Động cũng không ở lại lâu, đuổi theo băng linh lão tổ tiến vào sâu trong tổ địa băng linh tộc. Nhưng chưa truy đuổi được bao lâu, hắn đã bị người ngăn cản bước chân. Hàn khí tràn ngập giữa trời đất, bóng người lôi quang không nhanh không chậm tiến lên, nơi hắn đi qua, tựa như lôi thần giáng lâm, mang đến tiếng sấm vang trời, khiến cho vô số tộc nhân băng linh tộc trong không gian này đều run lẩy bẩy dưới lôi uy cấp độ đó. Lâm Động đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này không gian phía trước vặn vẹo, ba bóng người đã chặn đường đi của hắn. Ba thiên chí tôn. Lâm Động ánh mắt hơi ngưng lại, hắn thật không ngờ trong tổ địa băng linh tộc này, ngoài băng linh lão tổ ra còn có ba thiên chí tôn, nội tình của băng linh tộc này lại sâu đến mức này sao? Tuyết Ma lão nhân đôi mắt như điện, ánh mắt nhìn đến đâu, không khí cũng ngưng kết thành băng tinh màu đen, ông ta nghiêm nghị quát lên, tiểu nhi vô tri, sao dám ở băng linh tộc dương oai. Long Tôn giả hai tay khoanh trước ngực, tuy chưa nói lời nào, nhưng đã có một luồng long uy đáng sợ tỏa ra, bao phủ trời đất. Chiến Hoàng một tay đặt sau lưng, hắn liếc nhìn Lâm Động, cười nhạt nói, bản tọa cho ngươi 10 hơi thở, cút khỏi tổ địa băng linh tộc. Ba đại thiên chí tôn sừng sững phía trước, tựa như vạn trọng sơn nhạc, khiến người ta không thở nổi. Mà ở phía xa, vô số cường giả băng linh tộc xa xa quan sát, thấy Lâm Động dừng bước, họ không nhịn được thở phào một hơi. Lâm Động cao mày nhìn ba đại thiên chí tôn một cái, lôi đế quyền trượng trong tay nặng nề giẫm một cái, giọng nói trầm thấp, mang theo tiếng sấm, ầm ầm vang lên. Tránh đường. Giọng hắn trầm thấp như sấm nổ, mang theo uy áp khó tả, từ giữa trời đất bao phủ ra, khiến sấm sét vang dội, phản phất cả trời đất cũng rung rẩy. Tiếng sấm vang trời dội tới, mà sắc mặt ba người Tuyết Ma lão nhân vào lúc này lại khẽ trầm xuống. Chưa cần họ có hành động, đột nhiên trong trời đất này phong vân lại nổi lên. Trong sương băng vô tận hiện ra một đạo lôi quang, một quang ảnh mơ hồ, chậm rãi xuất hiện sau lưng Lâm Động. Bỗng nhiên lại có thêm một tôn thiên chí tôn xa lạ xuất hiện, hơn nữa xem ra còn là người trợ giúp của Lâm Động, điều này khiến cho không khí trên sân trở nên có chút kỳ quái. Tại tổ địa băng linh đại lục, trước ánh mắt mọi người, Lâm Động vừa ra tay đã phá vỡ trận pháp mạnh mẽ của băng linh tộc, sau đó quay lại cung kính cúi chào người vừa đến, lão sư. Hành động này lập tức khiến cho không ít cường giả trong lòng vô cùng chấn động. Thực lực của Lâm Động quả thực có chút đáng sợ, băng linh đại trận do thiên chí tôn uy tín như băng linh lão tổ chủ trì, thế mà không chịu nổi một chiêu thần thông của Lâm Động. Mà một cường giả như vậy lại còn có một vị lão sư, đây là cường giả cấp bậc nào? Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu với Lâm Động, sau đó mở miệng nói, ngươi cứ đi tìm băng linh lão tổ kia lấy băng linh bi trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Đa tạ lão sư. Lâm Động khẽ cúi người, sau đó không nói nhiều, liền tung mình bay lên, vượt qua ba vị thiên chí tôn, trực tiếp đuổi theo vào sâu trong tổ địa của băng linh tộc. Ba vị thiên chí tôn còn định ngăn cản, nhưng vừa chuẩn bị động thủ, liền cảm thấy một luồng khí thế sâu thẳm khóa chặt bọn họ, một khi ra tay sẽ có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng ập tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Động biến mất không thấy đâu. Viết Ma lão nhân để Lâm Động đi mất, tự thấy rất mất mặt, nhìn Yến Thanh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Kẻ hạ giới, quả nhiên cuồng vọng vô lễ. Long Tôn giả đè nén cảm giác khác thường trong lòng, ngữ khí lạnh nhạt nói, ha ha, xem ra lại là một kẻ đã quen thói làm mưa làm gió ở hạ vị diện. Cưỡng ép xông vào băng linh tộc còn chuẩn bị cướp đoạt băng linh bia, các ngươi những kẻ hạ giới này, quả nhiên là giả mang bá đạo. Những cường giả có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, từ hạ vị diện đi tới đại thiên thế giới, phần lớn đều là những nhân vật nổi bật, thậm chí là độc tôn một vị diện. Nhưng khi họ, những kẻ đã quen thói độc tôn ở hạ vị diện, đến với đại thiên thế giới nơi cường giả nhiều như sao trời, vẫn không thể thu liễm được tâm thái cũ, vẫn cho rằng bản thân vô địch. Loại người vô tri này, thường xuyên gây ra trò cười ở đại thiên thế giới. Mà theo Long Tôn giả thấy, Yến Thanh Sơn trước mắt và Lâm Động vừa rồi, rõ ràng cũng là một ví dụ trong đó. Nhưng mấy gã này cũng không nghĩ một chút, chỉ với những lời họ bàn tán trước đó, kẻ nóng tính một chút đã coi là tử thù, đâu còn có thể cùng họ nhiều lời vô ích. Chiến Hòa mặt không biểu tình, dường như muốn vãn hồi lại mặt mũi vừa bị chấn nhiếp, tiến lên một bước lạnh lùng nói, các ngươi cưỡng ép xông vào băng linh tộc, quả là ngang ngược vô lý, hôm nay đừng hòng rời đi. Ngang ngược vô lý. Thật là buồn cười, lúc các ngươi nói những lời này, cái bộ mặt đó, thật đúng là làm người ta buồn nôn. Yến Thanh Sơn vung tay, một màn sáng hiện ra trước mặt mọi người, trên đó quang ảnh chớp động, lại còn có âm thanh vang lên. Đó chính là những lời bàn tán của băng linh lão tổ và ba người vừa rồi, bao gồm cả việc Chiến Hoàng đòi lấy tàn hồn của Ứng Hoang Hoang, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Tuyết Ma lão nhân ba người đưa mắt nhìn nhau, họ làm sao cũng không ngờ được cuộc đối thoại vừa rồi của mình lại bị người khác nghe lén không sót một chữ, mấu chốt là, họ lại không hề hay biết. Bây giờ bị người ta trưng ra trước mặt như vậy, ba kẻ mặt dày mày dạn này ngược lại không cảm thấy xấu hổ chết đi được, chỉ là trong lòng càng thêm tức giận, ánh mắt nhìn Yến Thanh Sơn cũng càng thêm không đúng. Ba người các ngươi, vừa rồi thảo luận vui vẻ lắm nhỉ. Còn có ngươi nữa, thứ rác rưởi ra vẻ đạo mạo, đòi hỏi tàn hồn của thê tử người ta, sao ngươi lại có cái mặt đó? Chiến Hoàng, ngươi phải không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể đặt cho mình danh hiệu này. Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, cười khẩy nói, bây giờ quỳ xuống nhận tội, đợi đồ đệ ta trở về, ta có thể để nó tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cuồng vọng. Tuyết Ma Phong. Tuyết Ma lão nhân cười lạnh một tiếng, chợt vung mạnh tay áo, lập tức tay áo đón gió căng phồng lên, chỉ thấy vô biên vô tận những bông tuyết màu đen, như bão tố gào thét lao ra, trong khoảnh khắc, đã tràn ngập đất trời. Bông tuyết màu đen mang theo khí tức cực hàn, nhưng khác với cực hàn của băng linh lão tổ, trong loại cực hàn này, còn có một loại khí ăn mòn cực kỳ âm độc. Một khi bị xâm nhập cơ thể, hàn khí sẽ đóng băng nhục thân, khí ăn mòn sẽ lặng lẽ dung hóa linh lực, vô cùng bá đạo. Vô số bông tuyết màu đen hội tụ lại, như cuồng phong cự mãng, trực tiếp gào thét lao về phía Yến Thanh Sơn, trên đường đi, từng mảng không gian cũng lặng lẽ bị đông cứng, băng đen từ trong hư không lan tràn ra. Cuồng phong hình thành từ bông tuyết màu đen cấp tốc phóng đại trong mắt Yến Thanh Sơn không chút gợn sóng. Đợi đến khi cơn gió tuyết đen sắp bao phủ, một luồng sóng lửa mênh mông lập tức bao trùm ra, trực tiếp đốt cháy cả mảng phong tuyết thành hư vô. Nhiệt độ trong tổ địa băng linh tộc chợt tăng cao, tiếng băng tuyết tan chảy tí tách không ngừng vang lên, trong tổ địa vạn năm băng hàn, bắt đầu xuất hiện những dòng suối róc rách, đông đảo băng sơn cũng bắt đầu tan rã. Yến Thanh Sơn đã ra tay, tự nhiên không có nửa lời thừa thải, trực tiếp cong ngón tay chỉ lên không trung, một đạo chỉ kình bắn ra, ma sát trong không trung cháy bùng lên, một quả cầu lửa khổng lồ lăn lộn giữa không trung còn không ngừng lớn lên, lăn về phía Tuyết Ma lão nhân. Cầu lửa lăn lộn, từng mảng không gian trực tiếp sụp đổ, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tuyết Ma lão nhân, lúc này đã phát triển thành quy mô của một mặt trời nhỏ. Tuyết Ma lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay kết ấn, bông tuyết màu đen điên cuồng ngưng kết quanh thân, trong vài hơi thở ngắn ngủi đã biến thành một đóa tuyết liên màu đen, cánh sen đóng mở trùng trùng điệp điệp bảo vệ, hiển nhiên là có lực phòng ngự cực mạnh. A quả cầu lửa nóng bỏng trong nháy mắt nuốt chửng hắc băng tuyết liên, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, hai luồng linh lực đối lập không ngừng đối kháng. Đang lúc Tuyết Ma lão nhân cho rằng chiêu này cũng chỉ đến thế, ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên chuyển hóa thành một loại hỏa diễm trắng bệch kỳ dị, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của Hắc Băng Chi Liên, thiêu đốt linh lực quanh thân ông ta khiến tiếng kêu rên liên hồi. Ngọn lửa mà Yến Thanh Sơn nắm trong tay há lại là thứ tầm thường, đấu khí đại lục chính là thiên đường của ngọn lửa, đủ loại sức mạnh pháp tắc đều xuất hiện giữa trời đất dưới hình thức dị hỏa. Cốt lạnh linh hỏa, một loại hỏa diễm kỳ lạ kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt, vừa có thể thiêu đốt hư vô, cũng có thể đóng băng vạn vật, chuyên khắc chế ngược các loại năng lực băng hàn. Ăn nói bậy bạ, không biết thu liễm, kiếp hỏa gia thân, gieo gió gặt bão. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa chậm rãi siết tay, quả cầu lửa bao quanh Tuyết Ma lão nhân từ từ bay lên không trung, trở thành một nhà tù lửa. Mà trong đó, Tuyết Ma lão nhân đang phải chịu đựng nỗi đau vô tận, tiếng kêu thảm thiết tuy đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng không phải vì nỗi đau đã giảm bớt, mà là vì thực sự không còn sức để kêu to như vậy nữa. Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện như vậy ám toán Tuyết lão, quả là vô sĩ. Mau thả người ra. Chiến hoàng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng. Hắn thiếu niên thành danh, một đường thành công đột phá thiên chí tôn, những năm gần đây gặp địch vô số, chưa từng thua trận, được người ta xưng là có tư chất thánh phẩm, tự nhiên cũng tạo ra tính cách cao ngạo của hắn. Cho dù đối mặt với Yến Thanh Sơn và Lâm Động Sâu không lường được, hắn cũng không hề để vào mắt, tùy ý mở miệng khiêu khích. Chỉ là hắn không biết, lần này hắn đã đá trúng tấm sắt. Ồ nào! Lát nữa sẽ xử lý cái thứ phế vật tự tân bốc mình nhà ngươi. Chiến hoàng này lời còn chưa nói hết, bàn tay nắm quyền của Yến Thanh Sơn đã tát ra một cái, một bàn tay khổng lồ bằng lửa cuốn theo cơn bão năng lượng, trực tiếp mang gã sát quỷ kiêu ngạo tự phụ này đi mất. Yến Thanh Sơn vốn dĩ không có tâm tư đối thoại với hắn. Đừng hòng càn rỡ. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, hóa ra là Long Tôn giả thấy Tuyết Ma lão nhân và chiến hoàng lần lượt bị Yến Thanh Sơn thu thập, cũng nhịn không được mà ra tay. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, chỉ thấy Long Tôn giả ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi đột nhiên vỗ ra một chưởng. Oanh! Bàn tay ông ta đón gió căng phồng lên, một khắc sau, trực tiếp hóa thành một bàn long chưởng khổng lồ màu vàng, trên đó phủ đầy những chiếc vảy rồng rực rỡ, một chưởng vỗ thẳng xuống vị trí của Yến Thanh Sơn. Một chưởng này trực tiếp làm cho không gian trong phạm vi mấy vạn trượng sụp đổ thành một mảng hắc động, các dãy núi bên dưới càng là từng mảng hóa thành vực sâu. Ngươi lại dám ra tay với ta, tạo phản sao? Long chưởng màu vàng che khuất bầu trời bao trùm xuống, Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, một đạo long ảnh màu vàng bao trùm ra. Long Tôn giả nhìn thấy long ảnh kim quang kia, trong lòng chấn động, nhưng cũng không có nhiều nghi ngờ. Đại thiên thế giới nối liền vô số hạ vị diện, trong hạ vị diện cũng có long tộc tồn tại, nhưng vì cấp bậc lực lượng của trời đất, vẫn là long tộc của đại thiên thế giới sinh sôi nảy nở hưng thịnh và cường đại nhất. Long tộc hạ giới, sao dám cùng ta, chân long của đại thiên, tranh phong Long Tôn giả nghiêm nghị nói, nhưng khi đạo long ảnh kia không ngừng tiếp cận, ông ta lại cảm thấy huyết mạch bị áp chế, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Chân long là hoàng đế của long tộc đại thiên thế giới, có huyết mạch chí cao vô thượng. Trong long tộc rộng lớn như vậy, có thể gây ra áp chế huyết mạch đối với nó chỉ có hai người, một là Thanh Long trong truyền thuyết Tứ Linh, hai là Long Hoàng Chí Tôn đứng đầu thiên bảng. Mặc dù đại thiên thế giới liên thông với vô số hạ giới, cũng không thiếu các tộc rồng cổ đại có huyết mạch cổ xưa tồn tại, nhưng long ảnh chi hồn có thể áp chế huyết mạch của một chân long thuần huyết như ông ta, vẫn thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất đáng tiếc, Long Tôn giả không có thời gian để suy nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Long ảnh kim quang nhanh chóng tràn ngập tầm mắt, nó càng đến gần, Long Tôn giả càng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể gào thét, đó là một sự bất lực khi đối mặt với huyết mạch cấp bậc cao hơn. Ông ta cảm giác huyết mạch long tộc trong cơ thể mình đang run rẩy, cảm giác này thậm chí còn bất lực hơn cả lần ông ta yết kiến kẻ mạnh nhất long tộc, Chân Long Đế. Khi ông ta đối mặt với Chân Long Đế, ít nhất còn có thể vận chuyển linh lực để đối kháng uy áp, còn khi đạo long ảnh kim quang này tới gần, ông ta cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối. Thiên địa linh long, đây là chân long đời đầu do thiên địa chi linh hóa thành. Nhưng dù là chân long đời đầu, cũng không thể áp chế huyết mạch của ta như vậy. Khi long ảnh kim quang kia thực sự hiện ra trước mặt, Long Tôn giả cuối cùng cũng nhận ra chân thân của thứ này, lại là một đạo chân long do bản nguyên của lôi đình trời đất hóa thành. Long tộc đời đầu được sinh ra như thế nào? Đây là một vấn đề đáng để tìm hiểu. Thực tế, bao gồm cả nhân tộc, nhóm sinh linh ban đầu, cũng đều do sức mạnh của trời đất hóa thành, và loại sinh linh này được gọi chung là chân linh thuần huyết đời đầu, hóa thành rồng chính là chân long đời đầu. Chân long đời đầu có áp chế huyết mạch đối với long tộc thông thường, nhưng đối với chân long mà nói, loại áp chế này lẽ ra không quá lớn. Nhưng đạo kim lôi chân long trước mặt Long Tôn giả lại không như vậy, dường như còn ẩn chứa một luồng sức mạnh huyết mạch cao cấp hơn, trực tiếp áp chế huyết mạch chân long của Long Tôn giả. Không, Long Tôn giả toàn thân linh lực khuấy động định phản kích, tiếc là đây chỉ là hành động phí công. Linh quang bao phủ đất trời, ông ta bước theo gót Tuyết Ma lão nhân, bị sức mạnh của lôi đình trói buộc trên trời, chịu đựng nỗi đau của vạn lôi bạo kích. Yến Thanh Sơn bên này vừa trấn áp xong Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, liền phát giác một luồng kình phong đánh tới. Hắn vẫy tay một cái dễ dàng đỡ được, trong tiếng va chạm trầm đục của hai loại linh lực, dư ba cuốn lên một cơn phong bạo kinh người. Chiến hoàng trước đó bị Yến Thanh Sơn một cái tát chụp đi lại xuất hiện, hắn đã không còn lòng khinh thị, ánh mắt ngưng trọng nhìn Yến Thanh Sơn, chiến ý ngút trời từ trong cơ thể bộc phát ra. Chiến hoàng tuổi nhỏ thành danh, được vinh danh là có tư chất thánh phẩm, ngay cả những thế lực tuyệt đỉnh của đại thiên thế giới như Đại Thiên Cung và Thái Linh cổ tộc đều coi trọng tương lai của hắn, đặt hắn ngang hàng với Tru Ma Vương Yến Thanh Sơn mới nổi và đệ nhất thiên tài của Ma Ha cổ tộc là Ma Ha Thiên. Trong đó có lẽ có sự đánh giá cao và tân bốc, nhưng thiên phú thực lực này tuyệt đối nằm trong danh sách đỉnh cao của đại thiên thế giới. Lúc này, hắn còn chưa gặp phải Lâm Động, lòng tin và dũng khí đang ở mức cao nhất, tự nhiên là có gan vung quyền phản kích Yến Thanh Sơn. Chiến Hoàng đấm ra một quyền phong nhìn như không có chút rung động nào, nhưng trên cánh tay kia lại có hàng ngàn vạn đạo chiến văn nổi lên, mơ hồ phản phất có tiếng chém giết vang trời theo một quyền này vang vọng đất trời. Chiến ý quyền, hắn gầm lên giận dữ bộc phát ra chiến ý kinh thiên, tiếng chém giết bao phủ đất trời, một luồng quyền thế chiến ý mênh mông kinh người ập tới. Tay trái hắn nhô ra, bàn tay hóa thành cự thủ, khắc đầy vô số chiến văn, cự thủ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trăm vạn chiến văn, lại hội tụ linh lực của bản thân, hung hãn tới cực điểm. Đây là Bách Vạn Ôm Thiên Thủ, một thức đại thần thông uy năng cực mạnh. Đồng thời thi triển thức này, tay phải ngưng tụ vô tận chiến ý hội tụ một chỗ, thi triển ra một thức đại thần thông khác, Chiến Hoàng Linh Quyền. Một quyền này vừa ra, linh lực mênh mông như bão tố tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo quyền ấn khổng lồ vạn trượng, sau đó đạo quyền ấn này lại hội tụ lần nữa, cuối cùng ngưng kết trên hữu quyền của Chiến Hoàng, nén mà không phát. Loè loẹt, không chịu nổi một kích. Yến Thanh Sơn vốn đã chướng mắt cái gã được Xích Viêm lão tiên ca tụng là không kém gì mình thời trẻ, đối mặt với Chiến Hoàng đang thế tới hung mãnh, hắn híp mắt lại, thân hình bất động, vung tay dễ dàng xé rách cự chưởng của Bách Vạn Ôm Thiên Thủ, sau đó nắm đấm vận kình, cũng đấm ra một quyền. Oanh! Hai quyền cứng rắn đối đầu, không gian nơi hai người đứng lập tức sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian vỡ ra, bắn tung tóe khắp nơi. Phía sau Yến Thanh Sơn xuất hiện một hư ảnh cổ thụ, mặc cho gió thổi từ bốn phương tám hướng, ta vẫn sừng sững bất động. Mà Chiến Hoàng đối diện thì không có bản lĩnh như vậy, dưới sức mạnh xung kích, thân thể chấn động bay ngược ra, bàn chân trên không trung đạp liền ngàn bước, mới sắc mặt có chút âm trầm chậm rãi dừng lại. Hắn nhìn về phía không gian sụp đổ, con ngươi lập tức không nhịn được co rụt lại. Yến Thanh Sơn sừng sững tại chỗ, như bàn thạch không hề lay chuyển, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú vào hắn, phản phất như đang nhìn một người chết. Bách Chiến Chi Hoàng, thật là một trò cười. Yến Thanh Sơn lắc lắc tay, nhàn nhạt nói một câu, làm cho khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của Chiến Hoàng lập tức đỏ bừng lên, trên người cũng hiện ra ba động linh lực càng thêm mênh mông. Ta muốn ngươi phải trả giá đắt cho lời nói của mình. Chiến Hoàng quát lớn một tiếng, linh lực mênh mông chấn động không gian, trong tiếng ong ong, phía sau hắn xuất hiện một bóng người khổng lồ, cự ảnh hô hấp, linh lực gần như tạo thành gió bão, khí thế kinh người. Chiến Hoàng cũng là kẻ có cơ duyên lớn, tu luyện đại đế nội kinh, đặc hữu chiến linh lực, đem linh lực của bản thân dung hợp với chiến ý, chất lượng của nó vượt xa linh lực bình thường. Ầm ầm. Linh lực mênh mông nhấp nhô, cuối cùng hội tụ lại với một tốc độ kinh người, một đạo ba động linh lực đáng sợ cuộn trào trong thiên địa, khiến không gian chấn động. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, thế công mà hắn đang ấp ủ, tất nhiên là thủ đoạn cường hoành ém đáy hòm. Thân thể cự ảnh sau lưng Chiến Hoàng như ẩn như hiện, trong đó phản phất hiện ra từng đội quân chỉnh tề. Bóng người khổng lồ nhanh chóng trở nên rõ ràng, cao tới vạn trượng, phản phất một tôn cự nhân đội trời đạp đất. Sau đầu cự ảnh, còn lơ lửng ba quả cầu ánh sáng. Ba quả cầu ánh sáng này không ngừng xoay tròn, một cảm giác áp bức kinh khủng không thể hình dung, tựa như bão tố, chiến ý áp bức từ trong cơ thể cự ảnh này bạo phát ra. Một chút năng lượng tiêu tán ra, trực tiếp làm cho mảng không gian này đều đang vặn vẹo. Chí tôn pháp thân, chí tôn pháp tướng, thiên tôn linh thể, mặc dù xưng hô không giống nhau, nhưng về bản chất lại là cùng một loại thủ đoạn ở các thời kỳ khác nhau mà thôi. Chí tôn linh thể của Chiến Hoàng cực kỳ bất phàm, chính là do thượng cổ chiến đế pháp thân, xếp hạng 24 trong 99 loại pháp thân, thế biến mà thành, có đủ loại sức mạnh thần thông bất khả tư nghị. Thời thượng cổ của đại thiên thế giới, tồn tại 9 vị cường giả ngang dọc đất trời. Bất Hủ Đại Đế, người khai sáng Đại Thiên Cung, là một trong số đó. Thiên đế của thượng cổ Thiên Cung ở Thiên La Đại Lục cũng là một người. Chiến đế, người khai sáng ra thượng cổ chiến đế pháp thân này, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất. Nghe đồn vào thời thượng cổ, chiến đế một mình sáng tạo ra chiến linh lực, làm rung động thế nhân, dung hợp chiến ý và linh lực, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Trong thời đại cường giả như mây đó, thực lực của vị thượng cổ chiến đế này cũng có thể xếp vào hàng ngũ đầu của đại thiên thế giới. Về sau thượng cổ chiến đế ngã xuống, truyền thừa thất lạc, mãi không ai biết tung tích, cho đến khi Chiến Hoàng xuất hiện, đột phá thiên chí tôn, mọi người mới biết truyền thừa ấy đã trở lại. Có thể có được truyền thừa của một trong cửu đế viễn cổ, đủ để thấy thiên phú và cơ duyên của Chiến Hoàng này. Tại tổ địa Băng Linh tộc, Chiến Hoàng quyết muốn Yến Thanh Sơn trả giá đắt. Chiến ý bốc lên, một kim ấn cực lớn được ngưng luyện ra. Kim ấn tỏa ra chiến ý bành trướng, trong đó phản phất có vô số tiếng chiến hống đang vang vọng, chấn động vũ trụ. Chiến Hoàng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Yến Thanh Sơn, thở ra một hơi thật sâu, chợt bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thản nhiên nói, Cửu Thiên Chiến Thần ấn, đi thôi. Kim ấn này trên bầu trời bộc phát ra tiếng ông minh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó đánh vỡ hư không, mang theo chiến ý mênh mông, giống như mây đen che đỉnh đầu, nặng nề đè xuống. Ta đã nói rồi, thủ đoạn loè loẹt, chẳng qua chỉ là dãy dụ vô ích mà thôi. Đạo kim ấn sáng chói đè xuống, Yến Thanh Sơn lại không thèm nhìn mà đưa tay ra, một bàn tay linh lực dễ dàng bắt lấy kim ấn đó. Sau đó, hắn hơi dùng sức, trong tiếng két két, kim ấn này phủ đầy vết rách, rồi một tiếng ầm vang, hoàn toàn vỡ nát. Ngươi đừng hòng càn rỡ, Chiến Hoàng thấp giọng tự nói, hai tay đột nhiên kết ấn, kim quang mênh mông như từng vòng mặt trời chói chang màu vàng óng từ trong cơ thể bay lên. Trong mỗi một vòng mặt trời chói chang đó, lại mơ hồ có từng bóng người hiện lên. Ông ông mặt trời chói chang màu vàng óng chấn động không gian, một luồng linh lực mênh mông cuộn trào ra, khiến trời đất rung chuyển. Từng vòng mặt trời chói chang màu vàng óng ngưng kết lại với nhau, hóa thành một chiếc đỉnh lớn màu vàng. Trên kim đỉnh, khắc vô số bóng người, phảng phất như từng đội quân tinh nhuệ. Chiến Linh Bất Bại Đỉnh. Tây Thiên Chiến Hoàng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kim đỉnh đó trực tiếp trấn áp xuống Yến Thanh Sơn, lao tới như muốn trấn áp cả thế giới này. Giờ khắc này, Yến Thanh Sơn cũng có thêm vài phần nghiêm túc. Tuyệt thế thần thông Chiến Linh Bất Bại Đỉnh, truyền thừa từ thần thông cường đại của thượng cổ chiến đế, đối mặt với chiêu số cấp bậc này, hắn cũng phải thận trọng đối đãi, nếu không một chút sơ sẩy, sẽ dễ dàng lật thuyền trong mương. Kim đỉnh lơ lửng trên trời, yên tĩnh bất động, mơ hồ, dường như có vô số tiếng chém giết từ trong đó truyền ra. Giọng nói trầm thấp của Tây Thiên Chiến Hoàng mang theo vẻ ngạo khí, bất bại đỉnh này của ta là tuyệt thế thần thông, cho dù Thiên Chí Tôn rơi vào trong đó, cũng sẽ bị trấn áp tuyệt thế thần thông, đúng là chiêu số khó giải quyết. Nhưng ngươi quá yếu. Cái gọi là bách chiến chi hoàng, chẳng qua là lời khen tặng của người khác khi thấy thiên phú của ngươi. Ngươi có thật sự đã trải qua trăm lần tử sinh chưa? Ngươi có thật sự đã vì sinh tử mà liều mạng một trận chưa? Yến Thanh Sơn vừa nói, Lôi Long Hỏa Phượng đã bộc phát ra tiếng long phượng đua nhau gáy. Lôi quang sáng chói và hỏa mang rực rỡ bao phủ đất trời, chân long chi tướng và phượng hoàng hư ảnh không ngừng đang xen xoay quanh, cuối cùng biến thành một đạo thần thú kỳ dị giống như rồng phượng. Gầm một tiếng gầm lớn vang vọng đất trời, vừa giống tiếng rồng ngâm, vừa giống tiếng phượng hót, lại như sự kết hợp hoàn mỹ của cả hai. Trong vẻ cổ xưa, tràn ngập một cảm giác thần bí mạnh mẽ vô song. Con thần thú mạnh mẽ, vừa có thần bí vừa có vẻ đẹp này, mang thân rồng cánh phượng, một tiếng gào thét đã khiến trời đất biến sắc. Đây là trong truyền thuyết, sức mạnh của Long Hoàng. Long Tôn Giả đang bị trấn áp ở một bên cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình đang sôi trào, có một sự thôi thúc muốn quỳ rạp xuống đất triều bái kính ngưỡng. Đây là sự thần phục truyền thừa từ huyết mạch, thần phục với thần thú chí tôn chân chính. Thần thú nhất tộc, thậm chí tất cả các loài thú, thành cũng nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch. Huyết mạch mang lại cho chúng thực lực cường đại và vinh dự vô thượng, để chúng sở hữu sức mạnh vượt xa các sinh linh khác, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của chúng, hơn nữa đẳng cấp trên con đường huyết mạch rất nghiêm ngặt, gần như không thể phá vỡ gông cùng. Lôi hỏa đang xen, long phượng tương dung, khoảnh khắc Long Hoàng chí tôn cường đại hiện thân, tâm của Chiến Hoàng rung động, Chiến Linh Bất Bại Đỉnh cũng theo đó run rẩy. Chiến ý của hắn đã có vấn đề, thần thông thức này còn có thể có được mấy phần uy lực. Ầm một vệt thần quang từ trong miệng Long Hoàng trong nháy mắt phóng ra, trực tiếp bao phủ Chiến Linh Bất Bại Đỉnh. Chỉ thấy vô số bóng người trên kim đỉnh đột nhiên bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần quang đi đến đâu, kim quang bàn bạc tựa như tuyết động gặp nắng, nhanh chóng tan rã. Con ngươi của Tây Thiên Chiến Hoàng chợt co rụt lại, không đợi hắn ra tay lần nữa, thần quang cường đại đã triệt để xóa sổ Chiến Linh Bất Bại Đỉnh của hắn. Sau đó trong nháy mắt đánh nát linh thể thượng cổ chiến đế pháp thân, bao phủ hoàn toàn con người hắn, đánh rớt xuống phàm trần. Bành dòng lũ thần quang vô tận bao phủ đất trời, mây trên trời tan ra lập tức quang đãng. Cùng với dòng lũ này lướt qua bầu trời hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan bay múa, một bóng người vô lực rơi xuống đất, để lại một cái hố hình người không biết sâu bao nhiêu. Yến Thanh Sơn vẫy tay một cái, mặt đất cách đó ba bước hơi rung động, sau đó rất nhiều bùn đất nhanh chóng vỡ tan. Một bóng người chật vật không chịu nổi bị hắn cứng rắn tách ra khỏi lòng đất. Không ai khác chính là Chiến Hoàng vừa rồi còn ngạo nghễ. Chiến Hoàng này vẫn còn có chút mạng lớn, bị Yến Thanh Sơn hành hạ như vậy, vẫn còn một chút chiến lực, ngay khoảnh khắc phá đất mà lên đã vung quyền đánh về phía Yến Thanh Sơn. Hừ. Yến Thanh Sơn nào có nuông chiều hắn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi vỗ một cái, Chiến Hoàng nửa người còn trong đất thân hình trì trệ, lập tức trực tiếp rơi xuống trước mặt Yến Thanh Sơn, bị một luồng lực lượng khổng lồ đè chặt trên mặt đất. Bành trong tổ địa của băng linh tộc, Yến Thanh Sơn sau khi dễ dàng trấn áp Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, lại một tay áp chế Chiến Hoàng đang giãy dụa. Kẻ này sau khi bại trận vẫn cực kỳ không phục, không chịu cúi đầu, không ngừng giãy dụa định đứng dậy, kết quả chỉ càng giãy dụa càng thảm, đến cuối cùng vẫn là tư thế đầu rạp xuống đất, chỉ có điều hồn thân xương cốt lại gãy đi không ít. Ầm bầu trời xa xăm bộc phát ra một tiếng oanh minh, một đạo huyễn ảnh mang theo tiếng gió rơi xuống, đập ầm ầm xuống mặt đất cách Yến Thanh Sơn và mấy người không xa. Khi bụi mù trắng xóa tan đi, mọi người liền thấy băng linh lão tổ chật vật không chịu nổi, trong tay ôm một khối linh bia bảo vệ trước mặt. Dường như đang định ngăn cản địch đến tập kích. Lâm Động chậm rãi rơi xuống đất, ngữ khí rét lạnh, "Băng Linh lão tổ, giao ra băng linh bia, nếu không, băng linh tộc của ngươi cũng không cần tồn tại nữa." hắn vừa rồi đuổi kịp băng linh lão tổ, dễ dàng đánh bại lão ta. Ai ngờ lão già này lại dám lừa hắn, cầm một khối hàng giả ra lừa gạt. Khi hắn nén giận ra tay, lão già này lại cầm hàng thật trên tay để bảo vệ bản thân, một kích của hắn suýt nữa đánh nát linh bia. Cũng may hắn đối với sức mạnh khống chế có chút thành thạo, mới không gây ra sai lầm lớn. Nhưng hành động này đã triệt để chọc giận Lâm Động, làm cho hắn hiếm thấy động sát tâm. Băng linh lão tổ nếu thật không biết điều, hắn thật sự có thể hủy diệt tổ địa của băng linh tộc này. Băng linh lão tổ liếc nhìn Lâm Động, lại nhìn Yến Thanh Sơn đang trấn áp ba vị thiên chí tôn, vừa định mở miệng, bên cạnh thế mà lại thêm ra một bóng người kim quang sáng chói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người bay ra ngoài, một vũng máu nóng vẩy xuống mặt đất, cánh tay phải đang nắm băng linh bi bị chặt đứt, mà băng linh bi cũng rơi vào tay người vừa đến. Kim lôi phân thân của Yến Thanh Sơn một tay cầm băng linh bi, phí lời nhiều như vậy làm gì, tiểu tử ngươi, sao lúc mấu chốt lại do dự như vậy? Hắn vừa nói, vừa tiện tay ném cánh tay phải bị chặt đứt của băng linh lão tổ cho lão ta, sau đó mới quay sang Lâm Động mở miệng nói, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, hành động quan trọng hơn lời nói. Có những lúc, để đạt được mục đích, không cần thiết phải quá cố chấp vào thủ đoạn. Yến Thanh Sơn là một người theo chủ nghĩa thực tế, để đạt được mục đích cần thiết, có những lúc căn bản không tiếc thủ đoạn. Vừa rồi hắn chính là lợi dụng nhận thức sai lầm của băng linh lão tổ, bất ngờ vận dụng phân thân, cưỡng ép đoạt lấy băng linh bia, để đối phương không còn chỗ dựa lớn nhất. Hai vị hãy nghe lão phu một lời. Lâm Động trầm mặt đi tới trước mặt Yến Thanh Sơn nhận lấy linh bia. Lúc này, băng linh lão tổ miễn cưỡng nối lại cánh tay, khuôn mặt phờ phạc lão đảo đứng dậy, không kìm được mở miệng nói, băng linh bia là thánh vật truyền thừa của tộc ta, cách sử dụng như thế nào, vẫn là băng linh tộc ta rõ ràng nhất. Rồi sao nữa, ngươi muốn nói cái gì, uy hiếp chúng ta sao? Yến Thanh Sơn theo tiếng nhìn lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh làm băng linh lão tổ thân thể rung lên. Lão ta cuối cùng cũng hiểu ra, khác với Lâm Động đang sốt ruột cứu người, Yến Thanh Sơn làm việc kín kẽ, không cho băng linh tộc một chút cơ hội phản kháng nào. Lão phu không có ý đó, mà là ta nguyện ý giúp Lâm công tử thê tự thức tỉnh. Có bí pháp tái tạo thần hồn của băng linh tộc ta, phu nhân của ngài cũng có thể nhận được lợi ích rất lớn. Băng linh lão tổ xem như một người thông minh, biết bây giờ thế yếu hơn người, ngay cả băng linh bi cũng đã bị cướp đi, nếu không thể hiện một chút giá trị, nói không chừng thật sự sẽ bị người ta tiện tay diệt tộc, đương nhiên là chỉ có thể nhận thua, thậm chí là quỳ liếm. Lâm Động, đem Hoang Hoang ra đi. Yến Thanh Sơn nói với Lâm Động, sau đó tiện tay trấn áp ba người chiến hoàng xuống lòng đất, rồi nhìn băng linh lão tổ trầm giọng nói, ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không, không ai bảo đảm được cho các ngươi đâu. Băng linh lão tổ mặt âm trầm, chủ động dẫn Yến Thanh Sơn và Lâm Động đi về phía sâu trong tổ địa. Trong điện phủ sâu trong tổ địa của băng linh tộc, nơi lúc trước băng linh lão tổ còn đang cùng Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả, Tây Thiên chiến hoàng uống trà trò chuyện, trong nháy mắt đã biến thành nơi giam giữ tù nhân. Hoang Hoang băng linh lão tổ tự mình điều khiển băng linh bi mở đại trận, dưới ánh thần quang chiếu rọi, trên thân ứng Hoang Hoang, mỹ nhân đang ngủ trong quan tài băng, bắt đầu xuất hiện từng chút sinh khí. Lâm Động nhìn ứng Hoang Hoang trước mắt, hắn, người đã trải qua vô số sinh tử, khóe mắt lại có chút ương ước. Băng linh lão tổ xếp bằng trước băng linh bia, đem linh lực màu xanh băng rót vào trong đó. Chỉ thấy băng linh bia chấn động lên, ba động cổ xưa tang thương từ trên mặt bia lan tràn ra. Băng linh lão tổ trong tay không ngừng kết ấn, ba động mà băng linh bia phát ra ngày càng mạnh mẽ. Băng linh bia đột nhiên lam quang đại thịnh, một đạo bóng hình xinh đẹp màu xanh băng hiện ra trước mặt mấy người. Đây là một huyễn ảnh đang ngủ say, khuôn mặt băng lãnh phảng phất xa cách người ngàn dặm, trông không giống ứng Hoang Hoang, ngược lại gần gũi hơn với băng chủ trước đây. Đây là một đạo băng linh tàn hồn mà băng chủ đã để lại trong băng linh bia này trước khi rời khỏi đại thiên thế giới. Đạo băng linh hư ảnh này bay đến trên quan tài băng, dưới ánh thần quang của băng linh bia chiếu rọi, chậm rãi chìm vào trong quan tài băng, tương hợp với nhục thân của ứng Hoang Hoang. Khí tức của ứng Hoang Hoang bắt đầu có biến hóa, linh quang vô tận xung kích trời đất. Đây là ba động thiên tôn, nàng lại đã đạt tới cảnh giới này. Băng linh lão tổ có chút đau lòng thu hồi băng linh bia đã ảm đạm đi khá nhiều, sau đó cực kỳ kinh ngạc nhìn khí tức biến hóa của ứng Hoang Hoang. Mặc dù còn chưa triệt để vượt qua cửa ải đó, nhưng có thể đoán được, vị tộc nhân sắp thức tỉnh này có tiềm chất đột phá thiên chí tôn. Ánh mắt băng linh lão tổ dấy lên sóng lớn. Trước đây lão ta sở dĩ xem thường Lâm Động, hoàn toàn là vì khinh thị, thậm chí nói đùa rằng sẽ tặng băng linh của ứng Hoang Hoang cho chiến hoàng, cũng hoàn toàn là không để trong lòng. Nếu lão ta biết hậu nhân của chi vương tộc của lão đã biến mất khỏi băng linh đại lục này có thể đột phá thiên chí tôn, vậy khẳng định là không thể làm như trước đó. Một vị thiên chí tôn của bản tộc, đối với băng linh tộc mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lâm công tử, vị tôn giả này, trước đây là lão phu mất trí rồi, lão hủ không chịu nổi, mắt mờ băng linh lão tổ lên tiếng lần nữa, lần này tư thái hạ xuống rất nhiều. Những lời này làm cho sát ý trong lòng Lâm Động dần dần tan đi. Băng linh tộc nói thế nào cũng cùng ứng Hoang Hoang có chút quan hệ, hắn ngay từ đầu cũng không định cùng họ triệt để trở mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Thanh Sơn lại rất tỉnh táo, nhàn nhạt liếc Băng Linh lão tổ một cái. Cái này, lão hữu, chỉ là muốn cùng ái thê của Lâm công tử thương lượng một chút về chuyện Quy Tông. Băng Linh lão tổ giật mình một cái, trước mặt Lâm Động hắn còn miễn cưỡng dám động một ít tâm tư, mà Yến Thanh Sơn chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, giống như đã nhìn thấu nội tâm của hắn, làm hắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Quy Tông, ngươi không phải vừa rồi còn chuẩn bị đem Băng Linh của Hoang Hoang tặng người sao? Yến Thanh Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, vẫy tay một cái, ba bóng người bị ném ra trên mặt đất. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, ánh mắt Lâm Động lại một lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Long Tôn Giả, Tuyết Ma lão nhân và Chiến Hoàng ba người giống như những quả bầu lăn trên đất ngã nhào ra, linh lực trên người bị phong ấn, cùng với phàm nhân không có chút tu vi nào không khác. Long Tôn Giả, Tuyết Ma lão nhân hai vị này, dù sao cũng đã trải qua sóng gió, biết mượn lừa súng dốc, liền vội vàng đứng lên ôm quyền với Lâm Động và Yến Thanh Sơn. Hai vị Tôn Giả, trước đây có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hai người các ngươi, còn biết tiến biết lùi. Yến Thanh Sơn đạm nhiên liếc nhìn hai người này, sau đó thản nhiên nói, thêm lời thừa thải ta cũng không nói. Chuyện hôm nay vốn không liên quan đến các ngươi, nhưng các ngươi lại cứ muốn nhúng tay vào, chuyện này liền có nhân quả. Thành làm vua, thua làm giặc, làm việc còn phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Tuyết Ma lão nhân, Băng Linh lão tổ, đồ đệ này của ta chuẩn bị ở đại thiên thế giới này khai tông lập phái, các ngươi vì hắn phục vụ trăm năm, chuyện này liền cho qua. Tuyết Ma lão nhân và Băng Linh lão tổ nghe lời này cũng là trong lòng buông lỏng. Băng Linh lão tổ càng là ánh mắt lấp lóe, thực lực của Lâm Động hắn đã được chứng kiến, làm việc dưới trướng hắn, đối với Băng Linh tộc cũng không phải chuyện xấu, dù sao thê tử của người ta cũng xuất thân từ Băng Linh tộc của họ. Long Tôn Giả lúc này đang trong lòng lo sợ bất an, thấy ánh mắt Yến Thanh Sơn nhìn tới, lập tức liền khẩn trương lên. Cũng may tình huống hắn lo lắng không có xảy ra, còn ngươi thì làm việc dưới trướng ta đi, ta chuẩn bị đi một chuyến Long tộc, không có vấn đề gì chứ. Tôn Giả nguyện ý theo Tiểu Long đến Long tộc, đây là vinh hạnh của Tiểu Long. Long Tôn Giả lập tức liền thả lỏng xuống, trong lời nói thậm chí mang theo mấy phần nịnh nọt. Đối với việc làm việc dưới tay Yến Thanh Sơn, hắn không có nửa điểm kháng cự, vị này thế nhưng là nắm giữ sức mạnh Long Hoàng trong truyền thuyết, tồn tại ở cấp độ cao nhất của thần thú giới. Còn ngươi, có gì muốn nói không? Yến Thanh Sơn sau khi giao phó xong đối với Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn Giả, lúc này mới nhìn về phía Chiến Hoàng mặt đầy vẻ không phục. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn đang thử nghiệm thoát khỏi cấm chế của Yến Thanh Sơn, căn bản không có nửa điểm khuất phục ý tứ. Băng Linh lão tổ hảo ngôn khuyên bảo, Chiến Hoàng, chuyện hôm nay xem như Băng Linh tộc ta không đúng, ngươi cho lão phu một chút mặt mũi, liền cùng Tôn Giả nhận cái sai đi. Chiến Hoàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bất khuất, cười lạnh nói, ha ha, bản hoàng hôm nay tuy bại, nhưng tuyệt sẽ không khuất phục. Không còn gì để nói, Lâm Động trong mắt hàng quang lóe lên, hắn đối với Chiến Hoàng này không có hảo cảm chút nào. Người này trước đó còn ở chuyện của ái thê mình mà tranh cãi miệng lưỡi, bây giờ còn cứng miệng như vậy, chỉ bằng những lời hắn nói, hắn diệt kẻ này 10 lần cũng không đủ. Lâm Động công tử, chớ nên vọng động. Chiến Hoàng này tuy phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói thất thố, nếu cứ như vậy giết chết hắn, Đại Thiên Cung e là sẽ đến đây hỏi tội. Gần ngàn năm qua ở Đại Thiên Thế Giới, chưa có một thiên chí tôn nào vong mạng vì nội đấu. Băng Linh lão tổ vội vàng khuyên, Chiến Hoàng này thế nhưng là ứng lời mời của hắn đến Băng Linh tộc làm khách, nếu cứ thế mà chết đi, Băng Linh tộc của hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Tôn Giả, lời của Băng Linh lão tổ không sai. Hiện nay vực ngoại tà tộc đang nhìn chằm chằm vào Đại Thiên Thế Giới của chúng ta, một thiên chí tôn hao tổn cũng không phải việc nhỏ, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của các đại thế lực, hơn nữa quan hệ sau lưng của Chiến Hoàng này cũng có chút phức tạp. Long Tôn Giả cũng ở một bên khuyên nhủ. Trong Đại Thiên Thế Giới, cường giả dưới thiên chí tôn tự chiến bỏ mình không phải là số ít, nhưng đến cấp độ thiên chí tôn thì phần lớn là điểm đến là dừng. Đây là một quy tắc ngầm, mà đánh vỡ quy tắc ngầm này, cái giá phải trả thế nhưng là không nhỏ. Thưa lão sư, người thấy bây giờ nên làm thế nào? Sau khi nghe Long Tôn Giả và Băng Linh lão tổ nói, trong lòng Lâm Động cũng có chút dao động. Gã Chiến Hoàng này quả thật miệng lưỡi độc địa, hắn muốn giết cũng dễ dàng và có lý do, nhưng phần lớn sẽ có kẻ đến gây phiền phức, mà hắn không muốn lôi kéo Yến Thanh Sơn vào quá nhiều rắc rối. Yến Thanh Sơn hỏi lại Lâm Động, đoạn liếc mắt nhìn Chiến Hoàng, tính nết của kẻ này ngươi cũng thấy rồi, trong lòng chắc chắn oán khí ngút trời. Giữ lại hắn, ngươi và ta thì không sợ, nhưng còn những người khác thì sao? Hơn nữa, thiên phú và tiềm lực của kẻ này quả thật không tầm thường, ít nhất cũng có thể đặt chân đến tiên phẩm, xem như một mối uy hiếp không lớn không nhỏ. Nghe Yến Thanh Sơn nói, sát ý trong lòng Lâm Động ngưng tụ, tay phải hắn từ từ giơ lên, linh quang hội tụ trong lòng bàn tay. Băng Linh lão tổ và những người khác thấy cảnh này, miệng giật giật nhưng lại không biết nên nói gì. Chiến Hoàng đã không muốn cúi đầu, bọn họ dù có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Với thiên phú và thực lực của kẻ trước mắt, dù không chắc đạt đến thánh phẩm, thì ít nhất trở thành tiên phẩm thiên chí tôn cũng không thành vấn đề. một mối đe dọa như vậy, ai lại muốn giữ lại chứ? Thôi vậy, cứ thế giết hắn thì quá hời cho hắn rồi. Ngay trước khoảnh khắc Lâm Động tung chưởng xuống đỉnh đầu Chiến Hoàng, ánh mắt Yến Thanh Sơn khẽ động, đưa tay ngăn Lâm Động lại. Hắn nhìn xa xăm về phía chân trời, rồi liếc mắt nhìn Chiến Hoàng đang tê liệt trên mặt đất, há miệng thở dốc như một con chó vừa thoát chết. Ngươi không muốn cúi đầu, nhưng ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi muốn toàn thân rút lui là chuyện không thể. Ta cũng không cần loại người chắc chắn sẽ phản phúc như ngươi làm việc cho mình. Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Chiến Hoàng đang sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau lần này, tâm cảnh của kẻ này đã tổn hại nặng nề, tạm thời không thể gây ra mối đe dọa quá lớn. Ngươi tự xưng là Bách Chiến Chi Hoàng, nhưng cũng chỉ là diễu võ dương oai ở Đại Thiên Chi Địa mà thôi, một thứ rác rưởi. Cút đến Thánh Uyên cổ thành trấn thủ, tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Khi nào giết được 10 tên ma đế thì hãy rời khỏi Thánh Uyên đại lục. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa lấy ra một tấm tru ma lệnh lấp lánh kim quang. Ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn khỏi Thánh Uyên đại lục. Ta là Tru Ma Vương, ở Đại Thiên Cung vẫn có chút tiếng nói. Giết ngươi tuy không hợp quy củ của Đại Thiên Cung, nhưng nếu ngươi dám bỏ trốn, cả đại thiên thế giới này cũng không có đất cho ngươi dung thân. Trông thấy tấm tru ma lệnh vàng ống, mấy người sứ giả cũng kinh hãi tột độ. Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là cự phách đỉnh cấp. Vị này đã tự mình đưa ra quyết định với Chiến Hoàng, căn bản không cho phép hắn từ chối. Xích Viêm tiền bối, ra đi. Yến Thanh Sơn nhìn lên trời. Dứt lời, một cái hồ lô màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt mấy người. Hồ lô rơi xuống đất, một lão già tươi cười hiện ra, tay xách hồ lô, liền tự mình tu một ngụm rượu lớn. Người vừa đến chính là Xích Viêm lão tiên của Thái Linh cổ tộc. Yến Thanh Sơn lúc nãy chính là cảm nhận được sự hiện diện của lão cùng một vài thiên chí tôn khác, nên mới quyết định trục xuất Chiến Hoàng. Chuyện Lâm Động và hắn xông vào tổ địa băng linh tộc rõ ràng đã gây ra động tĩnh không nhỏ, thu hút một số thiên chí tôn đến dò xét tình hình. Giao chiến cấp bậc thiên chí tôn ở đại thiên thế giới vẫn tương đối hiếm thấy, hơn nữa sự việc còn liên quan đến băng linh tộc và Chiến Hoàng. Ha ha, Thanh Sơn, lúc trước ta được lão ngũ gật kia nhờ vả, vốn định giới thiệu cho ngươi vài người quen. Thấy ngươi đi vội vàng, ta sợ ngươi gặp phải phiền phức gì nên mới theo tới Xích Viêm lão tiên giải thích. Lão là theo dấu vết của Yến Thanh Sơn mà đến Nam vực này. Chủ yếu là vì Yến Thanh Sơn rời khỏi Phù Đồ đại lục quá vội vã, dường như gặp phải rắc rối gì. Lão được Lục Thông nhờ vả, có chút không yên tâm nên mới đi cùng. Yến Thanh Sơn kín đáo liếc nhìn mấy đóa mây lành trên trời, rồi cất cao giọng, Xích Viêm tiền bối, Chiến Hoàng này đã bị ta đánh bại, bắt hắn đi trấn thủ Thánh Uyên, không có vấn đề gì chứ? Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Ngươi là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, đã liên tiếp diệt trừ hai đại thiên ma đế cho đại thiên thế giới của chúng ta. Chiến Hoàng này đã phạm vào tay ngươi, trở thành tù binh của ngươi, đưa hắn đến Thánh Uyên chuộc tội đã là rất khoan dung độ lượng rồi. Xích Viêm lão tiên cười vang đáp lời. Chỉ cần Yến Thanh Sơn không giết Chiến Hoàng ngay trước mặt mọi người, chuyện khác đều dễ nói. Lão lớn tiếng tuyên dương thân phận của Yến Thanh Sơn như vậy cũng là để những thiên chí tôn đang ẩn nấp có chỗ kiêng dè. Tấm biển hiệu Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung vẫn rất có uy nghiêm. A Tru Ma lệnh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn bắn ra một luồng kim quang, trực tiếp in một đạo ấn ký lên trán Chiến Hoàng, khiến gã đau đớn đến mặt mũi vặn vẹo. Đồng thời, Chiến Hoàng cũng cảm thấy trong đan điền của mình dường như bị hạ cấm chế, tựa như bị đeo thêm gông xiềng. Yến Thanh Sơn nhìn Chiến Hoàng đang quỳ trên đất, lại mở miệng nói, tiểu tử, đến Thánh Uyên đại lục mà làm lại người đi. Đến Thánh Uyên là để ngươi chịu phạt, không phải hưởng thụ. Trước khi chưa giết được một tên ma đế, ngươi đừng hòng đụng đến nữ nhân. Yến Thanh Sơn vừa dứt lời, trong chí tôn hải của Chiến Hoàng bộc phát ra một vòng thần quang. Vô số bảo vật lập tức bay ra, bao gồm cả chiến giáp trên người hắn cũng thoát ly khỏi cơ thể. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, hắn không chút sức lực ngã trên mặt đất, toàn thân chỉ còn lại một bộ quần áo. Này! Tiểu tử nhà ngươi thật quá ác! Xích Viêm lão tiên cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hồ lô xoay một vòng, trực tiếp thu Chiến Hoàng vào trong. Gã này đắc tội với Yến Thanh Sơn, có thể giữ được một mạng đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù nếu Yến Thanh Sơn một mực muốn giết người, chắc chắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của một số thiên chí tôn, gây ra động tĩnh lớn hơn. So với việc đó, lưu đầy Chiến Hoàng đến Thánh Uyên trấn thủ đã là kết quả tốt nhất. Ai bảo hắn thua trận này cơ chứ? Tiểu tử này trải qua lần này, có thể sẽ lột xác trở nên mạnh hơn, đúng là một mối họa không nhỏ, nhưng đó ít nhất cũng là chuyện của trăm năm sau. Yến Thanh Sơn nhìn bóng dáng Xích Viêm lão tiên khuất xa, híp mắt nhìn cái hồ lô màu đỏ, đoạn quay sang nói với Lâm Động, "Lâm Động, ta không hy vọng sau này nghe được tin tức hắn rời khỏi Thánh Uyên. Viễn cổ chiến đế vì chiến mà sinh, truyền nhân của ông ta tốt nhất vẫn nên ở lại tiền tuyến trấn thủ trăm trận, không nên rời đi." Đệ tử hiểu rõ, xin lão sư yên tâm. Lâm Động gật đầu đáp. Sự ngông cuồng và thiên phú của kẻ này quả thật khiến người ta phải chú ý, nhưng việc hắn buông lời lỗ mãng với Hoang Hoang đã định trước hắn và Lâm Động không thể có quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, Lâm Động cũng cảm thấy, Lưu Đầy tên này đi thật xa, vĩnh viễn không trở lại là một lựa chọn rất tốt. Cho nên, dù cho Chiến Hoàng hoàn thành được yêu cầu của Yến Thanh Sơn, hắn cũng sẽ không để gã rời khỏi Thánh Uyên, nhiều nhất chỉ là không giết hắn mà thôi. Lời của Lâm Động khiến Yến Thanh Sơn rất hài lòng. Cái gã Chiến Hoàng này, trong nguyên tắc hắn đã thấy vô cùng khó chịu. Chẳng làm được việc gì nên hồn, cả ngày chỉ ở Tây Thiên Đại Lục diễu võ dương oai, hống hách ngang ngược, tưởng cả thế giới đều phải cưng chiều hắn hay sao? Gã này bị Yến Thanh Sơn xử lý một lần, đừng hòng nghĩ đến Tây Thiên nữa. Nhiệm vụ trừng phạt mà Yến Thanh Sơn giao cho gần như không thể hoàn thành. 10 tên ma đế, ít nhất là 3 vạn điểm tru ma. Nếu thực sự có người làm được đến mức đó, trước Yến Thanh Sơn, Đại Thiên Cung đã không chỉ có một tru ma vương. Hơn nữa, cho dù gã này may mắn hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, hắn cũng không thể lật trời. Bởi vì Yến Thanh Sơn đã đặc biệt dặn dò, Lâm Động đã để mắt đến hắn rồi. Chiến Hoàng dù có căn bụng cũng chỉ là một thánh phẩm thiên chí tôn, bị Lâm Động, một vị chúa tể tương lai để mắt tới, căn bản không có nửa điểm khả năng lật trời. Chết ở Thánh Uyên là kết cục duy nhất và tốt nhất của hắn. Người đã đi rồi. Tiên phẩm thiên chí tôn, hẳn là lão già nào đó ở Nam vực này, cũng không biết là ai lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Vừa rồi hắn chính là cảm nhận được có cường giả ẩn nấp trong bóng tối, tu vi còn mạnh hơn hai đại phân thân của hắn, lúc này mới giơ cao đánh khẽ, tha cho Chiến Hoàng một mạng. Đại thiên thế giới hiện tại vẫn đang trong thế giằng co với vực ngoại tà tộc, sự hòa bình bề mặt là do tất cả các thế lực cùng nhau duy trì. Việc một thiên chí tôn bị tổn thất là điều mà các thế lực không muốn thấy. Tuy nói xung đột giữa Yến Thanh Sơn, Lâm Động và Chiến Hoàng là có nguyên nhân, nhưng nếu khăng khăng giết hắn, những thiên chí tôn ẩn nấp chắc chắn sẽ nhảy ra cản trở. Đến lúc đó lại là một hồi phong ba phiền phức. Tạm thời mà nói, căn cơ của hai người phi thăng giả bọn họ vẫn còn quá yếu, rất khó thay đổi một vài tình huống. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng không dễ dàng tha cho Chiến Hoàng. Hắn thu hết bảo vật và nội tình của gã, gần như phế bỏ gã. Chỉ cần không hạ sát thủ, hay gây ra loại trọng thương không thể cứu vãn, những kẻ ẩn nấp cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Dù sao nói cho cùng, việc này không liên quan đến bọn họ. Chiến Hoàng đến Thánh Uyên sau này chỉ có thể làm lại từ đầu. Trải qua lần này, dù sau này có đột phá, thành tựu cũng sẽ có hạn. Hơn nữa, chỉ cần có một tia manh mối trở thành uy hiếp, Yến Thanh Sơn sẽ không chút lưu tình hạ thủ. Thật sự cho rằng hắn vừa rồi không làm gì sao? Lâm Động, ta ở bên Thiên La Đại Lục bây giờ cũng xem như có chút cơ nghiệp. Có vấn đề gì ngươi có thể đến tìm lão sư. Chờ Hoang Hoang tỉnh lại, ngươi hãy suy nghĩ thêm về chuyện sau này đi. Yến Thanh Sơn dặn dò Lâm Động, rồi liếc nhìn Tuyết Ma lão nhân và Băng Linh lão tổ. Hai người lập tức giật mình căng thẳng, nhưng cuối cùng Yến Thanh Sơn cũng không nói gì nhiều. Hắn vỗ vai Lâm Động, sau đó cùng Long Tôn giả biến mất trong gió tuyết mịt mùng. Sau khi Yến Thanh Sơn rời đi, Băng Linh lão tổ, vị chủ nhà này lập tức đối với Lâm Động đại hiến ân cần. Lâm công tử, ngày đường xa mệt nhọc, chắc cũng đã mệt rồi. Thiên La Đại Lục, Bắc Vực thần thành. Cách lúc Yến Thanh Sơn rời khỏi Bắc Vực mới chỉ vài năm, Bắc Vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng với việc Thanh Đế cung triệt để thống nhất Bắc Vực, một trật tự mới đã được thiết lập. Một thế lực khổng lồ có thiên chí tôn tọa trấn, chiếm giữ 1/5 cương vực của Thiên La Đại Lục đang phát triển nhanh chóng, trở thành thế lực số 1 trên Thiên La Đại Lục. Hiện nay thực lực của Thanh Đế Cung đã tăng cường không ít. Về phương diện cao tầng, đã hoàn thành một bước nhảy vọt về tu vi. Ngoại trừ Mạn Đồ La, các thủ lĩnh của 7 đại thế lực cũng đã thành công tấn thăng thượng vị địa chí tôn, mà Tiên Hồ Nương Nương cũng đã xuất quan sau khi đột phá đại viên mãn địa chí tôn. Thanh Đế Cung hiện nay đã mang dáng dấp của một siêu cấp thế lực. Dưới trướng Yến Thanh Sơn, có 2 vị đại viên mãn địa chí tôn, 6 vị thượng vị địa chí tôn và 3 hạ vị địa chí tôn mới chiêu mộ gần đây. Mặc dù so với Tam Bá chủ Bắc Vực ngày xưa vẫn còn hơi kém, nhưng khoảng cách ít nhất đã thu hẹp rất nhiều. Ngươi lần này gây ra sóng gió không nhỏ đâu. Tại hậu viện thành chủ phủ của Bắc Vực thần thành, Yến Thanh Sơn vừa trở về đang cùng Tiên Hồ Nương Nương ân ái một phen. Sau hồi mặn nồng, Tiên Hồ Nương Nương nép trong lòng hắn, vừa vẽ những vòng tròn trên ngực hắn vừa nhắc đến trận phong ba mấy ngày trước. À, nhưng vẫn không bằng tiểu tử kia, người trẻ tuổi thích gây náo động mà. Yến Thanh Sơn không hề bất mãn khi bị cướp mất danh tiếng, thậm chí còn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Ít nhất bây giờ, không còn bao nhiêu người chú ý đến hắn nữa. Chuyện Yến Thanh Sơn và Lâm Động xông vào tổ địa Băng Linh tộc đã truyền khắp đại thiên thế giới. Một trận đại chiến cấp thiên chí tôn bùng nổ, hơn nữa kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán. Bách Chiến Chi Hoàng lừng lẫy danh tiếng ở vùng Tây Nam đại thiên thế giới đã bại trận, còn bị đầy đến Thánh Uyên trấn thủ. Đương nhiên, Phiên bản mà đa số người nghe được chỉ là chiến hoàng bại trận, còn kết quả xử lý sau đó, những kẻ tầm thường không có tư cách biết. Dù vậy, chuyện này gây ra sóng gió, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Tuy nhiên, đa số ánh mắt đều đổ dồn về Lâm Động, người đang khai sáng võ cảnh, còn những lời đồn đại về Yến Thanh Sơn lại không có bao nhiêu. Một mặt là do Yến Thanh Sơn hành sự khiêm tốn, mặt khác là hắn đã vận dụng sức mạnh của Đại Thiên Cung để xóa đi dấu vết của mình. Thêm nữa, sóng gió mà Lâm Động gây ra sau đó cũng không hề nhỏ. Sau khi Yến Thanh Sơn rời đi, Ứng Hoang Hoang đã tỉnh lại nhờ sự giúp đỡ của Băng Linh Bia. Băng Linh lão tổ lập tức quỳ xuống, cung thỉnh tổ mẫu quy tông kế nhiệm chức tộc trưởng, giao đại quyền của Băng Linh tộc cho Ứng Hoang Hoang. Hành động này của Băng Linh lão tổ khiến Lâm Động và Ứng Hoang Hoang không thể từ chối. Dù sao Băng Linh tộc này vẫn có quan hệ với Ứng Hoang Hoang, hơn nữa Lâm Động muốn sáng tạo võ cảnh, giai đoạn đầu cũng cần sự ủng hộ của Băng Linh tộc. Tiếp đó chính là việc sáng lập võ cảnh. Lâm Động không chọn chiếm lấy một khối đại lục làm căn cứ địa, mà đem tổ thạch, chí bảo của vị diện thiên huyền đại lục ném vào biển cả, sinh sinh tạo ra một mảnh đại lục. Hành động này đã kinh động vô số người. Lâm Động ở bên kia gây ra sóng gió lớn như vậy, những lời bàn tán về Yến Thanh Sơn tự nhiên ít đi rất nhiều. Cộng thêm hắn hành sự khiêm tốn, Đại Thiên Cung lại ra sức, những lời đồn về hắn cũng bị dẹp xuống. Tiên Hồ Nương Nương lại tò mò hỏi, võ tổ Lâm Động của võ cảnh kia, thật sự là đệ tử của ngươi sao? Sao ta cứ cảm thấy khó tin quá vậy? Yến Thanh Sơn hơi híp mắt nhìn Tiên Hồ Nương Nương. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tắc Lâm Động hình như còn bị Tiên Hồ Nương Nương dụ dỗ nhưng không hề động lòng. Manh mối này không đúng rồi. Xem ra sau này phải dặn dò Ứng Hoang Hoang thật kỹ, để Lâm Động một mình ít ra ngoài thôi. Người ta đang hỏi ngươi đó. Tiên Hồ Nương Nương thấy Yến Thanh Sơn không trả lời, ánh mắt nhìn nàng cũng có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi lạ lùng, hờn dỗi vỗ nhẹ lên ngực hắn. Yến Thanh Sơn vội vàng ngăn lại những liên tưởng nguy hiểm, những chuyện chưa xảy ra này cũng chỉ là hắn tự mình suy diễn lung tung mà thôi. Tỉnh táo lại, hắn ôm chặt người trong lòng, nói với Tiên Hồ Nương Nương, tiểu tử đó là đệ tử duy nhất của ta, xem như ta nhìn nó lớn lên. Tiên thiên tư chất của nó không cao, nhưng ý chí kiên định, cơ duyên lại đủ. Vị diện nơi nó ở lại gặp phải vực ngoại tà tộc xâm lấn, nó xem như đã một đường dết ra, chưa đến 30 tuổi đã đứng ở độ cao mà rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới. Tiên Hồ Nương Nương cười khúc khích nói, đồ đệ của ngươi xem ra có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy nha. Ngươi làm lão sư, đừng để đến lúc đó bị đồ đệ của mình vượt qua đó. Sẽ không. Trước kia có lẽ có thể, nhưng sau khi ra ngoài một chuyến, nghĩ thông suốt một vài chuyện, ta đã tìm được con đường của mình, rất nhanh sẽ lại đột phá. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu. Chuyến đi này đã mang lại cho hắn cảm ngộ rất sâu sắc. Không chỉ hai đại phân thân có dấu hiệu đột phá từ linh phẩm lên tiên phẩm, mà cả bản thể của hắn cũng đã có một vài ý tưởng. Một khi ý tưởng của hắn thành công, thánh phẩm thậm chí cảnh giới cao hơn, đều không còn là mộng tưởng. Nha! Các người đây là ba ngày mà không gian xung quanh gợn sóng, một bóng hình xinh xắn xuất hiện trong phòng. Khi nà nhìn thấy hai người đang ân ái trên giường, vội vàng quay mặt đi, tai cũng đỏ bừng. Người vừa đến chính là Đại La Vực chủ mạng Đồ La. Dù đã sớm cùng Yến Thanh Sơn thân mật nhiều lần, nhưng mỗi khi đối mặt với hắn, nàng vẫn không khỏi đỏ mặt, huống chi là tình cảnh bây giờ. Cừu non trắng nõn, đã dâng tới cửa thì đừng đi. Một tiếng cười xấu xa vang lên sau lưng mạng Đồ La. Nàng lập tức cảm thấy không ổn, còn chưa kịp quay người, đã cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, tiếp đó trên người mát lạnh. Một chú cừu non trắng trong hồng hào bị ném lên giường. Sau một hồi nghỉ ngơi giữa trận, trên giường lại vang lên từng trận âm thanh, tiến vào hiệp hai. Ngươi, quá đáng chết. Mây tan mưa tạnh, trên chiếc giường ngà, Yến Thanh Sơn ôm trái ôm phải. Mạng Đồ La vẫn còn có chút không muốn đối diện, khẽ cắn vào vai hắn, thì thầm, rồi quay đầu không nhìn hai người kia. Yến Thanh Sơn nhắm mắt, chậm rãi nói, qua một thời gian nữa, có lẽ ta lại phải ra ngoài. Nhưng bây giờ có Long Tôn Giả ở Bắc Vực tọa trấn, tin rằng không có kẻ nào không có mắt dám tùy tiện ra tay. Cho nên lần này, thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút. Tiên Hồ Nương Nương và Mạng Đồ La đều sững sờ, đoạn Mạng Đồ La có chút thất vọng nói, ngươi, tại sao lại sắp đi ra ngoài nữa? Lần này là vì tu hành sau này. Long Tôn Giả đã giúp ta sắp xếp xong xuôi, Lôi Long phân thân của ta sẽ đến Long tộc tu luyện và phát triển. Yến Thanh Sơn ôm lấy Tiên Hồ Nương Nương và Mạng Đồ La, giải thích với họ, còn nhớ lúc trước ta gọi nàng tới, cố ý hỏi thăm về Thiên Thú Hoàng dưới trướng nàng không? Yến Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn về phía Mạng Đồ La. Thiên Thú Hoàng có giao tình với Cửu U nhất tộc, hậu duệ của Bất Tử Điểu, mà Bất Tử Điểu lại là một nhánh của Phượng Hoàng tộc. Ta chuẩn bị để Hỏa Phượng phân thân mượn quan hệ của Cửu U tộc tiến vào Sơn Hải Đại Lục, kết nối với Phượng Hoàng tộc. Hai đại phân thân của ta lần lượt tu luyện lôi hỏa linh lực, lại có Long Linh Phượng Hồn trong người, rất nhanh sẽ có thể nổi bật trong hai tộc và đứng vững gót chân. Đến lúc đó, Long Phượng hai tộc đều là trợ lực của ta. Nếu ta có thể đột phá Thiên Chí Tôn, liền có thể nhân cơ hội mưu đồ lớn hơn. Yến Thanh Sơn chuẩn bị phân công hai đại phân thân tiến vào Long Phượng hai tộc tu hành, vừa tăng cường thế lực vừa tích lũy quan hệ. Đợi ngày sau đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn có thể bắt chước thượng cổ Long Hoàng thống nhất Long Phượng hai tộc, mượn sức mạnh của hai tộc để thống ngự tất cả thần thú và linh thú. Tiên Hồ Nương Nương thấu tình đạt lý, cúi đầu dịu dàng nói, nếu là vì tu hành, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng một mình ngươi ra ngoài, dù sao cũng thiếu người hầu hạ, hay là mang theo Ali và Bảo Nhi đi. Mạn Đồ La như đang hờn dỗi, liếc nhìn hai người đang tình tứ, hừ một tiếng, đội thân vệ của ta cũng có không ít nữ hài tử, ngươi cũng nên mang theo vài người bên mình. Không cần. Ali và Bảo Nhi, cùng với đội thân vệ tu vi vẫn còn quá thấp. Hơn nữa lần tu hành này có chút đặc thù, ta không định mang theo ai khác. Yến Thanh Sơn vẫn lắc đầu. Lần này hắn chuẩn bị thực tế hơn, dùng chính bước chân của mình để đo lường đại thiên thế giới này. Một vài ý tưởng điên rồ, tự nhiên vẫn là đừng để hai người này biết mà lo lắng. Tiên Hồ Nương Nương đáp, ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì thôi. Bảo Nhi và Ali, ta sẽ mang các nàng cùng nhau bế quan. Ở bên ngoài chơi bời lâu như vậy, cũng chưa để các nàng tu hành tử tế. Mạn Đồ La cũng cúi đầu không nói nhiều, nhưng Yến Thanh Sơn lại mở miệng, các nàng cũng phải chú ý tu hành của bản thân. Giới hạn của trời đất tuy khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào vượt qua. Thiên Chí Tôn mới là giai cấp cường giả chân chính của thế giới này. Lời của Yến Thanh Sơn khiến Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La đều có chút trầm mặc. Lời này tự nhiên là có lý, nhưng các nàng cũng không có tự tin như vậy. Mạn Đồ La còn tốt hơn một chút, đã tìm về bản thể thượng của Mạn Đồ La thần hoa, chỉ cần tu hành chăm chỉ, đột phá Thiên Chí Tôn không phải là không thể, chỉ là cần thời gian. Nhưng Tiên Hồ Nương Nương thì khả năng thực sự không lớn. Trước khi gặp Yến Thanh Sơn, nàng bất quá chỉ là một hạ vị địa chí tôn, không có xuất thân và sự bất phàm như Mạn Đồ La. Nếu không có cơ duyên Yến Thanh Sơn cho, việc đột phá đại viên mãn địa chí tôn cũng là xa vời. Nàng bây giờ đột phá đại viên mãn đã là tương đương may mắn, đã tiêu hao hết nội tình và cơ duyên mà Yến Thanh Sơn cho. Muốn tiến thêm một bước, thật sự có chút nằm mơ. Yên tâm đi, tất cả có ta Yến Thanh Sơn ôm chặt Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng thấp giọng lẩm bẩm vài lời. Nghe những lời thủ thỉ này, Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La cũng trầm mặc không nói, yên lặng tựa vào lòng Yến Thanh Sơn. Hết chương 591. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.